Mà tình huống như vậy, lại làm từ Tử Thanh nghĩ tới một loại khác kỳ thạch. Thiên Ma Thạch. Thiên Vẫn Thạch là tụ thiên điệu tạo hóa mà sinh, Thiên Ma Thạch lại là Thiên Vẫn Thạch biến dị mà đến. Nếu là ở Thiên Vẫn Thạch hình thành hết sức, hàng năm hấp thu một loại ác khí, liền sẽ dẫn tới biến dị, ở này ngưng tụ thành hình khoảnh khắc, Thiên Vẫn Thạch hóa thành Thiên Ma Thạch. Mà Thiên Ma Thạch, nó đồng dạng có thể luyện đến mỗi một loại pháp bảo, nhưng nó tác dụng lại phi tăng lên pháp bảo phẩm chất, mà là hủy diệt pháp bảo. Mặc kệ cái dạng gì bảo vật, chỉ cần lây dính trời cao ma thạch, liền sẽ lập tức ngã xuống phẩm chất, nếu là chỉnh khối Thiên Ma Thạch luyện đi vào, mặc dù là tiên khí, cũng có thể cấp biến thành bình thường bảo khí, thậm chí là hoàn toàn hủy hoại, không thể tiếp tục sử dụng. Bất quá thế nhân đều biết Thiên Vẫn Thạch, lại cơ hồ không người nào biết Thiên Ma Thạch. Ngay cả từ Tử Thanh, nếu không phải hắn đã từng xem quá kia Thiên Khôi Vạn Lỗi Môn truyền thừa, cũng không thể biết. Năm đó Thiên Khôi Vạn Lỗi Môn một vị trưởng lão ngẫu nhiên được đến Thiên Vẫn Thạch, vui sướng vạn phần, muốn tăng lên chính mình có khả năng luyện chế con rối phẩm chất, ai ngờ hắn tỉ mỉ luyện chế con rối lại nhân Thiên Vẫn Thạch gia nhập mà hủy hoại, làm trưởng lão chọc giận không thôi. Cũng là bởi vì việc này, nay trưởng lão hao phí rất nhiều công phu, rốt cuộc phát giác hắn đoạt được Thiên Vẫn Thạch đã là biến dị, mới vì biến dị chi thạch đặt tên vì Thiên Ma Thạch, tường thuật này bất đồng chỗ, tiêu hậu nhân cảnh giác, không thể dùng lộn. Lúc này, đã bị Từ Tử Thanh phát giác. Nhưng là, Từ Tử Thanh lược có chần chờ. Biết với biết, hắn lại muốn như thế nào thủ tín với mọi người đâu. Nếu gần không tin cũng liền thôi, nếu ngược lại bởi vậy cùng người kết toán, kia liền không hảo. Chương 493. Lược suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh nghiêng đầu, đem việc này truyền âm với sư huynh. Không bao lâu, Vân Liệt truyền âm trở về, ta đem việc này nói cùng Nhạc Chính Hòa Trưng, ngươi thả đem việc này báo cho Bạch Long Xanh. Từ Tử Thanh tức khắc bừng tỉnh. Đích xác, hắn nói ra nói chỉ sợ không thể thủ tín với người, nhưng nếu là nói cho cấp Bạch Long Xanh, nhưng thật ra không sao. Tả hữu việc này phát sinh ở hắn tổ chức Phong Vân Tiểu Hội Thượng, hắn tự nhiên muốn gánh vác một phần trách nhiệm, hẳn là sẽ không đối việc này khoanh tay đứng nhìn. Hắn Từ Tử Thanh bất quá là cái khách qua đường, nhắc nhở nơi đây chủ nhân, liền cũng đủ. Đến nỗi Nhạc Chính cung chủ kia phương, từ hắn sư huynh tới nhắc nhở, chính là không thể tốt hơn. Chỉ là khó tránh khỏi muốn cho vị kia nhị thiếu cung chủ thất vọng rồi. Vì thế cũng không hề do dự, Từ Tử Thanh liền đối Bạch Long Xanh truyền âm qua đi. Lúc này Bạch Long Xanh cũng ở quan vọng bên trong. Ở Phong Vân Tiểu Hội Thượng xuất hiện Thiên Vẫn Thạch, đối hắn mà nói cũng coi như một loại dụ hoặc. Lúc trước một ít tu sĩ lấy ra pháp bảo trao đổi, hắn tắc lao thần khắp nơi, cũng không nóng lòng ra tay. To như vậy Bạch Long trong phủ, cũng không thiếu thượng phẩm bảo khí, nhưng hắn tốt xấu đến có điểm chủ nhân phong độ. Đãi mặt khác tu sĩ đều bị cự tuyệt sau, hắn lại đến động tác, liền không có gì không ổn. Chỉ là hắn nghĩ đến tuy hảo, lại bỗng nhiên nhận được một phần truyền âm. Mà này truyền âm, mang đến lại là như vậy tin tức. Này Thiên Vẫn Thạch không phải Thiên Vẫn Thạch, cư nhiên là Thiên Ma Thạch. Này đến tuột cùng, là thật hay là giả? Vừa truyền nghiệm, Bạch Long Xanh trước đem kia giả khả năng không đi. Tuy nói nhận thức thời gian không dài, hắn lại biết bất luận Từ Tử Thanh vẫn là Vân Liệt, toàn phi cuống ngôn hàng người, huống chi Từ Tử Thanh nói được rành mạch, như thế nào phân biệt cũng chưa từng rơi xuống, tự nhiên càng tăng vài phần có thể tin chi lực. Lập tức hắn cũng không nói nhiều, trước y đi theo Từ Tử Thanh lời nói cũng đem Thiên Vẫn Thạch quan sát một phen, theo sau liền lại phát giác, quả thực như hắn lời nói. Lúc này hắn đối kia Thiên Ma Thạch, ngược lại càng là nhất định phải được. Đảo không phải bởi vì bên, mà là nếu như có người ở Phong Vân Tiểu Hội Thượng được Thiên Ma Thạch trở về, hủy hoại pháp bảo sau tất nhiên coi như là giả, đến lúc đó hai người liền phải kết thù, không nói được còn muốn nháo ra sự tới. Cứ việc này đều không phải là hắn sai lầm, nhưng rốt cuộc là bởi vì Phong Vân Tiểu Hội dựng lên, đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Hơn nữa, không biết vì sao, Bạch Long Xanh đối Thiên Vẫn Thạch biến dị vì Thiên Ma Thạch nguyên do, cũng có chút hứng thú. Có lẽ một ít tán tu hoặc là như Từ Tử Thanh như vậy một lòng tu hành các tu sĩ xem không rõ, nhưng hắn này liền muốn tiếp quản Bạch Long Phủ Đại Công Tử, thì tại trong đó nhìn thấy một tia quái dị. Thiên Ma Thạch, hàng năm vâng chịu ác khí biến dị mà đến. Là cái dạng gì địa phương, thế nhưng sẽ là hàng năm ác khí. Nay chẳng qua là bởi vì nơi hiểm yếu, kỳ dị hoàn cảnh, vẫn là có cái gì mặt khác bảo vật di tích dấu vết để lại. Có lẽ đích xác có chút buồn lo vô cớ, nhưng cha một cha luôn là không quá. Vừa truyền nghiệp gian, Bạch Long Xanh càng muốn rất nhiều. Thí dụ như hắn muốn đem vật ấy trao đổi lại đây, đem việc này áp chế đi xuống. Thí dụ như nếu là khả năng, hắn còn muốn từ này nữ tu trong miệng đến ra Thiên Ma Thạch biến dị nơi, tra xét một phen vân vân. Nhưng hắn tưởng quy tưởng, trên mặt biểu tình, lại vẫn là như nhau thường lui tới. Theo sau, Bạch Long Xanh liền truyền âm hồi cấp Từ Tử Thanh, đa tạ Từ Huynh nhắc nhở, việc này không hảo lộ ra, mong rằng Từ Huynh chớ có lại báo cho người khác. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nói, đại công tử yên tâm, tại hạ đều không phải là lắm một người, sư huynh cùng nhạc chính huynh cũng là ít lời. Bạch Long Xanh cũng biết việc này tránh bất quá kia hai vị, hơn nữa kia hai vị một cái tính tình lạnh băng, vạn vật không quải với tâm, một cái tính tình hẻo lánh, cực nhỏ phản ứng người khác, thật là không cần lo lắng. Lúc sau, hắn liền chiều bên cạnh hầu hạ chính mình cấp dưới truyền âm mà đi, phân phó hắn mau chóng trở về Bạch Long trong phủ, lại tìm một kiện càng tốt chút phong hỏa thuộc tính thượng phẩm bảo khí, lấy đồ vạn vô nhất thất. Một bên khác, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng được Vân Liệt truyền âm, hắn thần sắc khẽ biến, đem nguyên bản tính toán bông. Lúc này ra tới tham gia phong vân bảng chiến, hắn đường đường thiếu cung chủ, tự cũng mang theo không ít bảo vật, tới làm trao đổi chờ dùng, lúc này vừa lúc trong tay liền có kia một kiện phong hỏa thuộc tính thượng phẩm bảo khí, uy lực cũng thực bất phàm. Chỉ là hiện giờ nếu nghe nói kia vật đều không phải là thiên vẫn thạch, hắn tự nhiên lại không có gì hứng thú, chỉ đường không có chính là. Ba người liền không núp đích, ngược lại Thu Hà Tiên Tử cùng Tằng Vi Bính, bọn họ sớm đã là cùng mặt khác tu sĩ tụ ở bên nhau, lẫn nhau câu thông. Tựa hồ phải dùng cái gì mặt khác sự việc tới làm trao đổi, xem có thể hay không mưu đến một kiện thượng phẩm bảo khí, đi cùng nhỏ gầy nữ tu giao thiệp. Nhưng này cũng cùng bọn họ không quan hệ. Bên kia nhỏ gầy nữ tu theo thứ tự lại xem qua vài món thượng phẩm bảo khí, toàn không tính vừa lòng, trong đó càng có một vị tướng mạo âm khắc nam tu mắt lộ không vui, như là vì nàng quá mức bắt bẻ mà thập phần bất mãn. Bất quá hắn xem một cái Bạch Long Xanh, đêm này không vui tạm thời áp chế, ý đồ ngày sau hồi báo. Lúc này, Bạch Long Xanh phái đi ra ngoài người trở về, đem một cái nhẫn chữ vật giao cho Bạch Long Xanh trong tay. Mà Bạch Long Xanh liền lộ ra tươi cười tới, hắn chiều kia nhỏ gầy nữ tu vẫy tay, tiên tử, thả xem ta này một kiện như thế nào. Nhỏ gầy nữ tu vốn đã thất vọng tột đỉnh, hiện giờ nghe được, dáng người hơi hoảng, liền đến Bạch Long Xanh trước mặt, trong miệng cũng là khen tặng nói, đại công tử khe hở ngón tay lộ ra đồ vật, tự nhiên không phải là nhỏ. Thức mau, giao dịch cực kỳ thuận lợi. Bạch Long Xanh lấy ra chính là một loại viêm hổ trùy, cái gọi là vân từ long, phong từ hổ. Này viêm hổ trùy chính là một trường một đoạn đôi tay pháp truy, tả hữu bổ sung cho nhau, đoạn giả vì phong, trường giả vì hỏa, đoạn giả càng xúc trường giả, uy lực vô cùng. Hơn nữa này viêm hổ trùy phẩm chất, liền tính ở thượng phẩm bảo khí, cũng coi như không tồi, làm kia nhỏ gầy nữ tu vừa thấy liền yêu thích không buông tay, lập tức trao đổi tới, gấp không chờ nổi mà lấy máu nhận chủ. Kia một khối bị nhận làm thiên vẫn thạch thiên ma thạch. Tự nhiên cũng rơi xuống Bạch Long Xanh trong tay. Nếu nói bị người khác lấy được, nói không chừng còn có người muốn trộm theo dõi, nghĩ cách giành lại đây, nhưng nếu là việc này chủ được đến, ở Bạch Long trong thành, thật đúng là không ai dám đánh hắn chủ ý. Như thế Trần Ai lạc định, này náo nhiệt, cũng liền hạ màn. Ngay sau đó, này phong vân tiểu hội liền tiếp tục tiến hành. Có lúc trước nhỏ gầy nữ tu lấy ra kỳ bảo cùng người trao đổi việc, mặt khác cũng có chút tu sĩ đem chính mình được đến, rồi lại cũng không đắc dụng chân quý chi vật lấy tới. Dứt khoát bại ở trước mặt huyền phù đá phiến thượng, muốn cùng người trao đổi. Kia trao đổi yêu cầu, càng là trực tiếp dùng thuật pháp ngưng tụ thành văn tự, phập phình ở đá phiến phía trước, gọi người vừa xem hiểu ngay. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, này phong vân tiểu hội cũng thành giao dịch tiểu hội, một ít bình thường khó có thể nhìn thấy bảo bối, thế nhưng như vậy sinh sôi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Từ Tử Thanh nhìn thấy, cũng là có chút kinh ngạc. Ngay sau đó hắn cũng sinh ra chút hứng thú tới, liền dùng thần thức nhất nhất đảo qua. Cũng coi một chút hay không có chính mình sở cần chi vật. Vạn năm chi người chi mã, 10 vạn năm phân hát sát tiên, ngọc ánh tinh, kim lôi chi khí, thanh yến linh lộ. Lại có đột phá cảnh giới linh đan linh dược, tuy không kịp thiên vẫn thạch lại cũng thập phần hiếm thấy các loại linh quạng, thần thông hẻo lánh lại phẩm chất pha cao các loại pháp bảo. Tóm lại rất nhiều chủng loại, khó có thể đếm hết, cũng không biết là tích góp bao lâu, lại không chịu lấy tầm thường giới vị bán với các loại kỳ bảo cửa hàng, liền bãi tại nơi này, bính một chút vật khí. Trung gian không ít đồ vật, thật sự là đã từng chỉ có nghe thấy hoặc là ở sách thượng biết được, chưa bao giờ gặp qua chân thật chi vật, hiện giờ cũng có thể xem như mở rộng tầm mắt. Từ Tử Thanh xem qua một lần, trong lòng hiểu rõ, hắn liền quay đầu, đối Vân Liệt nói, sư huynh, ta đi đổi chút lại đây, sư huynh khá vậy có muốn chi vật. Vân Liệt lược lắc đầu, cũng không, ngươi đi bãi. Từ Tử Thanh liền đứng dậy, dẫm đạp hư không, lập tức đi đến một ít tu sĩ trước người. Nói đến cũng là số phận, các tu sĩ tu luyện sở cần. Đại để đều là linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thường thường thiếu không được, chính là các loại linh thảo linh dược. Mà linh thảo linh dược, Từ Tử Thanh nơi này đó là nhiều nhất. Nhiều năm xuống dưới, Từ Tử Thanh có rất nhiều kỳ ngộ, làm ra không dưới mấy ngàn hạt giống, tất cả đều di nhập tiểu càn khôn, thành hắn thứ mục, tùy mục, trong đó linh dược số lượng không ở số ít, thượng cổ lưu truyền tới nay chân quý chủng loại, hắn cũng căn bản không ít. Cho nên vừa rồi vội vàng vài lần, hắn liền nhìn đến một ít tu sĩ liệt ra kỳ dược. Cơ hồ hắn tất cả đều có chi, nhưng mà những cái đó kỳ dược ở bên ngoài, lại rất khó được đến, mặc dù có thể có nhìn thấy, niên đại cũng là không đủ, mới có thể ở chỗ này ý đồ trao đổi. Từ Tử Thanh trong lòng nhất định, mặc vận công pháp, hắn tiểu càn khôn, nhất thời liền xuất hiện rất nhiều biến hóa. Một cái linh mạch bị hắn trực tiếp tế nhập trong đó, ở giữa không trùng xoay quanh không chừng, mà Mục Chi Thanh Long không ngừng hấp thu linh mạch khổng lồ linh khí, lại hóa thành vô số thuần tịnh mục khí, tự long trong miệng phun ra tới, phi phát đến trên mặt đất vô số cỏ cây bên trong. Chỉ một thoáng, liền hiểu rõ loại cực hiếm quý linh thảo linh dược, ở dây lát gian đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy nguyên bản hạt giống vi căn cơ, sinh ra một gốc cây phân thân tới, mà này phân thân, cũng ở ngắn ngủn mấy phút bay nhanh thành thủ, sinh cơ rực rỡ. Từ Tử Thanh cũng không nói nhiều, hắn chỉ từ nhất thiên chỗ tu sĩ trước đi qua, thường thường lược xem vài lần, liền từ trong tay háo lấy ra một gốc cây đến vài cọng cũng đủ niên đại linh thảo linh dược, đặt ở đá phiến thượng, lại đem đá phiến thượng một khắc kiện sự việc lấy đi. Như thế luôn mãi, ước chừng qua có nửa canh giờ tả hữu, hắn đã là thắng lợi trở về. Bất quá, mặc dù hắn làm được cẩn thận, vẫn là có chút tu sĩ lưu ý đến hắn hành động, trong lòng đều là tấm tắc bảo lạ. Càng có người nghị luận nói, trong tay hắn như vậy nhiều linh thảo linh dược, không biết là từ đâu mà đến. Ta xem hắn một khí thuần tịnh, chắc là cái đơn một linh căn tu sĩ. Nếu là như thế cũng không lắm kỳ quái, như bọn họ bực này cùng cỏ cây thân hòa người, thật là có thể tìm được càng nhiều thiên tài địa bảo. Không biết hắn là cái gì danh hảo. Nếu là ghi nhớ, ngày sau không nói được cũng chỗ hữu dụng. Như vậy ngôn ngữ, cũng là truyền vào từ Tử Thanh trong thai, hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý. Thời trẻ hắn thực lực thấp kém, cho dù có chỗ kỳ dị cũng không dám hiển lộ, nhưng hiện giờ hắn đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bản thân cũng có Chu Thiên Tiên Tông vì dựa, như vậy bản lĩnh, cũng hoàn toàn không như thế nào thấy được. Một thuộc tính tu sĩ nguyên bản ở chỗ này am hiểu, nói vậy cũng không có người có thể khuy biết hắn người mang truyền kỳ công pháp việc. Nhiều nhất, cũng chỉ sẽ bị người cho rằng này đó kỳ thảo vì hắn đã từng tìm đến, mà sẽ không biết, chúng nó chính là tự hắn tiểu càn khôn đào tạo mà ra. Trở về chỗ ngồi sau, Từ Tử Thanh đem đoạt được triển lộ cấp sư huynh tới xem. Trung gian không nói bên, như chi người chi mã bực này hắn nguyên bản không có sự việc, cùng với một ít hiếm thấy kỳ vật, đều bị hắn thu nạp lên. Không nói được ở đâu một ngày, là có thể có chút tác dụng. Lúc sau đông đảo tu sĩ náo nhiệt một phen, trao đổi xong sau lại có người cho nhau luận bàn, câu thông tin tức, kết giao bằng hữu. Ước chừng đã vượt qua có 3 ngày 3 đêm. Này phong vân tiểu hội, cũng liền kết thúc. Chương 494. Nay tiểu sẽ tuy nói kết thúc, đông đảo tu sĩ cũng có cùng tân bạn bè không tha chia lìa giả, còn ở lưu luyến, hoặc là khác tích một chỗ lại đến tâm tình luận đạo trở sự. Bạch Long Xanh làm thiếu phủ chủ, tự cũng có một ít tu sĩ vui cùng hắn phàn giao, nên đến hắn bên cạnh người, cùng hắn ân cần ở chung. Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trương ba người, lại là cùng mấy cái nhận thức tu sĩ cáo từ sau, liền đi trước rời đi. Vừa mới đi tới cửa, đoàn người bước ra đại trận, đột nhiên, liền nghe được mặt sau có người kêu gọi. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu, thả chờ một chút. Từ Tử Thanh đám người một đốn, quay đầu lại đi. Chỉ thấy một người vội vàng chạy tới, tuy không phải mồ hôi đầy đầu, lại cũng là thần sắc hoảng loạn, như là e sợ cho đem người chạy mất giống nhau. Người nọ nhìn đến bọn họ dừng lại, làm như nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi vào phụ cận, trước sửa sang lại vạt áo, hành lễ nói, tại hạ Lăng An Môn Trương Tử Kỳ, gặp qua chư vị đạo hữu. Nói là nói chư vị đạo hữu, hắn ánh mắt lại là dừng ở Từ Tử Thanh một người trên người. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, ẩn ẩn có chút đoán được hắn ý đồ đến. Quả nhiên, nay Trương Tử Kỳ liền châm trước nói, mới vừa rồi tại hạ với tiểu sẽ, nhìn thấy vị đạo hữu này đỉnh đầu có không ít linh thảo linh dược, mà tại hạ cũng đang tìm kiếm một loại kỳ thảo, cho nên tiến đến quấy rầy. Mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội. Hắn sinh đến rất là anh đĩnh, hiện giờ nói ra lời này khi, cũng rất là thành khẩn. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, tại hạ Từ Tử Thanh. Trương đạo hữu ý tứ là, Trương Tử Kỳ vội vàng nói, ta, không, tại hạ muốn tìm một gốc cây bách dẫn thảo, không biết từ đạo hữu hay không có loại này kỳ thảo. Hắn dừng một chút, lại chạy nhanh nói, nếu là không có, gặp qua vật ấy tung tích, cũng là cực hảo. Hắn nói xong, quan sát trước mặt này thanh y tu sĩ biểu tình, trong lòng liền có chút khẩn trương. Phía trước tiểu sẽ khi, nhân là Bạch Long thiếu phủ chủ trì, hắn không tốt ở sẽ chung liền phải đồng nghiệp thương nghị, đành phải nhẫn mại đến tiểu sẽ kết thúc. Mới gắt gao tới rồi, chỉ sợ chậm một bước, liền phải sai mất. Nhưng tới rồi là tới rồi, đến tột cùng có thể hay không có kia phân số phận, hắn lại là không biết. Từ Tử Thanh lược trầm âm, nói, ta nhớ mang máng, loại này bách dẫn thảo hẳn là luyện chế đan dược sử dụng, bất quá bởi vì hiệu dụng kỳ dị, tầm thường luyện đan sư đều dùng nó không thượng. Nói không dùng được còn quá nhẹ nhàng chút,

Thêm chi nàng tu vi nguyên bản liền lược thua kém ma tu, người nọ đoạt nàng âm nguyên lúc sau, tu vi sợ là còn muốn đại trướng, nàng mặc dù điều dưỡng hảo, cũng là đấu hắn bất quá. Nàng hiện giờ này bất kham bộ dáng, càng không dám cầu sư môn làm chủ, cấp sư môn rước lấy phiền toái, mà bị này tam sư huynh chiếu cố đã là cực kỳ hổ thẹn, vạn không thể lại kêu hắn bỏ ra đầu. Kia không khác bạch bạch chịu chết. Tư tiền tường hậu, thiếp thân liền quyết ý đem người này sinh hạ, nếu là hắn không thấu đáo linh căn, cũng chỉ quản đưa đến phàm nhân phú hộ nuôi lớn, làm hắn thường thường thuận thuận cả đời an khang chính là. Nếu là thân cụ linh căn, tắc tùy này hài nhi tâm ý, nếu nguyện tu hành, thẳng đặt ở ngoại môn liền có thể, nếu là không muốn, liền như cũ làm hắn làm phàm nhân. Như thế, cũng là thỏa đáng. Nàng khinh thanh tế ngữ, an bài thật sự là chú đáo, nhưng này hài nhi bất luận tạo hóa như thế nào, nàng lại một chút không chịu làm hắn biết được cha mẹ chuyện xưa. Ngay sau, nàng cũng chỉ ngóng trông hắn không có gì đặc biệt, chớ có biết được hắn có cái xài lang giống nhau vô sỉ phụ thân, cũng chớ có biết hắn có cái không biết liêm sỉ mẫu thân. Trương Tử Kỳ nghe nàng lời nói, thần sắc mấy lần, chung quy chưa nói cái gì. Không nói đến này nữ tử là hắn luyến mộ người, chẳng sợ gần chỉ là đồng môn sư muội, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hiện giờ nếu là sư muội sống sót liền bãi, nếu là không được, sư muội hài nhi kế tiếp việc, hắn cũng sẽ ra tay đảm đương. Lý Hồng Tố nói này rất nhiều, từ Tử Thanh nghe xong, cũng ở trong lòng có chút thở dài. Hắn hiện giờ cũng có người thương, vừa thấy Lý Hồng Tố như vậy biểu hiện, tự nhiên liền rất minh bạch, nàng rõ ràng đối kia ma tu ái hận đan sen, nỗi lòng phức tạp, khó có thể phân biệt. Mặc dù bị lừa, nhưng chuyện tình yêu, nguyên bản chính là thân bất do kỷ, nếu là có thể dễ dàng quên mất, như thế nào có thể xưng là tình. Lại như thế nào phẫn hận, lại cũng cởi không đi tình yêu. Chu Tâm Mẫn luyến mộ Trương Tử Kỳ, ái đến cực chỗ đố tâm sâu nặng, có thể đối ngày xưa mang thai đồng môn sư tỷ đau hạ sát thủ, Trương Tử Kỳ luyến mộ Lý Hồng Tố, chẳng sợ nàng có người yêu khác cũng không thể vong tình, cho đến đối phương bị lừa hoài nghiệt thai, cũng là không rời không bỏ, càng chưa từng ghét bỏ đối phương mất âm nguyên, ngược lại vì này buôn tẩu không thôi, Lý Hồng Tố tình nguyện tổn hao nhiều thọ nguyên mà sinh con, cũng chưa chắc không phải ẩn sâu kia một mặt tình yêu, dùng đủ loại nguyên do thuyết phục tự thân, thà chết mà không đi báo thù, càng chưa chắc không phải chỉ cần lo lắng đối phương thực lực, chỉ sợ cũng có không hạ thủ được duyên cớ. Nếu như hai người thâm ái lẫn nhau, toàn tâm toàn ý, kia đó là tình duyên, có thể vĩnh sinh trường bạn, tiên đồ nắm tay, mà nếu như tình ý sai phó, dây dưa rất nhiều, oán khí tự sinh, là vì tình nghiệt. Tình nghiệt cuốn thân, tâm ma chặn đường, khiến cho người khó có thể chính mình. Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sư huynh, lại xem một cái Nhạc Chính Hòa Trưng. Hắn cùng sư huynh chi tình vì tình duyên, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Trang Duy chi tình tuy có khúc chiết, cũng vì tình duyên, mấy người bọn họ số phận thực sự không tồi. Nơi nào giống như trước mắt này hai người, vận mệnh trêu cợt, tự thân chạy thoát không được, liền trở nên đầy người chật vật, tiền đồ tận hủy. Thôi. Từ Tử Thanh thầm than, trong tay hắn muốn thật không có Thiên Dẫn Thảo cũng là vô pháp, nhưng đã có nảy sự việc, cũng không cần che đậy lên. Hắn cùng sư huynh chi gian tình nghĩa thâm hậu, trước nay chuyên tâm, lại tư cập năm đó chính mình âm thầm luyến mộ sư huynh khi rất nhiều chua xót tâm ý, đối với hai người càng thêm có chút thương xót. Một khi đã như vậy, liền thuận tâm mà làm. Vì thế hắn liền mở miệng, ta nơi này xác có Thiên Dẫn Thảo, hai vị muốn bắt cái gì trao đổi. Rốt cuộc trần ai lạc định, Trương Tử Kỳ đại hỉ, Lý Hồng Tố lại đầu tiên là kinh dị, ngay sau đó vui buồn lẫn lộn. Trước đây liền bách dẫn thảo đều không thể được, hiện giờ lại có Thiên Dẫn Thảo. Nàng nhìn mắt Trương Tử Kỳ, dãy rủa dùng tay nhẹ nhàng một mạn. Chỉ một thoáng, nàng trước mặt liền xuất hiện một khối lập lòe bảy màu lưu quang màu nâu khoáng thạch, tuy nhìn như bình phàm, nhìn kỹ tắc thập phần mỹ lệ. Lý Hồng Tố trong mắt có một tia không tha, ngay sau đó nói, thiếp thân nguyện lấy Thiên Vẫn Thạch trao đổi Thiên Dẫn Thảo, nếu là không đủ, chư vị nhưng có điều cần, thiếp thân năng lực trong vòng, đều bị vâng theo. Mà từ Tử Thanh nhìn thấy kia khối khoáng thạch, trong lòng cũng là một cái lộ bộ. Cư nhiên lại là Thiên Ma Thạch. Hắn liền thầm nghĩ, khó trách Trương Tử Kỳ nửa đường cản người mà không sợ đắc tội đạo hữu, nếu thật là có Thiên Vẫn Thạch nơi tay, tự tin tự nhiên thực đủ. Chỉ là, bọn họ cũng đồng dạng chưa từng nhận ra này kỳ thật là Thiên Ma Thạch. Theo sau hắn lại nghĩ, vì sao đột nhiên xuất hiện này rất nhiều Thiên Ma Thạch? Hảo sinh quái gì? Này ý niệm chợt lóe mà qua, hắn dục muốn nắm được cái gì linh cơ, lại là tưởng không rõ ràng, liền đành phải tạm thời bông. Bất quá, nhận là nhận ra tới, Từ Tử Thanh lại không hảo nói thẳng bẩm báo. Hắn lược suy nghĩ, mở miệng, Lý cô nương người đang có thai, hai vị chưa từng nghĩ tới lấy vật ấy tìm Bạch Long Phủ vì che chở sao. Trương Tử Kỳ cùng Lý Hồng Tố liếc nhau, Lý Hồng Tố ý cười chua xót, như thiếp thân như vậy hoài tà ma chi tử nghiệt nữ, nếu là tùy tiện tới cửa, chỉ sợ Bạch Long Phủ không chịu thu lưu. Từ Tử Thanh hơi dừng lại, mới nói, thiên dẫn thảo ta có thể giao dư ngươi chờ, đến nỗi trao đổi chi vật. Cho ta hai điều nhất giai linh mạch, cũng là được. Hắn nói xong, từ trong tay háo liền móc ra một gốc cây sinh vô số phiến lá kỳ dị linh thảo, nhan sắc cổ quái giống như dị sắt, linh khí nhưng thật ra chút nào không ít, hai người các ngươi ý hạ như thế nào. Kia hai người đều là cứng lại. Hai điều nhất giai linh mạch, đều không phải là quá quý, mà là quá dễ dàng chút. Thiên dẫn thảo như vậy hơn 1.000 năm thượng cổ kỳ thảo, đúng là dù ra giá cũng không có người bán, nếu là ở đấu giá hội thượng, không biết muốn bán ra cái gì giá cao tới. Ngược lại nhất giai linh mạch tuy rằng chứa đầy thượng phẩm linh thạch, nhưng càn nguyên đại thế giới linh khí cực kỳ tràn đầy, dựng dưỡng vô số bất đồng cấp bậc linh mạch, liền tính là nhất giai linh mạch, cũng không có gì ghê gớm. Phàm là nguyên anh kỳ trở lên thân truyền đệ tử, hơi chút chịu điểm coi trọng, đều có thể có cái một cái nửa điều. Nếu là chính mình có kỳ ngộ, còn nói không chừng có thể đào ra mấy cái tới, cũng không như thế nào khó được. Trương Tử Kỳ cùng Lý Hồng Tố, hắn hai cái đều là thân truyền đệ tử, Lý Hồng Tố càng là hạch tâm đệ tử, mặc dù Lăng An môn chỉ là cái tứ phẩm tông môn, đối bọn họ cũng là mạnh mẽ bồi dưỡng, nhất giai linh mạch. Lý Hồng Tố trong tay, thật đúng là liền có như vậy hai điều, Trương Tử Kỳ kia chỗ, cũng có một cái. Lại nghe Tử Tử Thanh lại nói, Lý cô nương có thiên dẫn thảo, cố nhiên có thể điều trị thân mình, chỉ là nếu là trưởng kỳ bên ngoài phiêu bạc, rốt cuộc cũng đều không phải là kế lâu dài. Không bằng cầm thiên vẫn thạch đi Bạch Long phủ đầu nhập vào, cũng coi như có chỗ đặt chân. Hắn ngôn ngữ rất là ôn hòa, Lý cô nương tuy có lo lắng, nhưng Bạch Long bên trong phủ trừ bỏ tiên tu ở ngoài, cũng mời chào không ít ma tu, đại công tử nói vậy sẽ không để ý. Đặc biệt này Lý Hồng Tố đã là tự hành ly tông, xem như lẻ loi một mình, nàng bản thân cảnh giới lại ở hóa thần kỳ trở lên, chờ đến đan dược luyện chế thành công, tự nhiên liền có thể khôi phục. Như thế một vị cấp giới, Bạch Long thiếu phủ chủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Tư Tử Thanh Tổng cảm thấy thiên ma thạch rất là cổ quái, nói không chừng phóng tới Bạch Long xanh trong tay, còn có thể cho hắn nhìn ra cái gì tới. Lý Hồng Tố cùng Trương Tử Kỳ nghe được nơi này, trong lòng đều càng thêm cảm kích lên. Bọn họ nguyên bản nghĩ, nếu là có thể lấy thiên vẫn thạch đổi lấy thiên dẫn thảo, chẳng sợ đối phương lại công phu sư tử ngoạm nhiều muốn vài thứ, bọn họ cũng là chịu. Không dự đoán được đối phương không chỉ có chỉ cần hai điều nhất giai linh mạch, thậm chí liền đường đi đều vì bọn họ nghĩ tới. Thế nhưng đem thiên vẫn thạch liền như vậy để lại cho bọn họ. Nhất thời nỗi lòng có chút kích động, Trương Tử Kỳ chính xác hành lễ, đa tạ từ đạo hữu, tại hạ vô cùng cảm kích. Sau khi nói xong, Lý Hồng Tố thở gấp gáp khẩu khí, từ vòng chữ vật trảo ra hai cái quan đoàn, tinh tế nhìn lên, kia trong đó đúng là hai điều giống như tiểu long giống nhau rẽ rùa linh mạch, linh khí dặn dào, rất là khiết tịnh. Từ Tử Thanh trực tiếp đem thiên dẫn thảo đưa qua đi, chính mình lại đem hai điều nhất giai linh mạch nhận lấy, như thế liền thanh toán xong. Thiên dẫn thảo ở hắn rất nhiều linh thảo bên trong không coi là cực hảo chi vật, hắn nguyên bản có thể đưa tặng hai người, chỉ là cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù, nếu không chuẩn bị tiếp tục kết giao, cũng không cần có quá nhiều liên lụy. Lúc sau, Từ Tử Thanh đám người liền hướng hai người cáo từ, lại ở bọn họ liên thanh cảm ơn dưới, rời đi nơi đây. Qua này đó thời điểm, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng cũng không kiên nhẫn, đại sau khi rời khỏi đây, Từ Tử Thanh liền đối bọn họ nói, sư minh, Nhạc Chính đạo hữu. Hiện nay liên tiếp hai khối thiên ma thạch đều ở Bạch Long Thành xuất hiện, ta hay không hẳn là báo cho Bạch Long thiếu phủ chủ một tiếng. Vân Liệt lược trầm ngâm, hôm nay việc không cần nói rõ, hơi đề cập liền có thể. Nhạc Chính Hòa Trưng cũng nói, ta cũng cùng Vân Huynh giống nhau ý tưởng. Từ Tử Thanh gật gật đầu, ta minh bạch. Ta chỉ nói có người tìm ta muốn trao đổi một gốc cây linh thảo, người nọ trong tay đang có vật ấy. Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đều nói, như thế liền hảo. Nói định rồi, Từ Tử Thanh cũng an hạ tâm. Trở về sau, ngày thứ hai, Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt cùng nhau gặp qua Bạch Long Xanh, như lúc trước lời nói báo cho. Bạch Long Xanh rất là nhạy bén, hắn cũng không truy vấn, lại gọi người càng thêm lưu tâm gần nhất lui tới người. Quả nhiên, không bao lâu, Bạch Long phủ ngoại có người đầu nhập vào, Bạch Long Xanh tự mình gặp qua, đem người nhận lấy. Nghe nói hắn sở thu người, đúng là một vị từng bị trọng thương, mà nay ở chậm rãi điều dưỡng nữ tu. Từ Tử Thanh chờ ba người nghe xong lúc sau, lại không quan tâm. Liền đem việc này ấn xuống không để cập tới. Đến nỗi Bạch Long Xanh đối kia thiên ma thạch có cái gì ý tưởng, cái gì phỏng đoán, tắc toàn cùng hai người bọn họ không quan hệ. Bọn họ hiện giờ, vẫn là lấy tu luyện làm trọng. Đảo mắt, lại là ước chừng một năm qua đi. Khoảng cách bảng chiến ngày, với lúc chỉ còn lại có 3 tháng. Tại đây một đoạn thời gian, đông đảo địa vực thiên tài tuấn kiệt nhóm càng thêm sao động, sôi nổi hội tụ lên, đang đợi chờ bảng chiến nơi tin tức. Kia đông đảo tông môn, thế lực cũng tất cả đều ngao ngoe dục dịch lên. Đông nhiên có một ngày, nối liền Nam Bắc Bân Xuyên Hà Trung ương, phát ra thật lớn sóng biển tiếng vang. Sóng biển qua đi, mọi người chỉ thấy được một tòa cực thật lớn tấm bia đá tự đáy sông rầm rập mà chậm rãi dâng lên, lại một chút mà, che đậy nửa bên màn trời. Đó là một tòa toàn thân đen nhánh tấm bia đá, không biết chiều dài nhiều ít trượng, giống như sơn thể giống nhau dày nặng, cao ngất trong mây, đã là nguy nga, lại hiện cổ sơ. Có người thực mau nhìn thấy, kia tấm bia đá phía trên, là rậm rạp vô số người danh, mỗi người danh, đều là thuần tịnh màu bạc, cùng tấm bia đá cho nhau làm nổi bật, lại là có vẻ phá lệ rõ ràng. Mà ở kia tấm bia đá nhất phía trên, hai cái chữ to đẩy vào trong mắt, khí thế bằng bạc, cơ hồ gọi người không thở nổi. Kia đúng là Hắc Bảng. Phong Vân Bảng chiến sự, chương 497. 505, Vân Xuyên Thành. Hắc Bảng ra, Phong Vân Định. Đại tấm bia đá phóng lên cao, tự tự tỏa sáng ngân quang khi, Thiên Cơ môn trùng trưởng Lao Thiên Cơ tử vận chuyển thiên cơ, tính ra kia bảng chiến nơi nơi, đúng là Hạc đỉnh quận, Tuyệt Nhạn sơn mạch. Thiên Cơ tử lấy ngâm nga báo chi, kia thật lớn Hắc Bảng tắc lấy chấn động thanh ứng hỏa. Lúc này, thiên hạ tu sĩ, tất cả đều biết được. Nguyên bản liền tụ tập lên các tu sĩ, hiện giờ giống như trăm lưu tương hối, từ bốn phương tám hướng, đều dũng mãnh vào kia Bân Xuyên Hà bờ sông. Kia chỗ vì Nam Bắc hai nơi đầu mối then chốt, lại nhân quá mức phồn hoa, mà cũng không bất luận cái gì đại hình thế lực có thể toàn diện nhúng chàm, ngược lại là bị phân cách thành vô số địa bàn, làm khắp nơi ngón tay cái đều trộn lẫn một chân. Vì thế, kia chỗ cũng trở thành một chỗ tầm thường tán tu đều có thể tùy ý tiến vào tự do nơi. Hắc Bảng phải đợi 3 tháng mới có thể lần thứ 2 chìm vào đáy sông, cho nên nếu muốn biết được hiện giờ có bao nhiêu đối thủ, trong lòng có chút nắm chắc, liền phải ở này đó thời gian đi trước Bân Xuyên Hà, đi xem Hắc Bảng thượng tên. Cũng là vì cái này, làm Bân Xuyên Hà tới gần thành trì, ngắn ngủn thời gian liền hội tụ vô số tu sĩ. Hắc Bảng sừng sững với giữa sông ương, phía trên mỗi một cái tên đều thập phần rõ ràng. Rất nhiều túc đạp pháp bảo, cưới phi thú tuổi trẻ các tu sĩ, đều sôi nổi huyền phù ở kia Hắc Bảng tả hữu chỗ. Vô số đạo thần thức hướng Hắc Bảng phía trên quét tới, đem phía trên sở hữu tu sĩ tên, danh hiệu đều thu vào thức hải trong vòng, ký ức xuống dưới. Nhưng tu sĩ phần lớn kiêu ngạo, bởi vì rất nhiều danh hiệu việc, cũng khiến cho rất nhiều sao động, bị bọn họ ở bảng chiến phía trước, liền phát tiết ra tới. Còn không có quá mấy ngày, trong thành liền đã xảy ra số khởi chém giết đối chiến việc, trong đó có nguyên nhân lẫn nhau danh hiệu tương đồng hoặc là gần, liền cảm thấy bị mạo phạm người, liền phải đối một bên khác tiến hành khiêu khích, chiến một hồi sau. Bại giả tự nhiên chỉ có thể từ bỏ danh hiệu, mà người thắng tắc như cũ giữ lại, đồng thời Hắc Bảng phía trên, kia bại giả danh hiệu cũng sẽ tự phát hủy diệt. Thậm chí có mấy chục người bởi vậy sự bỏ mạng, nhưng người khác nghe tới, cũng bất giác như thế nào. Danh hiệu bạn mình cả đời, này nguyên bản liền nên thận chi lại thận, trân trọng. Một ngày này, Hắc Bảng phía trước cũng như cũ có mấy vạn tu sĩ dừng lại, bọn họ thần thức, như cũ ở Hắc Bảng phía trên nấn ná không thôi. Đột nhiên, ở bất đồng phương vị thượng, có mấy người thần thức đều dừng ở cùng hành màu bạc chữ viết thượng, theo sau, liền có mấy đạo uy áp từ kia mấy chỗ nơi chuyển đến, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà cuối cùng, những cái đó uy áp đều hóa thành một câu bất mãn lời nói. Hừ, vạn mục chi chủ. Thật lớn khẩu khí. Bạch Long Phủ, trung tâm đệ nhị tòa sân trước. Lúc này, nơi này đang có không ít người, phân hai bên, tương đối mà đứng. Trong đó một vị tướng mạo tuấn nhã ôn hòa thanh niên hơi hơi chắp tay, chiều đối diện Hoa Phục công tử mở miệng, đại công tử. Ta chờ liền đi trước. Hoa Phục công tử vốn dĩ thần sắc có chút lười nhác, hiện giờ lại là lộ ra chút tiếc hận, nếu ngươi chờ đã là có điều quyết ý, cũng chỉ hảo như thế. Bất quá ngày sau tái kiến, nhưng chớ có làm như không nhận biết mới hảo. Ôn Hòa thanh niên cười nói, đại công tử nói quá lời. Hai bên dứt lời, Ôn Hòa thanh niên quay đầu nhìn nhìn bên người Bạch Y Yển Nhân, ánh mắt thoáng chốc càng thêm nhu hòa, sư minh, chúng ta đi đi. Hắn lại nhìn về phía một vị khác áo tím thanh niên, Nhạc Chính cung chủ. Bạch Y Ghi Nhân lược gật đầu. Áo tím thanh niên cũng nói, tất nhiên là cùng đi. Rồi sau đó, này ba người lại hướng kia Hoa Phục công tử cáo từ qua đi, liền hóa thành ba đạo đột quang, phá không mà đi. Ước chừng qua 7-8 ngày, bọn họ liền tới rồi Bân Xuyên Hà ngạn, thành trì trong vòng. Chính ngọ, thiên ngoại đột quang rơi xuống, ngay tại chỗ hóa thành ba cái thanh niên. Một cái hơi thở nhu hòa, một cái biểu tình lạnh băng, một cái khí thế áp lực, bất luận là tướng mạo hoặc là khí chất, đều là nhân trung long phượng. Gọi người chút nào cũng chọn không ra tật xấu tới. Này ba cái thanh niên, đó là cáo biệt Bạch Long Xanh mà đi trước tới rồi từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng. Mấy ngày trước, nghe nói Hắc Bảng ở Bân Xuyên Hà Trung hiện thân, theo sau lại nghe được bảng chiến nơi đã là xác định, từ Tử Thanh đám người liền không hề bế quan tu luyện, mà là quyết định muốn tới trước Bân Xuyên Hà một hàng, cũng tới nhìn một cái này trăm năm vừa ra thật lớn Hắc Bảng. Bất quá Bạch Long Xanh thân là thiếu phủ chủ, trong tay còn có rất nhiều cấp dưới, hắn bản thân cũng không cần tham gia bang chiến. Tại đây cuối cùng 3 tháng kỳ hạn, hắn cũng có không ít sự vụ phải làm, không ít người tay điều phối, liền không thể trước tiên lại đây. Nhưng từ Tử Thanh đám người tuy nói cùng hắn quen biết, lại cũng sẽ không vì hắn mà không màng chính mình hành trình, mới có cáo biệt vừa nói. Ngày đêm kiêm trình sau, ba người liền tới rồi thành trì ở ngoài. Nay một tòa thành trì, tùy Bân Xuyên Hà chi danh, bị gọi là Bân Xuyên Thành, nhưng nó cùng dĩ vãng bọn họ chứng kiến đến rất nhiều thành trì đều có bất đồng, ở cửa thành, cũng không có thu qua đường phí tu sĩ. Kia cửa thành mở rộng ra, người đến người đi, đều có thể đủ tùy ý ra vào. Từ Tử Thanh chờ ba cái thanh niên tu sĩ đi vào nơi này, cũng không có khiến cho người khác chú ý, cho dù là bọn họ vừa mới đặt chân đâu, không đến một nén nhang thời gian, lại có không ít cùng bọn hắn giống nhau kết bạn mà đến tu sĩ, cũng đồng dạng ở độn quang hạ hiện ra thân hình. Mặc kệ là thành trì thanh dân, cũng hoặc là so với bọn hắn tới trước đạt nơi đây tu sĩ, gần chút thời gian tới nay, cũng sớm đã thói quen này nối liền không dứt dòng người ngựa xe. Cũng không nhiều lắm do dự, đoàn người liền lập tức đi vào trong thành. Mà tòa thành trì này cũng là cực đại, từ Tử Thanh hướng bốn phía nhìn xem, liền phát giác tại đây thành trì, phàm nhân là cực nhỏ, liền tính một ít cửa hàng chạy đường tiểu nhị, đều các có tu vi trong người, hơn nữa loáng thoáng, tựa hồ bất đồng cửa hàng, đều có chút cạnh tranh ý vị, một ít lời nói việc làm chi gian, cũng có thể nhìn ra rất nhiều thế lực lớn bóng dáng. Nam Bắc giao hội nơi, quả nhiên là rồng rắn hỗn tạp, cũng ngọa hổ tàng long. Nếu tới, ba người vẫn chưa vội vã tiến đến Bân Xuyên Hà tra xét hát bảng, mà là trước tiên tìm một tòa khách điếm xuống giường. Hơi làm tìm hiểu sau, Từ Tử Thanh liền tuyển một chỗ gọi là Hổ Cứ Lâu, nơi này nghe nói ở rất nhiều ngoại lai tu sĩ, hơn nữa phía sau có tán tiên trấn áp, cơ hồ cũng không sẽ nháo ra chuyện gì tới. Thực mau tới đến khách điếm, đón khách chính là mấy vị kim đan tu sĩ, bọn họ thoạt nhìn tuổi tác đều không lắm đại, hơn nữa phảng phất đều không phải là thường xuyên tác giả việc nhân vật, hoặc là nói, bọn họ xem ra càng như là dưỡng ở trong môn phái nội môn đệ tử. Vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm định, có chút thậm chí còn mang theo kiêu căng chi sắc. Chỉ là ở đối mặt lui tới hơn phân nửa đều là nguyên anh trở lên tu sĩ tình hình hạ, mới có thể miễn cưỡng áp xuống tự phụ, tận lực chiêu đãi mọi người. Từ Tử Thanh không cần thiết như thế nào tìm hiểu, là có thể từ chung quanh trong thanh âm, được đến một ít tin tức. Nguyên lai này Hổ Cứ Lâu chính là Thủy Nguyệt Môn tại nơi đây sáng nghiệp, mà này đó tiếp đãi kim đan tu sĩ, tất quả thật là Thủy Nguyệt Môn nội môn đệ tử. Lúc này ở Phong Vân bảng chiến hết sức, kia trong môn phái tuyên bố ở đây rất nhiều sản nghiệp chiêu đãi khách nhân nhiệm vụ, thả cưỡng chế rất nhiều vốn dĩ môn trung tiền đồ rộng lớn, ngày thường phủng ở lòng bàn tay cực lực dạy dỗ thiên phú pha cao các đệ tử cần thiết tiếp thu này hạng nhất nhiệm vụ. Cũng là bởi vì này, mới có này đó tựa hồ không quá căn nguyện, nhưng lại không thể không nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chạy đường. Từ Tử Thanh biết sau, lại vì Thủy Nguyệt Môn tâm tư tán thưởng. Không cần thiết nghĩ nhiều, hắn liền biết Thủy Nguyệt Môn này cử, chỉ do là muốn tôi luyện môn hạ đệ tử. Tâm thương thời điểm, nay đó đệ tử ở môn nội địa vị cao cao tại thượng, liền tính ngẫu nhiên rèn luyện, cũng chưa chắc ăn qua cái gì đại đau khổ, khó tránh khỏi tâm cảnh thượng có điều khiếm khuyết. Nhưng là hiện giờ bảng chiến sắp tới, đông đảo thiên tài sôi nổi đi vào Bân Xuyên Thành, liền có điều bất đồng. Thủy Nguyệt Môn tới đây nội môn đệ tử nhóm bất quá kim đan kỳ tu vi, phải làm chạy đường cần thiết đối mặt rất nhiều bất đồng tính tình khách nhân, mà này đó khách nhân không chỉ có thực lực hơn xa bọn họ, thiên phú thượng cũng tuyệt không kém cỏi, thậm chí còn muốn so với bọn hắn càng cường đại hơn. Vô số thiên tài, vô số tuấn kiệt, có thể đưa bọn họ kiêu ngạo chi tâm tất cả đều đánh nát, làm cho bọn họ không thể không túi đầu tới, nhẫn mại thực lực không đủ khuất đủ, cũng kích thích bọn họ càng tiến thêm một bước hùng tâm. Đặc biệt thiên tài hội tụ nơi tất nhiên sẽ không thanh tĩnh, càng là một phương người tài, càng không muốn khuất cư nhân hạ, thực dễ dàng liền lẫn nhau đánh nhau. Nhưng này đó đánh nhau đối với kim đan tu sĩ mà nói, liền có thể làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, làm cho bọn họ không hề cực hạn với chính mình hẹp hòi bên trong. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Hơn nữa, chỉ sợ không ngừng Thủy Nguyệt Môn như thế, phàm là tại nơi đây có sản nghiệp đại môn đại phái, khắp nơi thế lực, đều sẽ đồng dạng làm chính mình đệ tử tới đã chịu nhất định tôi luyện. Trăm năm mới có một lần, trăm năm thời gian, có thể tạo thành nhiều ít thiên tài nhân kiệt. Cơ hội như vậy, nơi nào có môn phái thế lực chịu đem này bỏ lỡ. Sự thật cũng vẫn chưa ra ngoài Thủy Nguyệt Môn chi ý liêu, cũng không ra từ Tử Thanh dự kiến. Lại như thế nào cao ngạo kim đan đệ tử, đi vào nơi này sau đều phải chịu đủ đả kích, lấy bọn họ tâm tính, hơi chút xuất sắc điểm đều sẽ không chưa gượng dậy nổi, mà là ngược lại tự xét lại này thân, đem tâm cảnh mài rua đến càng thêm kiên định. Liên thí dụ như, cái này chính chào đón anh Tuấn Thiếu Niên. Hắn thần sắc kiên nghị, rõ ràng đã có kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi, mà càng tiến thêm một bước giới hạn cũng phảng phất có chút lung lay sắp đổ, chỉ đợi một cái cơ hội, liền có hy vọng phá đan thành anh. Lúc này, hắn hơi hơi không người, trong giọng nói không nói như thế nào cung kính, lại cũng thập phần tôn trọng, các vị tiền bối mời vào. Thoáng những người, tránh ra lộ tới, không biết các vị tiền bối, có cái gì phân phó. Từ Tử Thanh hòa khí mà cười cười, ta chờ muốn ở chỗ này trụ hạ, ngươi chỉ lo lấy ra tốt nhất cứ chỗ. Anh Tuấn thiếu niên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, gần nhất vào ở tiền bối thật nhiều, còn thỉnh vài vị hơi làm chờ đợi. Từ Tử Thanh cũng không cùng hắn khó xử, không sao, ngươi trước bị một bản hảo đồ ăn bãi. Anh Tuấn thiếu niên lại cực bình tĩnh mà nói, là, các vị tiền bối thỉnh. Không bao lâu, ba người bị hắn đưa tới cái thứ hai tầng lầu. Nơi này bị phân vô số tiểu gian, ngoại có rèm cửa rũ xuống che lấp, bên trong còn lại là dựa vào lan can trí có bàn lớn, lan can ở ngoài rất là trống trải, chính có thể nhìn thấy tả hữu bốn phía rất nhiều tiểu gian nội tình hình. Từ Tử Thanh mấy người ngồi xuống, đem bên ngoài xem đến rõ ràng. Tự nhiên, bọn họ cũng có thể phát hiện, ở láng giềng nơi, có rất nhiều cường đại hơi thở, cũng cùng bọn họ giống nhau, ở các nơi ngủ đông. Cùng lúc đó, anh Tuấn thiếu niên đi trước lui ra, tiểu tâm buông xuống mảnh, nâng bước đi xuống dưới đi. Chính đi ở xuống lầu trường giai thượng, đột nhiên liền nhìn đến nên diện đi tới 3-5 vị thanh niên, cầm đầu cái kêu biểu tình có chút ứng ngạnh, khi mắt, một dịch thân, liền đem hắn con đường phía trước ngăn lại. Nha, này không phải Tần Lạc sao? Ứng ngạnh thanh niên cười nhạo nói. Từ khi Tần trưởng lão qua đời sau, chúng ta vị này đại sư huynh thứ tự liền một đường hạ ngã, sau lại dứt khoát rất ra hạch tâm đệ tử vị trí, các ngươi nói hắn đắc ý mà nhìn bên cạnh mấy người, các ngươi nói, Tần sư huynh năm đó tu vi đến có bao nhiêu hơi nước. Không bao lâu liền đánh trở về nguyên hình, có thể thấy được thật là cái không có tác dụng gì. Ta xem a, hắn cũng liền xứng ở chỗ này làm hầu hạ người việc. Hắn trên mặt tràn đầy ác ý, để sát vào châm chọc nói, không biết vừa rồi tiếp đãi tiền bối được không ở chung a. Tần đại sư huynh. Chương 498. Anh Tuấn thiếu niên Tần Lạc nhíu nhíu mày, như là nhớ tới cái gì gọi người không vui việc. Theo sau hắn nhìn đối diện người liếc mắt một cái, mới bình tĩnh mà nói, Đoan Văn sư đệ, xin cho lộ, ta cần đến vì tiền bối thu xếp cơm canh. Kia ương ngạnh thanh niên thần sắc lạnh lùng, ngữ khí càng khó nghe chút, hử, ngươi đáp ý không được bao lâu. Lại hơi hơi đè thấp thanh tuyến, ngươi nghe, nếu là con góc, cũng đừng muốn ăn thịt thiên Nga. Tần Lạc không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Chờ hắn bóng dáng sau khi biến mất, Đoan Văn Vũ ương ngạnh tư thái liền thu liêm xuống dưới, được rồi, các ngươi giúp ta nhìn điểm nhi, đừng thật làm cái nào đoạn tụ lao quái theo dõi hắn đi. Hắn phía sau tu sĩ lấy lòng nói, nếu công tử không mừng người này, vì sao không dứt khoát? Hủy hoại hắn. Cứ như vậy, kia la sư muội còn như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái ngoạn vật? Đoan Văn Vũ liếc nhìn hắn một cái, ít nói nhảm. Hắn lại vô dụng cũng là ta Thủy Nguyệt môn đệ tử. Đem hắn cấp lão quái đạp hư, ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Bản công tử lại như thế nào vô sỉ, cũng không đến mức bán đứng đồng môn, hắn muốn thật trở thành bị thải bổ ngoạn ý nhi, chúng ta còn muốn mặt không cần. Mấy cái tu sĩ lại không hiểu, công tử, La tiên tử đối hắn cố ý, nếu là khăng khăng muốn cùng hắn thành hôn, công tử chẳng phải là bạch bạch ở La tiên tử nơi đó lãng phí sức lực sao? Còn nữa, công tử hiện giờ nhiều phiên nhằm vào với hắn, nếu hắn một sớm xoay người, liền sẽ trở thành công tử tâm phúc họa lớn nào? Đoan Văn Vũ hừ lạnh một tiếng, xuẩn. Theo sau hắn thấy các thuộc hạ vẻ mặt kinh sợ, mới không thèm để ý mà giải thích nói, La Thanh Giao kia nữ tu sở tập công pháp cùng bản công tử vừa lúc tương hợp, nếu là có thể kết bạn song tu, đối lẫn nhau đều là có lợi thật lớn. Việc này bản công tử biết, kia La Thanh Giao trưởng bối cũng biết. Nếu không phải như thế, thật đúng là khi ta đối nàng kia có cái gì tình ý. Nàng trong lòng nghĩ ai bản công tử đảo không sao cả, nàng thân mình về ai, mới là nhất đẳng nhất quan trọng việc. Tần Lạc tình khiếu trước hai, căn bản không hiểu nữ sắc chi mỹ, La Thanh Giao bất quá hưởng phí công phu thôi. Bất quá rốt cuộc La trưởng lao yêu thương với nàng, khó tránh khỏi sẽ bị nàng quấn quýt si mê thuyết phục, cho nên bản công tử cũng cần đến từ Tần Lạc chỗ xuống tay. Tần Lạc hiện giờ đã là kim đan hậu kỳ, bị bản công tử nơi trốn chen ép sau, nếu là tâm cảnh dao động, tự nhiên cảnh giới ngã xuống, La trưởng lao tất nhiên không chịu làm yêu thương cháu gái gả thấp, mà nếu là Tần Lạc đem này đó chen ép coi như tôi luyện, tiến tới cái đan. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp hướng tông chủ xin tiến vào Thủy Nguyệt Động khổ tu, bế quan mấy chục năm sau, La Thanh Giao sớm đã về bản công tử, còn nơi nào có thể đi dây dưa Tần Lạc. Sự tình tự nhiên giải quyết. Đoan Văn Vũ biểu tình ngạo nghễ, đến nỗi Tần Lạc bản nhân, hắn tính tình ngay thẳng, chỉ cần ta không có nhục cập hắn kia đã là ngã xuống tổ phụ, lại như thế nào khiêu khích chèn ép hắn bản thân, xem ở đồng môn phân thượng, hắn cũng sẽ không cùng ta so đo, lại có cái gì hảo lo lắng. Mấy cái cấp dưới tu sĩ đều bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói, công tử diệu kế. Công tử quả thực bày mưu lập kế. Đoan Văn Vũ ha ha cười, bản công tử này mưu kế đê tiện là đê tiện chút, bất quá. Đắc dụng liền hảo. Nói xong lại quay người lại, đi rồi, ngày sau ngươi chờ cũng đừng quên chiếu cố Tần Lạc. Lúc sau đoàn người tan đi, cái thứ hai tầng lầu tiểu gian, từ Tử Thanh biểu tình liền trở nên có chút vi diệu lên. Ở Tần Lạc rời đi sau, hắn chính đem thần thức ngoại phóng, quan sát phía dưới tiểu lầu rất nhiều tu sĩ động tĩnh, không dự đoán được, lại phát hiện như vậy một màn. Từ mấy người đối thoại bên trong, từ Tử Thanh có thể biết được kia Đoan Văn Vũ, Tần Lạc cùng với La Thanh Giao đều là Thủy Nguyệt môn mộ chi đệ tử, trong đó Đoan Văn Vũ thế lực đại chút, Tần Lạc tắc tương đối không chỗ nào dựa vào, thả hai nam một nữ chi rằng cũng có một loại cầu mà không được tình yêu liên hệ. Hắn trong lòng có chút kỳ dị, mấy năm gần đây, hắn làm sao luôn là có thể nhìn thấy những cái đó si nam và nữ, tình nghiệt quân thân. Lắc đầu sau, Từ Tử Thanh cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều, liền tạm thời đem lúc trước cảnh tượng đặt sau đầu. Tần Lạc động tác rất là lưu loát, không bao lâu, hắn liền dẫn một chúng mỹ mạo nữ tử đưa tới 10 dư loại tốt nhất rượu và thức ăn trà quả, linh khí bức người, bày ở mặt bàn. Bởi vì lúc trước việc, Từ Tử Thanh nhịn không được nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thấy hắn thần sắc kiên nghị, tựa hồ vẫn chưa nhân Đoan Văn Vũ cử chỉ mà sinh ra cái gì dao động tới. Như thế, nói vậy ngày sau Tần Lạc tương lai hơn phân nửa kết anh, cũng là chúng Đoan Văn Vũ nhiều loại tính kế chí nhất. Nếu là mau nói không chừng cũng miễn cưỡng có thể theo kịp lần này bảng chiến. Rồi sau đó Từ Tử Thanh cầm khởi ấm trà, cấp vấn liệt, Nhạc Chính Hòa Trưng phân biệt rót thượng nước trà, tâm tư cũng yên lặng xuống dưới. Sau khi ăn xong, đoàn người còn tại Tần Lạc dẫn dắt dưới, bao hạ phía sau một tòa tiểu viện, bày ra rất nhiều cấm chế. Bất quá đi vào lúc sau tắc từng người phân phòng, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng không cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt này một đôi đạo lữ cùng ở. Dàn xếp xuống dưới sau, bọn họ cũng không ngừng lưu, liền đồng loạt hướng Bân Xuyên Hà bước vào. Mới vừa đi đến bờ sông, Từ Tử Thanh đám người liền thấy rất nhiều tu sĩ phân hai bên, ba năm tụ hợp, đều ở ngửa đầu quan vọng. Ba người nghe được không trung có mấy đạo bạo vang tiếng động, còn có chim bay hót vang, bén nhọn tiếng xé gió vang, cũng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy có hai cái thước tha nữ tử đứng trước với không trung, từng người đều cầm trong tay pháp bảo, lẫn nhau đối chiến, bàn tay trắng nhẹ dương gian, thuật pháp chiêu thức không chút lưu tình. Đúng là đấu đến cực kỳ lợi hại. Đây là... Sao lại thế này? Nhưng thực mau không cần nghĩ nhiều, trong đó xuyên lam nhạt váy dài mỹ mạo giai nhân vỗ tay đánh ra một viên hạt châu, vừa lúc đánh trúng đối diện áo vàng mỹ nhân đầu vai. Nàng ăn đau duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ phải hậm hực lui về phía sau. Không đánh. Ta đem này danh hiệu làm cùng ngươi chính là. Nàng có chút ngoài mạnh trong yếu, không bao lâu, cô mãi mãi còn sẽ lại đến tìm ngươi đen đủi, đến lúc đó phi làm ngươi sinh sôi còn trở về không thể. Lúc này Từ Tử Thanh cũng minh bạch, nguyên lai lại là vì đoạt danh hiệu việc. Lam nhạt váy dài nữ tử dịu dàng cười, từ đây cử Hà tiên tử chỉ có thiếp thân một người. Áo vàng mỹ nhân đoán hận chừng nàng liếc mắt một cái. Dưới chân sinh phong, quay đầu liền đi rồi. Như thế tương tự đấu, những ngày qua cũng không biết phát sinh quá bao nhiêu lần, chỉ là lúc này đây động thủ hai vị nữ tu đều sinh đến cực kỳ mỹ mạo, mới đưa tới này rất nhiều người nghỉ chân quan khán. Bất quá lúc này đã là trần ai lạc định, bọn họ cũng liền không hề chú ý. Mà Từ Tử Thanh chờ ba người, liền tới đến bờ sông, đưa mắt đi xem kia trăm triệu người thật lớn hắc bảng. Nhạc Chính Hòa Trương sớm đã thượng 800 phong vân bảng, tại đây hắc bảng thượng, tự nhiên là không có tên. Nhưng Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, một cái ở tiến vào càn nguyên đại thế giới khi danh hào nên khắc lên, một cái khắc kết anh hết sức cũng đương biểu hiện, đang muốn tìm tới đánh giá. Vì thế lưỡng đạo thần thức tự bọn họ thức hải trung cấp hướng mà ra, một cái chớp mắt dừng ở hắc bảng phía trên, bay nhanh mà tìm kiếm lên. Bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, Vân Liệt thần thức hơi dừng lại. Nhạc Chính Hòa Trưng biểu tình khẽ nhúc nhích, vạn mục chi chủ. Từ Tử Thanh. Hắn nghĩ nghĩ, khoe môi khó được gợi lên một mạt độ cung. Nếu là từ đạo hưu nói, nhưng thật ra đảm đương nổi cái này danh hảo. Chỉ là khả năng chói mắt chút. Lấy hắn nhạy bén, không cần thiết như thế nào tìm kiếm, là có thể phát hiện có vài đạo bất thiện thần thức, thường thường liền phải từ kia vạn mục chi chủ mấy chữ thượng đảo qua. Nghĩ đến, hẳn là cũng là một ít mục thuộc tính tu sĩ, cảm thấy này danh hiệu quá mức cuồng vọng. Từ Tử Thanh không khỏi có chút cười khổ. Vạn mục chi chủ, như vậy danh hiệu, nơi nào là có thể tùy ý quan ở trên đầu. Tế tư lên. Cũng chỉ là đã từng như muốn vẫn đại thế giới khi, kia một đôi tịnh đế liên huynh đệ, đã từng như vậy kêu gọi với hắn, nhưng hiện giờ đã qua nhiều ít thời đại, như thế nào ở hắc bảng phía trên, còn biểu hiện ra như vậy một cái đắc tội với người danh hiệu tới. Bởi vì cái này, ngày sau hắn chỉ sợ đều không được ngừng nghỉ. Thở dài sau, Từ Tử Thanh lần thứ hai dùng thần thức siêu tầm, lúc này hắn tìm, tự nhiên chính là hắn sư huynh. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, vài người không hẹn mà cùng mà. thần thức đều dừng ở trong đó một hàng màu bạc chữ viết thượng. Sát lục kiếm tôn, Vân Liệt. Thấy này bốn chữ, Từ Tử Thanh cùng Nhạc Chính Hòa Trương Tắc âm thầm gật đầu. Như thế danh hiệu, nhưng thật ra chuẩn xác. Vân Liệt sở tập vì vô tình sát lục kiếm đạo, đã từng có lục kiếm chi xưng, tự hành sáng chế chỉ sát kiếm pháp, mà chỉ sát kiếm pháp chi căn bản, đó là lấy sát ngăn sát, đồng dạng giết chóc vô tận. Chẳng qua, cái kia tôn tự, dẫn người điểm khả nghi. Trước kia Từ Tử Thanh biết được, phàm là được với 800 kim bằng giả, nhưng đến tôn vị danh hiệu, liền tỷ như Nhạc Chính Hòa Trưng, hắn chính là băng hỏa minh tôn. Nhưng nếu không bước lên 800 kim bảng, cũng không thể dễ dàng như vậy tự xưng, nếu không chính là cùng đông đảo thiên tài không qua được. Theo lý thuyết, hắc bảng thượng cũng không nên cho hắn sư huynh phụ thượng một cái tôn tự mới là. Có này nghi vấn, Từ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Nhạc Chính Hòa Trưng. Vị này nhị thiếu cung chủ xông qua kim bảng, đối rất nhiều sự hiểu biết, đương nhiên so với hắn hiếu thắng. Nhạc Chính Hòa Trưng quả nhiên cũng là biết đến, từ đạo hữu không cần kỳ quái, kiếm tu cùng tầm thường tu sĩ bất đồng, nhưng phàm là ngưng luyện kiếm hồn giả, đi vào đệ nhị luyện trở lên, liền có thể xưng là kiếm tôn. Từ Tử Thanh lĩnh ngộ, hắn lần thứ hai hướng hắc bảng mặt khác các nơi cũng tất cả đều xem qua sau, liền liên tiếp phát giác 5-6 vị đều có kiếm tôn danh hiệu giả, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngược lại sinh ra có chung vinh dự cảm giác. Mặc kệ Từ Tử Thanh vẫn là Vân Liệt, bọn họ danh hiệu đều rất là độc đáo. Đãi bọn họ đem hắc bảng thượng 100 triệu người danh toàn bộ xem qua sau, cũng chưa từng nhìn thấy cùng bọn họ tương tự giả. Đảo cũng có kiếm tu có gọi là sát tuyệt kiếm lục sát kiếm, thoạt nhìn có chút tương ngược, nhưng chỉ cần khiếm khuyết kia một cái tôn tự, như vậy này một chữ chi kém, chính là thiên địa chi biệt. Chỉ là nhìn về sau, ba người liền vô tình lưu lại. Hiện giờ bảng chiến sắp tới, bọn họ tại nơi đây thoáng ở khách điếm nghỉ tạm một đêm sau, nên tiến đến Hạc Đỉnh quận. Nhưng mà, còn chưa chờ mấy người đi ra rất xa, đột nhiên mặt sau liền có người ra tiếng. Cái kia Từ Tử Thanh, còn chưa từng tới sao? Đó là tới, ngươi chẳng lẽ lại nhận được? Khô chờ không phải biện pháp, ta chờ cần đến tìm nơi đây thiên cơ phường, tìm kiếm người này tin tức. Kẻ hèn Nguyên Anh, dám chiếm cứ này chờ danh hiệu, ta nhất định phải lĩnh giáo. Này đó ngôn ngữ thập phần nghiêm khắc, Từ Tử Thanh không cần thiết lắng nghe, đã rơi vào hắn trong tai. Quả thật là, hướng về phía hắn kia danh hiệu tới. Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng, cũng tất cả đều dừng lại bước chân. Ba người hướng một bên đi đi, quay đầu lại đi. Từ Tử Thanh thấy được rõ ràng, nơi đó liền có 5-6 vị một thân thanh bích trường bảo tuổi trẻ tu sĩ, trên mặt đều là phẫn nhiên chi sắc. Bọn họ đầu vai có phiến lá hoa văn, và áo cổ tay áo, cũng đều có cỏ cây ám văn. Nhìn ra được, bọn họ là cùng môn trung đệ tử. Cầm đầu đệ tử, cảnh giới càng ở hóa thần trở lên. Nhạc Chính Hòa Trưng bỗng nhiên nói, là Mục La Môn người trong. Chương 499. Mục La Môn bất quá là cái ngũ phẩm tông môn, bám vào nhị phẩm đại tông La Thiên Tiên Tông dưới, môn chung một ít xuất chúng đệ tử, tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, cũng có thể tiến vào La Thiên Tiên Tông nội môn tiềm tu, thậm chí bái tại nội môn đại năng dưới tỏa. Cái này ngũ phẩm môn phái chung, bởi vì một thuộc tính công pháp chiếm đa số, cho nên sở tuyển nhận đệ tử, thường thường cũng là một thuộc tính tu sĩ vì nhiều, trung gian đơn một linh căn cũng không ở số ít. Từ đây trong môn đi ra một thuộc tính tu sĩ, cũng là so mặt khác trong tông môn mạnh hơn không ít. Càng có người biết được, năm đó này tông môn dựa vào La Thiên Tiên Tông khi, là dâng lên một môn thiên giai một thuộc tính công pháp, mà phàm là từ này một La Môn tiến vào La Thiên Tiên Tông giả, cũng có tu tập này một môn công pháp cơ hội. Rốt cuộc có thể trực tiếp bái ở La Thiên Tiên Tông người đã thiếu càng thêm thiếu, dần ra, cái này một La Môn tuy không tính quá lớn, cũng trở thành rất nhiều một thuộc tính tu sĩ hướng tới nơi. Từ Tử Thanh đảo qua mắt, phát giác này mấy cái một La Môn đệ tử, trừ bỏ cầm đầu hóa thần kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một cái nguyên anh tiền kỳ tu sĩ. Đến nỗi mặt khác ba vị, tất chỉ ở kim đan. Bọn họ thái độ thân mật, hẳn là sư huynh đệ quan hệ, hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ hai cái tu sĩ trên người có cây hoa văn phá lệ bất đồng, nói vậy địa vị cũng càng ở khác mấy người phía trên. Lúc trước nói yếu lĩnh giáo, chính là nguyên anh tiền kỳ vị kia. Mục La Môn nếu lấy một thuộc tính công pháp nổi tiếng, nghe nói có cái nào gan lớn tu sĩ dám lấy vạn mục chi chủ làm danh hiệu, chẳng phải là nói bọn họ toàn bộ môn phái, đều phải phủ phục tại đây người dưới chân. Tự nhiên lúc ấy liền thịnh nộ lên, càng không chịu dễ dàng buông tha việc này. Bọn họ đối với Từ Tử Thanh mà nói, liền đúng là kia đệ nhất sóng phiền toái. Từ Tử Thanh thầm than, hắn hiện nay có chút do dự. Mục La Môn người đang tìm hắn, hắn cần phải tự mình đi ra ngoài gặp nhau. Nhưng nếu là gặp nhau, tất nhiên phải làm quá một hồi, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ sợ khó khăn. Trong lúc nhất thời, hắn liền hơi hơi nhíu mày. Lược suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh không muốn chọc phiền toái, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối sư huynh cùng Nhạc Chính Hòa trưng tiếp đón một tiếng, quyết ý đi trước rời đi. Chỉ coi như không nghe được là được. Nhưng mà từ Tử Thanh nghĩ đến khẽ ngược, sự tình lại không bằng hắn suy nghĩ giống nhau. Hắn vừa mới xoay người, kia mấy cái Mộc La Môn người liền có gặp được hắn, khẩn đi vài bước sau lập tức hướng hắn đặt câu hỏi, vị đạo hữu này thả trụ. Từ Tử Thanh một đốn, quay lại quá thân. Mở miệng giả là Mộc La Môn vị kia Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn ôm quyền nói, tại hạ Mộc La Môn Thu Tử Ngang, gặp qua đạo hữu. Theo sau rồi nói tiếp, ta xem đạo hữu một khí thuần khiết, nói vậy cũng là một vị mộc thuộc tính tu sĩ, hẳn là đối hắc bảng thượng vị kia danh hào càn rỡ Từ Tử Thanh có điều chú ý, không biết đạo hữu hay không biết được người này tin tức. Nếu là đạo hữu biết, mong rằng không tiếc báo cho. Nếu là đạo hữu cũng không hiểu được. Ta mấy cái bất tài, đang muốn đi tìm hắn lĩnh giáo, nếu đạo hữu cũng có ý này, không ngại cùng đi. Bọn họ tuy rằng tự giác bổn môn công pháp cực kỳ lợi hại, không sợ mặt khác mộc thuộc tính tu sĩ. Nhưng tự tin về tự tin, này mấy người cũng đều không phải là hạng người lô mãng. Với bọn họ nghĩ đến, có thể có như vậy danh hiệu người, mặc dù gọi bọn hắn không vui, nhiều ít cũng nên có điểm bản lĩnh. Không bằng nhiều ước thượng mấy cái xem hắn không mau cùng đi trước, cũng hảo kêu hắn ăn cái đau khổ. Vì thế, mấy người phát giác này thanh y tu sĩ một khí thuần hậu, liền động này tâm tư. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, hắn chắp tay, vẫn là nói. Tại hạ Từ Tử Thanh, gặp qua vài vị đạo hữu. Lời vừa nói ra, Mộc La Môn mọi người, cũng không khỏi giật mình, ngay sau đó đồng thời thay đổi sắc mặt. Liền có cái kia tính tình táo bạo Nguyên Anh tiền kỳ cả giận nói, ngươi đã biết ta chờ đang tìm ngươi, vì sao cố lộng huyền hư? Là ở trêu đùa ta chờ sao? Mặt khác vài người, biểu tình đều không đẹp. Lúc trước còn ở tương mời, ai ngờ người này chính là muốn tìm hạng người, như thế nào làm cho bọn họ không xấu hổ buồn bực. Từ Tử Thanh càng thêm bất đắc dĩ, vài vị có cái gì phân phó, còn mời nói tới. Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đứng ở hắn phía sau xa hơn một chút chỗ, lưỡng đạo tầm mắt, cũng dừng ở Mộc La Môn nhân thân thượng. Hai bên liền hiện ra vài phần rằng có tới. Thu Tử Ngang xem ra còn tính bình tĩnh, hắn đem kia Nguyên Anh tiền kỳ sau này lôi kéo, lại trấn an đồng dạng có chút lửa giận sư huynh, ngược lại đối Từ Tử Thanh nói, vô hắn, chiến nhĩ. Từ Tử Thanh thần sắc, cũng chậm rãi ngưng trọng lên. Mộc La Môn mọi người đều là nói, đấu thượng một hồi, ta chờ nhất định phải đem ngươi danh hào lau sạch. Ngươi nếu định ra như thế danh hảo, đương biết có hôm nay việc. Không tính ngoan của ngươi. Thu Tử Ngang đảo so mặt khác đồng môn chấn định nhiều, hắn phía trước liền đánh giá quá Từ Tử Thanh, nhìn thấy hắn là cái thoạt nhìn ôn hòa tuấn nhã người, thật sự không bằng hắn danh hảo như vậy cuồng vọng. Hắn liền suy ra, danh hảo này chắc là kia hắc bảng tự hành định đoạt. Chỉ là, nay Từ Tử Thanh tu luyện chính là cái dạng gì công pháp, lại có cái dạng gì bản lĩnh, có thể làm thiên cơ vì hắn định ra vạn mục chi chủ chi danh. Gọi bọn hắn này đó đồng dạng tu luyện một thuộc tính công pháp người, như thế nào có thể cam tâm. Từ Tử Thanh nhíu mày, đợi cho bảng chiến khi, lại đến đâu quá, hiện giờ không cần như thế. Mộc La Môn người lại có không chịu, bảng chiến khi đối thủ có trăm triệu số lượng nhiều, nếu là không thể gặp gỡ, lại nên như thế nào. Nói xong cái này, cái kia Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ không đợi Từ Tử Thanh phản ứng, đã là lập tức ra tay. Cho là khi, này tu sĩ cánh tay duỗi ra, trong lòng bàn tay phát ra ra vô số thanh quang. Giống như mưa rào giống nhau, toàn bộ chiều Từ Tử Thanh đánh đi. Từ Tử Thanh lui ra phía sau một bước, tịnh chỉ điểm quá, trước người rất nhiều quang điểm lập lòe, mỗi một cái quang điểm đều là một quả bích thanh phiến lá, ở hắn chung quanh tức thì phập phền, chợt cao chợt thấp, khi tụ khi tán, như tầng mây, mang theo một tầng hư vô mờ mịt, khói nhẹ giống nhau bích trướng. Đây đúng là hắn từng lĩnh ngộ lại một môn phòng ngự thần thông, gọi là Mộc Vân Bích, rất là rắn chắc, này phòng ngự khả năng, giống như ngàn vạn cây cối tụ hợp lên. Tầng tầng suy yếu, tiêu thương tổn không thể đạt đến này thân. Bởi vậy, này mưa rào thanh quang đánh tới khi, toàn bộ bị Mộc Vân Bích cắn ướt, nửa điểm cũng không có thể gặp được Từ Tử Thanh trên người. Cùng lúc đó, này đó thanh quang lực lượng, năng lực, tác phản hồi cấp Từ Tử Thanh biết được. Từ Tử Thanh nhẹ di một tiếng, cư nhiên có độc. Chỉ cần chỉ là thanh quang, đảo như là thử, nhưng này đó thanh quang nếu là có độc còn lại là bất đồng, hơn nữa độc tính kịch liệt, nếu không có Mộc Vân Bích thật là tập hợp vạn mục chi đặc tính. Chỉ sợ cho dù chặn công kích, cũng muốn bị độc tố ăn mòn. Những cái đó độc tố nhưng chỉ cần lây dính hắn thân, lập tức liền sẽ thâm nhập, đến lúc đó, ngay cả Nguyên Anh, cũng muốn trúng độc. Cho nên này căn bản không phải thử, kia Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ vừa mới khiêu khích liền hạ nặng tay, tâm tư rất là nhanh nhạy. Nay thủ đoạn hảo âm ngoan, thẳng làm người khó lòng phòng bị. Từ Tử Thanh không cấm cũng sinh ra một phân tức giận, mắt thấy đối phương cũng cực kinh ngạc sửng sốt, hắn phiên tay đánh ra một quả hạt giống. Ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một gốc cây kỳ dị dây đằng, trong chớp mắt liền chiều kia Nguyên Anh trên người trói đi. Kia Nguyên Anh phản ứng cũng mau, hắn lập tức trốn tránh, quanh thân thanh quang đại phóng, muốn đem dây đằng băng khai, nhưng mà hắn lại chưa từng dự đoán được, kia kỳ dị dây đằng thế nhưng xuyên thấu thanh quang, trực tiếp bó ở hắn thân thể phía trên. Chỉ một thoáng, trong thân thể hắn chân nguyên bay nhanh sói mòn, lại hướng quanh thân vừa thấy, hộ thể thanh quang đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu được, buột miệng thốt ra, phệ linh đằng. Loại này dây đằng vì 10 đại hung đằng chi nhất, rất là hung hãn, tốt nhất cắn nuốt chân nguyên, cũng là một thuộc tính tu sĩ yêu thích thu phục mục linh. Chỉ là vật ấy sớm đã tuyệt tích, rất khó nhìn thấy, cho nên thường nhân dễ dàng không thể nhớ tới. Nhưng hiện nay đông đảo Mục La Môn người lại là khiếp sợ, bọn họ như thế nào có thể đoán được, kia tử tử thanh lại có như thế hung đằng. Thu Tử Ngang cùng vị kia hóa thần tu sĩ đồng loạt ra tay, một tả một hữu, trong tay đều là hiện ra một phen mục chùy, chia ra làm nhiều, bay nhanh chém về phía kia phệ linh đằng. Tiếp theo nháy mắt, phệ linh đằng ăn đau, thoáng cuốn khúc. Kia Nguyên Anh vội vàng buộc phát ra toàn bộ chân nguyên, sinh sôi đem hung đằng giải khai, nhưng cũng là bởi vậy, trong cơ thể chân nguyên chỉ còn lại không đủ một thành. Từ Tử Thanh giơ tay, kia hung đằng lập tức thuận theo giống như trẻ nhỏ, phục tùng mà hóa thành hạt giống, dừng ở hắn chỉ gian. Nay bất quá là một cái đối mặt công phu, hắn đã là cơ hồ phế bỏ đối phương một vị Nguyên Anh. Liên quan, bị phệ linh đằng tra tấn quá Nguyên Anh tu sĩ, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệnh. Thu Tử Ngang sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Hắn nguyên tưởng rằng đã là cũng đủ coi trọng Từ Tử Thanh, không lường trước lại vẫn là xem nhẹ. Hóa thần tu sĩ đỡ lấy đấu bại Nguyên Anh, đem hắn giao cho vài vị kim đan môn nhân nâng đỡ, chính mình nhoáng lên thân, liền đứng ở Từ Tử Thanh đối diện. Ta tới cùng ngươi đối chiến. Từ Tử Thanh mới vừa rồi tuy là sinh bực, kỳ thật đã là lưu tình, chỉ là gọi người không thể khiêu khích thôi. Nếu không hắn nếu thả ra thị huyết yêu đằng, kia Nguyên Anh tu sĩ cảnh giới nguyên bản liền so với hắn thấp thượng một bậc, chắc chắn ở tức thì bị yêu đằng hút khô. Hắn là không muốn cùng Mục La Môn kết hạ thù hận, mới như vậy hành sự. Nhưng này cảnh giới cao hắn hai trọng giả, cư nhiên còn tới khiêu khích. Nếu là ở bảng chiến khi gặp được kia kêu trời vận, nhưng bị hóa thần lấp kín môn, đó chính là đối phương không phúc hậu. Thu Tử Ngang hiển nhiên cũng là biết được, trước công chúng, hắn không muốn làm bên ta lại mất mặt đi xuống. Vì thế hắn liền giữ chặt hóa thần, thấp giọng nói, sư huynh cảnh giới thắng hắn quá nhiều, không thể như vậy áp người. Đáng tiếc, nếu là sư đệ mới vừa rồi không như vậy xúc động, mà là biết được Từ Tử Thanh đặt chân địa điểm, đến lúc đó tìm tới môn đi, không cần người khác vây xem, tự nhưng làm sư huynh tới giáo huấn với hắn. Nhưng hiện tại sư đệ không phải Từ Tử Thanh đối thủ, Thu Tử Ngang chính mình cũng không có thắng qua hắn nắm chắc, sư huynh tắc không tiện ra tay. Cũng may cũng là sư đệ ra tay, hắn cảnh giới thấp hơn Từ Tử Thanh, mặt mũi thượng không tính ngã đến quá mức. Chỉ là như thế liền không thể tái chiến, vẫn là nhiều tụ tập đồng môn, chờ đợi bảng chiến thì tốt hơn. Nghĩ lại gian Thu Tử Ngang đã nghĩ đến rất nhiều, hắn tuy trong lòng bất mãn, lại vẫn là chắp tay, từ đạo hữu, bảng chiến là lúc, mong rằng không tiếc chỉ giáo mới là. Đến lúc đó, liền không có lấy cảnh giới áp người nói đến. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, không tiêu ngạo không xiểm định, đến lúc đó, tự nhiên các bằng bản lĩnh. Mục La Môn người không có thể lấy lòng, áp lực một bụng hỏa khí, tất cả đều xoay người rời đi. Từ Tử Thanh nhìn thấy bọn họ bóng dáng, còn lại là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Những người này cuối cùng không có quá không nói lý. Đến nỗi bảng chiến khi tái chiến, hắn tất đem hết toàn lực chính là. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cũng có chút không đủ. Nếu là hắn tu vi có thể lại tiến thêm một bước, đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đối thượng hóa thần, cũng chưa chắc không thể một bác. Theo sau, Từ Tử Thanh nhìn về phía bên cạnh người hai người, cười nói, sư minh, nhạc chính đạo hữu, chúng ta cũng trở về khách điếm bãi. Hai người đều là gật đầu. Nhưng mà ở kia khách điếm ngoại, thế nhưng cũng có nho nhỏ phong ba. Chương 500. Hổ cứ lâu ngoại, có một góc môn, thường thường chạy đường quay lại, chính tránh không được kia chỗ. Theo lý thuyết, nơi đó rất là ẩn ấp, tầm thường lui tới khách nhân, hẳn là sẽ không lưu ý, nhưng mà lúc này lại là bởi vì có ồn ào tiếng động, ẩn ẩn liền khiến cho một ít chú ý. Từ Tử Thanh, cũng là chú ý việc này người. Hắn chú ý việc này, còn lại là bởi vì nơi đó có hắn nhận biết chạy đường Tần Lạc. Vì thế, hắn bước chân liền dừng một chút. Ở ngoài cửa nách, Tần Lạc đứng ở kia chỗ, nhíu mày, xem ra mơ hồ áp lực không kiên nhẫn. Ở hắn bên cạnh người, liền có vị minh diễm thiếu nữ, duỗi tay muốn đi vãn cánh tay hắn, lại cho hắn thoáng nghiêng người, trốn rồi qua đi. Đồng thời, thần thái ương ngạnh hoa phục thanh niên đứng ở một khác rất chỗ, trường hợp có vẻ giằng co. Liền nghe minh diễm thiếu nữ mau thanh nói, Đoan Mục sư huynh, ngươi là nơi đây quản sự, có thể thu lưu ta tại đây làm cái thị nữ bãi. Ta trở về sau sẽ tự làm cô bà tưởng thưởng với ngươi. Ương ngạnh thanh niên, Đoan Mục Vũ nheo mắt, ngữ khí đảo thực thân thiết, La sư muội chi ngôn, ta tự nhiên vâng theo, chỉ là muốn điều đi cùng Tần sư huynh cùng nhau. Này, này trừ phi Tần sư huynh cũng nguyện ý, nếu không hắn giống như là có chút khó xử giống nhau. Minh Diễm thiếu nữ lập tức nhìn về phía Tần Lạc, trắng nõn gương mặt bay lên một mạt dạng mây đỏ, "Tần sư huynh, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, được chứ?" Tần Lạc mày nhăn đến càng khẩn, "Ta ngày thường bận rộn, không rảnh chiếu cố cho ngươi." Đoan Mục Vũ trong mắt xẹt qua một tia ý cười, hắn tự nhiên minh bạch, này Tần Lạc tuyệt không sẽ ở La Thanh Giao trên người hao phí nửa điểm công phu, hắn hiện giờ tự những cái đó thiên tài tu sĩ trên người hấp thu kinh nghiệm còn không kịp, lại như thế nào sẽ đi thưởng thức La Thanh Giao nữ nhi kiểu thái. Lại làm hắn càng thêm yên tâm. Nhưng thật ra cái này La Thanh Giao, trời sinh tùy hứng, Tần Lạc càng là không chịu đáp nàng, nàng càng là thích quấn quýt si mê, vẫn là nếu muốn biện pháp giải quyết một chút. La Thanh Giao quả nhiên không thuận theo, ngăn đón Tần Lạc không cần hắn rời đi. Tần Lạc trong lòng kiềm chế không mau, lại cũng không thể như vậy không quan tâm, đối La Thanh Giao nàng này càng thêm vô tình. Ba người ba mặt, từng người bất đồng. Từ Tử Thanh xem ở trong mắt, lắc lắc đầu, xoay người muốn đi. Nhưng mà lúc này, hắn kia sư huynh Vân Liệt, ánh mắt lại dừng ở La Thanh Giao trên người. Nhạc Chính Hòa Trương hiển nhiên cũng nhìn thấy này bạn bè bất đồng chỗ, bất giác nhướng mày. Từ Tử Thanh thấy thế, tự sẽ không tưởng sư huynh ngược lại di tình đến kia thiếu nữ trên người, ngược lại là giật mình, hắn liền thấp giọng hỏi nói, sư huynh, làm sao vậy? Mới hỏi xong, hắn đột nhiên nhìn thấy sư huynh hai mắt chợt hóa thành một mảnh đen nhánh, chính cùng nhập ma khi giống nhau như lúc. Hắn trong lòng, lại là cả kinh. Cũng may tình cảnh này chỉ liên tục bất quá một tức, đã là biến mất. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, nói, trở về phòng lại nói. Nhạc Chính Hòa Trưng cũng phát hiện này loại dị tượng, hắn hơi một đốn, vẫn là theo đi lên. Không bao lâu, ba người trở lại trong viện. Vân Liệt trong mắt hắc kim quang mang chợt lóe, dây lát liền có một sợi ngũ luyện kiếm hồn phát ra mà ra, hóa thành một loại hàn mang, thẳng bám vào ở trong viện cấm chế, trận pháp phía trên, đem toàn bộ sân phòng hộ đến tích thủy bất lậu. Từ Tử Thanh cùng Nhạc Chính Hòa Trưng thấy, cũng lần thứ hai bày ra nhất nhị tầng cấm chế, đem sân hộ đến càng thêm nghiêm mật. Vân Liệt lúc này mới vừa nói, kia nữ tu có không ổn. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Nhạc Chính Hòa Trưng ánh mắt cũng lược có biến hóa, còn thỉnh Vân huynh giải thích nghi hoặc. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, nàng này trong cơ thể có dấu ma chủng. Từ Tử Thanh cả kinh. Ma chủng? Hắn nhớ tới năm đó vừa mới đi đến Khuynh Vấn Đại Thế Giới, từng cùng sư huynh cùng nhau tuyển chọn đệ tử, khi đó đó là sư huynh tự mình ra tay tru sát 28 chỉ ý muốn lẻn vào Ngũ Lăng Tiên môn ma chủng ám cọc. Khi đó ma chủng tuy cũng là nấp trong nhân thể, nhưng cũng đều không phải là mỗi người đều nhưng dễ dàng tra ra. Trừ bỏ những cái đó đại năng nhân vật, chỉ có kiếm tu nhất dễ làm được. Kiếm tu chi kiếm tâm trong sáng, càng là kiếm đạo thuần túy, càng là có thể thấy rõ thanh minh. Bất quá năm đó những cái đó ma chủng tu vi thấp, lai lịch cũng thực tầm thường, đều không phải là hiểu tận gốc dễ. Mà hiện giờ tên này vì La Thanh Giao nữ tu không chỉ có là tông môn nội La trưởng lão hậu đại, thậm chí đã là có kim đan hậu kỳ tu vi, này liền quá mức hiếm thấy. Là cái nào tà ma đạo môn phái như vậy lợi hại, thế nhưng có thể tại đây nữ trên người động tay động chân. Hắn tự sẽ không cho rằng nàng này nguyên bản chính là tà ma đạo người trong, chỉ sợ là đi qua cái gì đặc thù con đường, mới có thể làm nàng như thế. Hơn nữa, sư huynh nhìn ra tới, kia thủy nguyệt môn rất nhiều đại năng, hợp với La trưởng lão bản thân, thế nhưng không một người phát hiện La Thanh Giao gì chẳng sao. Nếu không, đều là tông môn xuất sắc đệ tử Đoan Văn Vũ, lại như thế nào một lòng muốn La Thanh Giao tới làm đạo lữ. Trong lúc nhất thời lại sinh ra rất nhiều nghi vấn, Từ Tử Thanh không cấm mở miệng, sư huynh, hiện nay ta chờ đường như thế nào hành sự. Nếu là ở Ngũ Lăng Tiên Môn, cho dù là ở Chu Thiên Tiên Tông, bọn họ đều có thể ra tay bắt, thậm chí tru sát, chỉ là La Thanh Giao không những không phải bọn họ đồng môn, càng liên lụy đến một khắc môn phái trưởng lao phái hệ, liền không phải do bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Cần phải coi như chưa thấy được, cũng có vi tiên đạo chi phong. Nhạc Chính Hòa Trưng tắc nhìn về phía Vân Liệt, Vân huynh khả năng nhìn ra ma chủng nấp trong nàng này trong cơ thể nơi nào. Vân Liệt nói, tâm phủ trong vòng. Nhạc Chính Hòa Trưng càng thêm tò mò. Hắn tự nhiên minh bạch kiếm tu tại đây trên đường hơn xa mặt khác tu sĩ, mà kiếm khí chính trực giả, càng là tà ma đạo chi khắc tinh. Nhưng tầm thường kiếm tu cũng bất quá có thể giác ra tu vi xa tốn tự thân tu sĩ gì chẳng thôi, cũng không thể xem đến như vậy rõ ràng. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, cho dù là hắn này hóa thần hậu kỳ đỉnh người, cũng không thấy xuyên kia kim đan nữ tu bất đồng. Hay là này thật cùng Vân huynh kia đã là ngũ luyện kiếm hồn có quan hệ. Chỉ là Nhạc Chính Hòa Trưng hỏi đến nơi này đã là chi kỷ bạn tốt có thể đạt đến chi cực hạn, xuống chút nữa thâm hỏi, liền có chút không ổn. Hắn vì thế cũng không nói nhiều, liền đề tự mình ý tưởng, đã biết được, ngầm thấu cùng Thủy Nguyệt môn người trong chính là, đãi bọn họ hồi báo tông môn, đều có này tông môn trưởng bối tới làm xử trí. Từ Tử Thanh vừa truyền nghiệm, đích sắc cũng chỉ có như thế tốt nhất. Vân Liệt cũng không dị nghị. Theo sau Nhạc Chính Hòa Trưng cũng không ở lại lâu, hắn hiện giờ cũng muốn trở về phòng, đem việc này lấy đặc thù thủ đoạn, đưa tin cùng Băng Tuyết Tiên Cung, lấy hắn nhãn lực, phảng phất cũng có thể ngửi ra một tia không ổn. Thử nghĩ kia Thủy Nguyệt Môn trưởng lão, tu vi tất nhiên thắng hắn số chủ, như vậy người thường xuyên cùng La Thanh Giao ở chung, thế nhưng đồng dạng nhìn không ra nàng dị trạng, có thể thấy được ở La Thanh Giao trong cơ thể gieo ma chủng giả sở đồ cực đại, chưa chắc chỉ có Thủy Nguyệt Môn có kiếp nạn này. Cho nên hắn cũng tư cập nhà mình Băng Tuyết Tiên Cung, cùng với bị hắn lưu tại Tiên Cung khổ tu trong lòng người Trang Duy. Nếu là Tiên Cung cũng có đệ tử trong cơ thể có này ma chủng, chẳng lẽ không phải là đem cả tòa Tiên Cung đặt nguy nan bên trong? Vẫn là muốn thỉnh sư tôn mau chóng nhất tra quá, mới có thể kêu hắn yên tâm. Nhạc Chính Hòa Trưng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, hắn nhớ tới mới vừa rồi sư huynh hai mắt biến hóa, trong lòng lược có lo lắng, không cấm giơ tay, khẽ vuốt sư huynh mí mắt, sư huynh, ngươi lúc trước. Vân Liệt lấy tay phủ lên, thần sắc bất động, tiên ma thân thể lại một có thể vì thôi. Nguyên lai từ khi Vân Liệt luyện thành tiên ma thân thể tới nay, dần dần cũng ở vô tận tu luyện bên trong, biết được này rất nhiều diệu dụng. Trừ bỏ ở cửu hư chi giới khi phát giác này tiên ma thân thể cơ hồ vĩnh tồn bất diệt ngoại, ở hấp thụ phong nguyên đan sau, này pháp thể tắc càng thêm lợi hại phi thường. Nhân hắn tiên ma thân thể cũng nhưng xưng là hỗn độn thân thể, cho nên bất luận tiên khí ma khí, hắn cũng nhất có thể phân biệt. Ngày thường Vân Liệt lấy tiên đạo kiếm tu thái độ cùng người gặp nhau, nhưng mà hai mắt hóa thành thâm hắc sau, liền có thể nói vì ma, nhưng chỉ cần cùng ma khí tương quan, liền không thể chạy thoát hắn chi thị lực. Cho nên kỳ thật lấy Vân Liệt kia ngũ luyện chi kiếm hồn, tuy đích xác có thể thấy được là thanh giao không ổn, nhưng chân chính thấy rõ ma chủng nơi ở vì tâm phủ chỗ nguyên do, còn lại là hắn kia này một khối tiên ma thân thể. Ở thuần tịnh tiên đạo pháp thể trong vòng kia một sợi cực thật nhỏ ma khí, tầm thường tu sĩ không thể phát giác, nhưng với Vân Liệt xem ra, lại là rõ ràng vô cùng. Từ Tử Thanh nghĩ, hỏi, sư huynh biến hóa khi, nhưng sẽ dẫn người chú ý. Vân Liệt lược lắc đầu, ma khí khóa với hỗn độn bên trong, trừ phi đồng tu tiên ma thân thể, nếu không khó có thể nhìn thấu. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, mới thoáng yên lòng. Ngay sau đó, sư huynh đệ hai người liếc nhau, quyết định phân công nhau hành động. Cùng Nhạc Chính Hòa Trưng nhớ Băng Tuyết Tiên Cung giống nhau, hắn hai cái cũng nhớ chính mình đồng môn. Hơi làm thương lượng sau, Vân Liệt đem việc này ghi tạc một quả ngọc giản, tính cả một ít mặt khác sự việc thu thập lên, muốn phó thác cấp bản địa Chu Thiên Tiên Tông nhân thủ, giao cho tiên trong tông Ngũ Lăng Sơn vực hàng vực chủ trong tay. Mà Từ Tử Thanh, tắc gánh vác khởi chọn lựa một vị thủy nguyện môn người, đem tin tức truyền đạt chi trách. Người này tuyển, tự nhiên chính là Tần Lạc cùng Đoan Văn Vũ một trong hai. Lược do dự sau, Từ Tử Thanh liền tuyển Đoan Văn Vũ. Nay cũng coi như là đi qua suy nghĩ cặn kẽ, gần nhất này Đoan Văn Vũ ở Thủy Nguyệt Môn địa vị không thấp, nếu không cũng sẽ không ở rèn luyện khi làm quản sự, mà cũng không là làm tầm thường chạy đường. Thứ hai, Đoan Văn Vũ bản thân ý đồ cùng La Thanh Giao kết làm đạo lữ, nếu là bị hắn mưu hoa thành công, chỉ sợ bị ma chủng khống chế, liền lại nhiều ra một cái, tự nhiên muốn từ này ngọn nguồn ngăn chặn. Tam tới đây người bản thân tâm kế thâm hậu, tương so Tần Lạc tâm tư đơn thuần, hắn càng dễ dàng thao tác việc này. Nhiều mặt suy xét hạ, không còn có so với hắn càng thích hợp. Vì thế thực mau, Từ Tử Thanh lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, lại thả ra một con hình người con rối. Theo sau, không biết hắn khắp vài đạo cái gì pháp quyết, người nọ hình con rối hai mắt chớp động, liền tự phát động lên. Ngay sau đó, hình người con rối trực tiếp bắt lấy ngọc giản, gàn từng chữ một, há mồm nói chuyện, lấy linh thạch thôi phát chân nguyên, bắt trước thần thức, tất cả khắc lục đến ngọc giản bên trong. Rốt cuộc là con rối, ngôn ngữ việc cũng không bị coi trọng, bởi vậy hiện giờ miễn cưỡng phát ra tiếng, tất nhiên là khô khốc vô cùng, thập phần khó nghe. Nhưng con rối buồn vô hơi thở, khắc lục ra ngọc giản đưa cùng người khác, cũng gọi người không thể phát hiện ngọc giản chủ nhân, liền càng thêm ẩn ngốc. Từ Tử Thanh tuy có tâm nhắc nhở Thủy Nguyệt Môn, lại không muốn đem tự thân lôi kéo đến này một loại lốc xoáy bên trong, huống chi lập tức bảng chiến sắp tới, bọn họ này những tuổi trẻ tu sĩ, vẫn là đem tâm tư đặt ở bảng chiến phía trên, mà chớ có lung tung nhúng tay, ngược lại ảnh hưởng đại cục. Không bao lâu, ngọc giản chế hảo, Từ Tử Thanh tiểu tâm đem bàn tay thượng hơi thở ngăn cách, hư hư đem ngọc giản nắm lấy. Sau đó hắn lập tức ra cửa, đem quanh thân hơi thở tất cả đều ẩn nấp với cỏ cây chi gian, không tiếng động bỏ chạy, theo kia Đoan Văn Vũ hơi thở, đi vào hắn lân cận chỗ. Hiện giờ sắc trời vẫn cứ chưa từng ám hạ, Đoan Văn Vũ vừa mới đem La Thanh Giao đưa về phòng, vừa lúc chỉ cùng vài tên cấp dưới đi ở đường mòn phía trên. Từ Tử Thanh cũng không sử dụng chân nguyên, bắn ra chỉ, sinh sôi dùng thân thể lực lượng, đem ngọc phù đánh tới Đoan Văn Vũ trong tay. Chương 501. Ngọc phù một chạm được người, lập tức liền bùng nổ một đạo quang mang, bên trong thần thức khắc lục tin tức tất cả truyền vào Đoan Văn Vũ thức hải bên trong. Hắn nguyên bản cho rằng bị tập kích, chính chấn động phẫn nộ, ai ngờ lập tức cảm giác đến một cổ ý thức truyền đến, bên trong theo như lời việc, đem hắn lập tức biểu tình chính là biến đổi. Ngay sau đó, Đoan Văn Vũ từ trắng bệnh đến dần dần bình tĩnh, theo sau hắn quay người lại, liền hướng một cái khác phương hướng đi đến. Không nói đến Đoan Văn Vũ muốn như thế nào hướng tông môn bẩm báo, lại như thế nào giải quyết việc này, từ Tử Thanh tâm sự đã xong, ngược lại trở về trong phòng. Nay trung gian, vẫn chưa làm bất luận kẻ nào biết được này tin tức vì hắn theo như lời. Ngày thứ hai, một hàng ba người rời đi này Bân Xuyên Thành, cùng nhau đi trước Hạc Đỉnh Quận. Lên đường mấy ngày sau, từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đứng ở một đầu thật lớn loài chim bay trên lưng, túi đầu nhìn xuống kia vô tận núi non. Nơi đây đúng là Tuyệt Nhạn Sơn Mạch, cũng là Phong Vân Bảng chiến cử hành nơi. Có lẽ là bởi vì có bát phương thiên tài tu sĩ sôi nổi tới đây, hay là bởi vì đối bảng chiến việc thập phần thận trọng, nơi đây sớm có rất nhiều tông môn cỡ lớn phân biệt an bài nhân thủ, bày ra rất nhiều linh mạch, đêm này làm thành nhất phái động thiên phúc địa, có được cực kỳ tràn đầy linh khí. Từ trên cao đi xuống xem, này một mảnh núi non trùng, liên miên không ngừng ngọn núi vô số kể, không thể nói có mấy ngàn thượng vạn chi số, chạy dài không biết nhiều ít đi, vừa nhìn không đến giới hạn. Nhưng nơi này ngọn núi cùng trước kia nơi đều có bất đồng, mỗi một đỉnh núi đều có vẻ cực kỳ bén nhọn, chúng nó cũng không cao, ước chừng đều không đủ trăm trượng, cũng hoàn toàn không to rộng, cứ việc cây rừng tươi tốt, lại phong phong rõ ràng, liền phảng phất từng con cao ngạo bạch hạc, kiềm chế hai cánh, đứng ở vô tận hư không dưới, di thế độc lập. Nhưng chúng nó như vậy quần tụ một chỗ, lại giống như vô số phi nhạ, như là lẫn nhau có giác hệ, rồi lại cũng không tương liên. Từ Tử Thanh nhìn thấy, ở này đó trên ngọn núi, tựa hồ có rất nhiều phong đầu đã là bị người chiếm cứ. Những cái đó phong đầu đỉnh núi phía trên, liền có một vị thực lực không yếu tu sĩ khoanh chân mà ngồi, lão thần khắp nơi, như là đã đem này phong đầu hóa thành mình có, không được người khác lây dính mảy may, cũng bất đồng người khác có điều kết giao. Tại đây một mảnh Tuyệt Nhạn Sơn Mạch vây quanh bên trong, có một sơn cốc, bên trong có cực kỳ bình khoáng thổ địa, lại không có con sông, suối nước. Này sơn cốc một bên, độc bá một mặt phương vị chính là một tòa càng thêm mỹ lệ ngọn núi, nó cùng Tuyệt Nhạn Sơn Mạch sở hữu ngọn núi đều không giống nhau, mà là càng thêm nguy nga, càng thêm cao lớn. Đồng thời, đỉnh núi này mặt hướng sơn cốc một mặt thượng, vô số đá lởm chởm quái thạch trung mở rất nhiều đại hình động phủ, bên trong linh khí cổ đãng, so với núi non bên trong càng thêm nồng đậm. Mà ngọn núi nội sườn dưới chân, tác dựng đứng một khối cơ hồ cùng ngọn núi chờ cao tấm bia đá, mặt trên đầu bút lông sắc bén, khắc ra 800 kim quang chữ to, này liền đúng là kia 800 kim bảng, 800 tôn vị chi danh. Ngọn núi này rất nhiều động phủ, tự nhiên là thượng một hồi phong vân bảng chiến, đến 800 tôn vị giả sở cư nơi. Ở đây sau, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Tử Vân hai người hơi hơi chắp tay, theo sau thân mình một túng, liền giống như một đoàn băng vân, trực tiếp lược nhập kia tối cao ngọn núi, tiến vào tới gần đỉnh núi mỗ một tòa động phủ trong vòng. Bọn họ này đó chiếm cứ với 800 kim bảng thượng tôn vị những thiên tài, một khi tới đây, liền cần đến vào ở trong đó. Còn lại hai người tắc liếc nhau, liền ở giữa không trung đem kia loài chim bay thu, theo sau bốn phía lược nhìn nhìn. Từ Tử Thanh chỉ điểm một chỗ cây rừng phá lệ xun xuê là phong đầu, ở sơn cốc chính phương đông vị, nói, sư minh, kia chỗ không người. Vân liền nói, liền đi kia chỗ. Hắn hai cái liền giáng xuống đụng mây, rơi thẳng ở kia một tòa phong đầu phía trên. Đỉnh núi, loạn mục mọc thành cụm, vô mà đặt chân. Từ Tử Thanh không chút hoang mang, hắn một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay thanh quang hóa thành vô số sợi mỏng, ở quanh mình lượn lờ không thôi. Không bao lâu, những cái đó loạn mục liền như có người chỉ huy giống nhau, chính rút ra căn cần, hướng tả hữu hai nơi cực nhanh buôn đầu, lưu lại rất nhiều hố đất. Mà thanh quang lần thứ hai hiện lên, hố đất tất cả đều khôi phục như thường. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, sở hữu hỗn độn cỏ cây đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ở hai đầu, lưu ra trung gian rộng thoáng đất trống. Vân Liệt trong hai mắt hắc kim quang mang chớp động, một đạo kiếm ý phá không mà ra, thẳng trung bên cạnh vách núi. Trong phút chốc, một khối cự thạch tầm ầm rơi xuống, có một trượng rộng lớn, chân nhắn như gương, chân bóng như thân. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, hơi hơi mỉm cười, sư huynh thỉnh. Vân Liệt ánh mắt thoáng hòa hoãn, đem sư đệ bàn tay chấp khởi, cùng hắn đồng loạt nhảy đến cự thạch đi lên. Bảng chiến là lúc, bọn họ cũng liền ở chỗ này đặt chân. Chỉ nghe được một tiếng reo rắt trường minh thanh truyền đến, kia một cái chớp mắt phảng phất thần trí đều vì này một thanh, toàn thân thấm lạnh, mọi cách thư thái. Lại vừa thấy, kia đúng là một con dáng người thật lớn mà duyên dáng tam đầu thanh loan, toàn thân thanh vũ, đỉnh đầu có màu đỏ màu gà cực thập phần tươi sáng, phía sau càng có diễm lệ lông đuôi, đã có một loại thanh nhã, lại làm người giác ra một loại như có như không diêm dúa tới. Này tam đầu thanh loan trên sống lưng, hoặc đứng hoặc ngồi 4-5 cái mỹ mạo nữ tử, các nàng người mặc màu váy và áo phiêu phiêu, có một loại tiên nhân tư thái, này khí chất các không giống nhau, càng cụ mỹ cảm. Đặc biệt là đứng ở thanh loan cổ hạ mỹ diệm nữ tử, nàng một thân xanh ngọc cung trang, tóc dài cao vãn, thần thái giống như trích tiên, rồi lại làm người không dám kinh nhận. Đó là Lạc Hà cung nữ tu, trừ bỏ kia cầm đầu tới tham gia phong vân bảng chiến giả, còn lại mấy người, hẳn là đều là đến xem nhìn lên việc đời. Nhưng cứ việc như thế, vẫn là hấp dẫn rất nhiều nam tu chú mục. Yểu điệu giai nhân, quân tử hảo cầu, đúng là như thế. Các nàng vừa mới bay qua, lại thấy hai đầu khổng lồ giao long, lôi kéo một chiếc bảo xe lăng phong mà đến. Giao long nhóm khí thế cực kỳ đáng sợ, bảo trong xe tắc có quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ công tử cầm trong tay chén rượu, không chút để ý mà nhấm nháp. Theo sát xe sau càng có một mảnh mỏng vân, vân thượng có khoanh tay mà đứng vài vị nam nữ tu sĩ, uy thế cũng là hiền hách. Đây là sùng quang các thiếu các chủ, cùng với Tâm Ngọc Tiên Tông hoạch tâm đệ tử. Mặt khác lại có một phen hoàng quang oánh oánh ôn nhuận cự thước chậm rãi bay tới, thước thượng khoanh chân ngồi mấy cái tuổi trẻ nam tu, bọn họ quần áo phục sức giống nhau như lúc, trên mặt tươi cười ôn hòa có lễ. Còn có một chương cự đồ, trên bản vẽ diễn biến hoa điểu trùng cá, núi sông biến thiên, khắp nơi giác thượng, các có một vị nam nữ chiếm cứ. Lại hoặc là có một phen bảo phiến, mơ hồ có vô số đồ án chấp động, phiến bính thượng lập nam tử cao lớn, hoặc là có một cây lụa màu, trung ương tuyệt sắc giai nhân lộ ra trong suốt cánh tay ngọc, tần cười gian phong tư hiểu điệu, hoặc là một chi bút, một ngụm trùng, một mạt nhẹ hà, đều có thể mang đến ẩn chứa đáng sợ khí thế tu sĩ. Càng chớ nói, đông nhiên ở trên hư không chạy tới một đầu dị thú, hình thái dữ tợn, có người đạp ở này trên đầu mà đi. Còn có trường xà, tuấn mã, quý ngưu, sư hổ chờ rất nhiều yêu thú, đều hoặc là đà hành, hoặc là kéo xe, mang đến bọn họ chủ nhân. Dần dần người càng ngày càng nhiều, trời cao trung thỉnh thoảng liền có các loại pháp bảo kỳ thú phụ tải các loại thiên tài tu sĩ, mang theo vô cùng uy nghi cực nhanh sẽ qua, sau đó lại thực mau tìm được một chỗ thị giác rộng lớn phong đầu tạm cư. Này đó các tu sĩ tuy có không ít chính là một mình tiến đến, càng nhiều lại là hoặc là đồng hảo hữu cùng nhau, hoặc là cùng đồng môn một chỗ, tụ chúng khi, cơ hồ có thể dẫn động phong lôi, từng người thi triển thủ đoạn, càng là chấn động vô cùng. Tại đây đoạn thời gian, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, cũng cuối cùng là nghe được tại đây càn nguyên đại thế giới chung, rất nhiều trẻ tuổi sớm có thanh danh các cao thủ danh hào, càng kiến thức đến rất nhiều danh môn đại tông diễn xuất. Thật là mở rộng tầm mắt. Này vô số đạo khủng bố hơi thở, liền phân biệt đáp xuống ở bất đồng phong đầu thượng. Thường thường đồng môn, đồng bạn ở một tòa phong đầu, mà đơn độc chiếm cứ một đỉnh núi giả, thường xuyên liền phải chịu người khiêu chiến. Đương nhiên, những cái đó kim bảng thượng nhân vật, còn lại là cùng Nhạc Chính Hòa Trưng giống nhau, trực tiếp tiến vào kia tối cao ngọn núi, mà rơi ở bọn họ phía sau, còn lại là vô số kẻ tới sau sáng quắc ánh mắt. Mỗi người đều muốn đưa bọn họ kéo xuống bản vị, thay thế được bọn họ. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, bất quá hai người liền chiếm cứ một đỉnh núi, tự nhiên cũng sẽ bị người theo dõi. Không bao lâu, phong đầu phía trên liền có một đoàn mây đen xoay quanh, bên trong màu đỏ tươi quang mang phun ra nuốt vào, đang có ba vị hắc y đại hán, tướng mạo có chút tương tự, chính khoanh chân mà ngồi. Trong đó một vị đại hán ha ha cười to, duỗi tay một chảo, liền có một con thật lớn hát chảo đống nhiên mà xuống, hắn trong miệng tắc nói, hai vị đạo hữu, vẫn là đem nơi đây giao dư chúng ta huynh đệ mấy cái đi, đừng lãng phí bảo địa. Này ba tên đại hán, không thể nghi ngờ là ma đạo tu sĩ. Phong vân bảng chiến nhất bất đồng chỗ, liền ở chỗ người khác người tận nhưng tham gia. Bất luận là tiên tu, yêu tu, chính ma tu, vẫn là tà ma tu. Ma tu huynh đệ ba người, liền có một vị hóa thần, hai vị nguyên anh hậu kỳ, thực lực thực sự không tồi. Lúc này ra chiêu, chính là một vị nguyên anh, kia hát chảo bên trong, có một loại tan biến cùng ăn mòn hơi thở, một khi lây dính đến thân thể phía trên, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành máu loãng. Từ Tử Thanh quanh thân thanh quang chớp động, theo sau hắn tay phải hướng về phía trước nâng lên, đồng dạng có màu xanh lá cự trưởng thẳng tắp đón nhận, đang cùng hát chảo nối tiếp. Kịch liệt va chạm lúc sau, hát chảo cùng thanh trưởng lẫn nhau tan rã, tất cả đều tan thành mây khói. Kia tán loạn hắc khí cũng bị không ngừng khuyết tán thanh khí hóa đi, bên trong ẩn chứa huyết tinh cảm giác, tất cả đều gột rửa sạch sẽ. Ma tu các huynh đệ thử, liền sinh sôi bị này cảnh giới càng thấp một tầng Từ Tử Thanh đánh trở về. Từ Tử Thanh ra tay lúc sau, liền thu hồi thuật pháp. Tiếp theo nháy mắt, một đạo kiếm ý phóng lên cao, sắc nhọn vô cùng, tựa hồ đem trời cao đều có thể đâm thủng. Kia một loại lạnh băng đến cực điểm, thuần túy đến cực điểm sát ý phát ra, phảng phất đem bốn phía không gian đều phải đông lại, làm người nhịn không được khắp cả người phát lạnh, khắp người đều bị vô số lợi kiếm xuyên thấu giống nhau. Ma tu tam huynh đệ trong đầu hong mà một tiếng, sắc mặt đại biến, mau lui vài dặm. Là kiếm tu, là cô đọng kiếm hồn kiếm tu. Lập tức bọn họ liền minh bạch là đụng vào văn sát, kia thanh y tu sĩ đã đều không phải là dễ dàng có thể nghiền chết tiểu bối, mà bạch y hề vị kia kiếm hồn càng thêm đáng sợ. Đi, cần thiết chạy nhanh đi. Trong nháy mắt, mây đen một trận cổ đãng, liền buôn một khác đầu phương hướng đi. Nhưng lúc này, Vân Liệt kiếm ý lại không có thu hồi. Hắn vươn ra ngón tay, ở trên hư không một hoa. Tức khắc kia kiếm ý hóa thành một thanh trường kiếm hư ảnh, hoành ở trên cao. Đây là tuyên cáo này phong có chủ, cũng là một loại uy hiếp. Ở như vậy kiếm ý hạ, từ tử thanh ôn hòa cười, trấn an tiểu càn khôn, đã là sao động lên thị huyết yêu đằng. Lúc này, quanh mình rất nhiều phong đầu thượng đều có các loại nhỏ thử, cũng có nhiều hơn tu sĩ, đều đem chính mình hơi thở phát ra. Làm thượng cổ hung vật, cảm nhận được như vậy nhiều uy hiếp ở chung quanh bùng nổ, làm nó cũng nhịn không được mà, muốn rôi thân dây đằng, chấn động bát phương. Chỉ là, từ tử thanh đều không phải là khiếp nhược, mà là bảng chiến sắp tới, thị huyết yêu đằng đúng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Hắn cũng không nguyện ý, vào lúc này liền tùy tiện hiển lộ người trước. Mà phương xa, cũng có càng thêm mênh mông uy áp chuyển đến. Chương 502. Trời cao, đạo đạo màu quang phụt ra mà ra, một tôn cự luân bay nhanh nghiền tới, mỗi một vòng chuyển động, đều có một chỗ không gian đè ép vỡ vụn, lại ở này nghiền qua khoảnh khắc, khôi phục như thường. Nay cự luân như núi cao, chín viên sao trời điểm xuyết với viên luân phía trên, chuyển động khi sao trời chi lực bàng bạc nổi lên bốn phía, tỏa sáng xuất thần bí khó lường khí tức. Mà cự luân lúc sau, tắc có chín viên sao trời hư ảnh chìm nổi, cùng cự luân thượng tinh lực giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, liền dệt liền ra một loại kỳ dị trận pháp, cường đại vô cùng, khó có thể lay động. Cùng lúc đó, hư ảnh trung tâm nơi, tắc có chín viên cự ấn, tuyên khắc bất đồng sao trời đồ ảnh, ở cự ấn phía trên, tắc khoanh chân ngồi một vị nội chứa khủng bố lực lượng tu sĩ. Bọn họ tuy rằng không có gì động tác, nhưng cả người khí thế, lại ở này đó tinh lực hô ứng bên trong, trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm mà. Gọi người tâm thần chấn động. Lúc này, có người hô nhỏ lên. Là Chu Thiên Tiên Tông đệ tử. Người xem bọn họ quần áo, cổ áo chỗ có 6 viên sao trời, đó là Chu Thiên Tinh Thần Điện Trung Lục Tinh đệ tử. Lại là bọn họ tới. Ta xem bọn họ tu vi, xem chi không ra. Không cần kỳ quái, nếu vô hóa thần cảnh giới, gì xưng lục tinh. Từ tử thanh cùng Vân Liệt cũng là ngẩng đầu đi xem. Nói đến bọn họ cũng là Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, nhưng chẳng sợ đến này càn nguyên đại thế giới đã có mấy chục năm, chẳng sợ bọn họ nơi Ngũ Lăng Sơn vực cũng ở Chu Thiên Tiên Tông nội môn bên trong, nhưng đối với Chu Thiên Tiên Tông chân chính bí ẩn thế lực, bọn họ lại chưa từng tiếp xúc đến. Liền thí dụ như, này Chu Thiên Tinh Thần Điện, tức vì tầm thường trong tông môn hạch tâm đệ tử. Bọn họ hai người, cũng bất quá là ở cùng hàng vực chủ tán gẫu khi, nghe hắn nói khởi quá. Chu Thiên Tiên Tông sở dĩ mệnh danh là Chu Thiên, là vì thế môn sáng tạo giả, năm đó lấy một loại Chu Thiên Tinh đấu đại trận vì tông môn hộ tông đại trận, thối lui vô số cường địch, khiến cho tông môn chát hạ căn tới. Từ tử thanh đã từng lấy thanh vân châm diễn luyện quá Chu Thiên 360 sao trời trận pháp, vì phó trận trung phó trận, càng là một loại biến thể, nhiều nhất chỉ có thể diễn luyện ra giả tinh chi lực, uy lực so với chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận tới, kém đâu chỉ ngàn vạn lần. Nhưng Chu Thiên Tiên Tông loại này trận pháp, còn lại là chân chính thượng cổ trận pháp, trong đó cơ mật bí mà bất truyền, ngoại giới căn bản không thể hiểu hết. Mơ hồ chỉ có thể biết, trận này từ 365 người diễn luyện ra một tòa tiểu trận, lại có 365 tiểu trận tụ hợp vì một loại phó trận, lại lấy 365 phó trận, tụ hợp vì chân chính đại trận. Mà mỗi một bộ tiểu trận, mỗi một bộ phó trận, đều có thể tách ra mở ra, căn cứ địch nhân nhiều ít mà tự hành tổ hợp, pháp trận lớn nhất uy lực, lại cùng thao túng pháp trận người thực lực lớn nhỏ tương quan. Nếu là muốn đem cả tòa đại trận diễn luyện mở ra, thế nào cũng phải có mấy trăm vạn nhân tài có thể làm được, có thể thấy được nếu là thật sự làm được khi, lại đem có như thế nào có thể so với nghiêng trời lệch đất lực lượng. Đây là Chu Thiên Tiên Tông lúc ban đầu căn cơ. Nhưng hiện tại vẫn như cũ đều không phải là duy nhất. Đợi cho hiện giờ Chu Thiên Tiên Tông đã trở thành nhất phẩm tiên tông, thượng tam thiên trong thế giới một phương cự phách, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy vẫn là hộ tông đại trận chi nhất, nhưng tiên tông bản thân lại có càng nhiều áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ là vì kỷ niệm lúc ban đầu tông chủ, hắn năm đó lưu lại Chu Thiên Tinh Thần Điện, theo thời gian chuyển rời, liền trở thành cùng loại với hạch tâm đệ tử thiên tài môn nhân tụ tập điện. Phàm là thiên tư xuất chúng, tự hành xông ra to như vậy thanh danh, ở tuổi trẻ khi liền có được vô tận tiềm lực cùng năng lực, liền sẽ bị hấp thu đến Chu Thiên Tinh Thần Điện, thông qua cửu tinh chi số, tới phán định này ở trong điện địa vị. Đồng thời thông qua bọn họ thực lực tăng lên, đối tông môn cống hiến to lớn, sao trời chi số cũng sẽ từng bước đề cao. Chu Thiên Tinh Thần Điện độc lập với rất nhiều sơn vực, thành viên lại là tự các sơn vực hấp thu, địa vị của bọn họ cũng ảnh hưởng tự thân nơi sơn vực địa vị. Vừa vào Tinh Thần Điện, trừ phi phản bội tông, nếu không cũng không sẽ bị trục xuất. Lúc này phong vân bảng chiến triệu khai hết sức, Chu Thiên Tiên Tông tới những thiên tài, tự nhiên đều là Chu Thiên Tinh Thần Điện trung nhân vật. Hơn nữa, ở ngàn năm trong vòng các tu sĩ, đại để nhiều nhất chỉ biết có Nguyên Anh, hóa thần tu vi, như vậy đệ tử, ở Chu Thiên Tinh Thần Điện số tự nhiên không thắng số, nhưng chân chính bị cho phép đại biểu tông môn xuất chiến, lại là cùng cảnh giới, có thể đạt tới cấp bậc tối cao lục tinh đệ tử. Kia cự luân mang đến 9 tên Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, bọn họ người mặc màu tím lam sao trời hoa bảo, cổ áo trô đang có 6 viên sao trời. Tới nơi đây sau, trong đó có 6 người bỗng nhiên nhảy lên, thân hình hóa thành một đoàn màu tím lam quang mang, trực tiếp vọt vào tối cao ngọn núi 800 động phủ trong vòng. Còn lại 3 người đồng dạng hoàng thân, liền thả người mà xuống, dừng ở một tòa khoảng cách sơn cốc so gần một đỉnh núi phía trên. Nơi đó nguyên bản đã là có vài vị tu sĩ chiếm cứ, lại là ở nhìn thấy bọn họ khoảnh khắc, thoáng ra tay bị đánh tan sau, khiến cho ra phong đầu tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời cự luân cùng 9 cái cự ấn, liền hóa thành một đoàn quang mang. Lập tức hoàn toàn đi vào mỗi một tòa huyệt động trong vòng, đây là bị một vị lần trước liền đã đạt được tôn vị đệ tử thu. Từ Tử Thanh thu hồi tâm mắt khi, thần sắc liền có vài phần phức tạp. Này đó Chu Thiên Tinh Thần Điện đệ tử, quả thực đều là uy thế hiển hách, nếu là sư huynh cùng bọn hắn đánh nhau, ước chừng đương có phần thắng, nhưng nếu là hắn tự thân đối thượng, chỉ sợ muốn kém cỏi một ít. Nay trở về tham gia bảng chiến, hắn trừ bỏ muốn nhiều kiến thức chư phương tuấn kiệt tôi luyện tự thân ngoại, cũng có xâm nhập 800 kim bảng chi nguyện. Đã vì nam tử, nhiều năm khổ tu, lại như thế nào không nghĩ muốn mượn này đem tự thân có thể vì nghiệm chứng một phen. Mà trừ này bên ngoài, hắn cùng sư huynh cũng gánh vác chấn hưng Ngũ Lăng một mạch chi tâm nguyện. Ngũ Lăng Sơn vực suy nhược lâu ngày, sư huynh tất nhiên có thể xông vào 800 kim bảng, nhưng gần một người, cũng không cũng đủ, nếu như hắn cũng là có thể đạt được tôn vị, đối sơn vực tác dụng là có thể càng tăng vài phần. Đồng thời, hắn hai cái hoặc là có thể mượn này đến nhập Chu Thiên Tinh Thần Điện, đến lúc đó. Đương lại không người dám khinh bọn họ Ngũ Lăng Sơn vực. Chỉ là, nếu sư huynh đi, hắn lại không thể đi. Không nói đến hắn cũng không xá cùng sư huynh tách ra, chỉ nói hắn khổ tu mấy năm nay đều chỉ vì có thể đuổi kịp sư huynh tiến cảnh, ý đồ ngày sau cùng sư huynh cùng thăng thiên, hắn liền tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, ý chí càng thêm kiên định lên. Hắn trầm tâm định khí, liền nhớ tới Vạn Mục Trùng Tâm Đại Pháp trung diễn sinh mà ra một loại bí thuật tới. Nay một loại bí thuật chỉ có tiểu càn khôn đã thành giả mới có thể thi triển, có thể khiến người ở ngắn ngủn thời gian trong vòng đem cảnh giới càng mau tăng lên, thả cũng không lưu lại cái gì thai hoang ngầm, chỉ là tu luyện này pháp giả cả đời bất quá chỉ có thể dùng tới một lần, mà dùng tới lúc sau có thể đem cảnh giới tăng lên nhiều ít cũng đoan xem cá nhân tích tụ như thế nào, tiềm lực như thế nào. Theo lý thuyết, tiểu càn khôn nếu muốn đại thành, ít nhất cũng đến có hóa thần cảnh giới mới có thể đạt tới cất chứa vạn mục chi cảnh. Từ Tử Thanh có thể ở Nguyên Anh trung kỳ đạt tới như thế nông nỗi, gần nhất có tu di giới tử tương trợ, thứ hai hắn cũng không gián đoạn hấp thu thời không chi lực kết tinh, mới làm hắn tiểu càn khôn có thể đạt được hôm nay cục diện. Hắn nguyên bản là muốn ở cảnh giới càng cao, đạt tới bình cảnh khi, lại đến sử dụng này một loại bí thuật, hiện giờ rõ ràng chỉ cần dùng tới càng lâu thời gian liền có thể đột phá, liền không cần. Đáng tiếc kế hoạch tổng không thể so biến hóa càng mau, mà nay sợ là không dung hắn chậm rãi tích lũy. Từ Tử Thanh tính kế một phen, này pháp cần đến thi triển 9981 ngày, ở bảng chiến phía trước khó khăn lắm cũng đủ. Hắn tâm tư đã định, liền lại không có chút nào chần chờ, lập tức đôi Vân Liệt nói, sư minh, ta dục sử vạn một quán linh đại pháp. Vân Liệt liếc hắn một cái, nếu đã quyết ý, ta tự mình ngươi hộ pháp. Từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, tự nhiên minh bạch sư huynh đã nhìn thấu hắn tâm ý, cũng là dẫn hắn như vậy làm bậy, hắn nỗi lòng đại định, càng thêm bình tĩnh lại. Theo sau, hắn nhắm mắt lại, 10 ngón ở phía trước véo ra vô số pháp quyết, nở rộ ra thật mạnh bóng ngón tay. Rốt cuộc, hắn giữa mày chỗ thanh quang chợt lóe, đỉnh đầu tiểu càn khôn như ẩn như hiện, liền đem tâm thần đắm chìm đến bí thuật bên trong. Giây lát gian, Từ Tử Thanh trước người xuất hiện không ít sự việc. Có nhất giai linh mạch 2 điều, xoay quanh không thôi, có giáp mục chi tinh, hóa thành trong suốt hạt châu nhảy động, có một ít đan dược nổ lớn mà toái, hóa thành một mặt dáng màu, có càng nhiều thiên tài địa bảo, hạt giống kỳ mục, tất cả chìm nổi lên. Không bao lâu, này đó sự việc hội tụ cùng nhau, tất cả đều xông thẳng tiến tiểu càn khôn. Nay trong nháy mắt, vô số tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy tiểu càn khôn một trận nổ vang, đạo thứ nhất trạm kiểm soát đã khai, hắn đã đột phá, trực tiếp tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Cùng thời khắc đó, Mục Chi Thanh Long rít gào quay cuồng, ở thái cực âm dương cá trên dưới xuyên qua, trên mặt đất vạn mục hóa long, phun ra nuốt vào mục khí, hai điều nhất giai linh mạch trùng, linh thạch hết thể vỡ vụn, hóa thành thuần túy linh khí, lại hình thành thuần túy mục khí. Thị huyết yêu đằng dung cẩn vô số dây đằng giống như tóc rối ở không trung ken ken rung động, huyết sát sát khí hình thành nồng đậm sương mù, đem nó cơ hồ toàn bộ bao vây, lại đem quanh mình rất nhiều thứ một thượng dương cương chi khí hấp thu lại đây, hình thành âm dương cân bằng. Dần dần mà, thứ một chi công không đủ, một đoàn giáp một chi tinh phi phát mà đến, một cái chớp mắt cùng sương mù dây dưa. Huyết vụ tinh lọc, thiên địa thanh minh, vô số một khí tràn đầy ở giữa. Từ tử thanh đan điền nguyên anh, cũng là mở ra cái miệng nhỏ, ra sức nuốt hút. Vô số một khí từ nhỏ càn khôn trung chảy ngược xuống dưới, làm này tôn màu xanh lá nguyên anh mắt thường có thể thấy được mà thong thả lớn lên, đợi cho đạt một cái cực hạn sau, lại chậm rãi thu nhỏ lại, trở nên càng thêm ngưng thật, theo sau lần thứ hai nuốt hút, lần thứ hai tăng đại, lại lần thứ hai thu nhỏ lại, lần thứ hai ngưng thật. Ở như vậy không ngừng lặp lại, kia nguyên anh hình thái cũng càng thêm rõ ràng, hai mắt mũi miệng tinh xảo vô cùng, trung gian ẩn chứa lực lượng, cũng càng cường đại hơn. Đại rất nhiều hiệp sau, nguyên anh rõ ràng tới rồi cực hạn, tức khắc liền có một tôn nguyên anh hư ảnh xuất hiện ở vạn mục chi giới. Đồng thời màu xanh lá nguyên anh phun ra tinh thuần khí đoàn, không ngừng hoàn toàn đi vào hư ảnh trong vòng, dần dần đêm này cũng trở nên rõ ràng lên, rồi sau đó mục chi thanh long thống khổ trường minh, một phân thành hai, nhào vào kia hư ảnh nguyên anh. Cũng đã từng vân liệt tu luyện khi giống nhau như lúc, hư ảnh nguyên anh hoàn toàn đi vào tử phủ, mang theo kia một nửa nguyên thần ẩn nấp lên. Đến lúc này, từ tử thanh trên mặt cũng lộ ra thống khổ chi sắc, đem kia đột phá cái chắn nhất cử hoành khai. Hắn cũng thành tựu hóa thần. Đến lúc này, vạn mục chi giới, hết thể vận chuyển đều trở nên thong thả xuống dưới, không hề cùng mới vừa rồi như vậy điên cuồng. Chỉ là phía dưới đã là hóa rồng vạn mục lược có vẻ ngoài, giữa không trung thái cực âm dương cá cùng mục chi thanh long, cũng đều là thoát ẩn thoát hiện, tựa hồ cảnh giới cũng không thập phần ổn định. Giờ khắc này, từ tử thanh cố nén đau đớn, không ngừng thúc giục nguyên anh, củng cố thực lực. Đột nhiên, có người đem bàn tay phúc ở hắn sau lưng, đem mênh mông lực lượng, cực nhanh truyền đến. Hắc kim sắc nguyên anh đột nhiên nhảy vào từ tử thanh đan điền, cùng kia tôn màu xanh lá nguyên anh bốn con nho nhỏ bàn tay gắt gao tương dán. Trong phút chốc, một loại cực thoải mái cảm giác hóa đi vô tận thống khổ, làm từ tử thanh thần sắc cũng trở nên ôn hòa bình tĩnh. Chương 503. Hai cổ bất đồng lực lượng ở hai tôn nguyên anh chi gian không ngừng mà câu thông, lưu động, luân chuyển, nguyên bản có chút không lắm an ổn màu xanh lá nguyên anh, liền ở hắc kim nguyên anh trấn an dưới, không hề như vậy run rẩy không chừng, mà là thực mau yên ổn, rõ ràng mà ngưng thật. Đồng thời, kia vạn mục chi giới chung, cũng có một cổ mênh mông chi lực mãnh liệt chảy vào, một cái hắc kim trường long chợt lao ra, đem mục chi thanh long thân hình quấn quanh lên, đầu đôi tương tiếp, lực lượng trao đổi, mục chi thanh long lúc này tinh thần rung lên, lần thứ hai phun ra vô số mục khí, liền khiến cho phía dưới kia hóa rồng chi mục toàn bộ trở nên thần khí tỏa sáng, lại quá đến một lát, một lần nữa hóa thành vạn mục. Từ tử thanh nín thở ngưng thần, tinh tế mà vận chuyển lực lượng, ổn định chính mình hiện giờ cảnh giới. Có lẽ là bởi vì từ trước tích lũy rất là hùng hậu, có lẽ là bởi vì hắn tâm cảnh bình thản sớm có hiểu được, cho nên ở vạn mục quán linh đại pháp dưới, hắn đầu tiên là tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, theo sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đẩy mạnh tới rồi hóa thần lúc đầu. Đến lúc này, hắn cảnh giới đã là cùng sư huynh giống nhau như lúc. Nhưng là, này đều không phải là không có nguy hiểm. Từ tử thanh lúc này nhuệ khí phát ra, bằng vào một cổ kiên cường ý chí liên tục đột phá, lại cũng cần thiết mau chóng củng cố. Nếu không không những không thể cùng người đối chiến, còn dễ dàng cảnh giới khó giữ được, ngã xuống đi xuống. Nếu là chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ muốn hao phí càng nhiều công phu, nhưng hắn rốt cuộc có song tu đạo lữ ở bên, đã từng ngày đêm chiến miên, thủy phân thân dùng, tuy hai mà một. Bởi vậy, hắn đạo lữ kịp thời đem lực lượng cũng quan chú tiến vào, liền cường lực đền bù hắn sở cần chi lực, đem vốn đang ở lắc lư cảnh giới, hoàn toàn mà củng cố xuống dưới. Đây là song tu chỗ tốt rồi, chân chính song tu. Cố nhiên là hai tương kết hợp là vì nhất diệu, nhưng ngày thường luyện công khi, lại cũng chưa chắc nhất định phải thể sắc và tinh thần tương liên. Hiện giờ Vân Liệt chỉ là lấy Nguyên Anh bảo vệ từ tử thanh Nguyên Anh, lại đem kiếm hồn đưa vào vạn mục chi giới, cùng mục chi thanh long hơi thở tương giao, tự nhiên mà vậy, cũng coi như là một loại thập phần sung sướng song tu. Một cái tương trợ một cái khác củng cố thực lực, một cái vừa mới đột phá đang có huyền diệu chi khí đưa cùng đối phương. Đối lẫn nhau, đúng là các có giúp ích. Thật lâu sau, Hắc Kim Nguyên Anh trở về Vân Liệt trong cơ thể, kia Hắc Kim Trường Long cũng là thét dài một tiếng, buông ra một chi thanh long, cấp hướng mà hồi. Theo sau, từ tử thanh mới mở bừng mắt. Hắn lúc này khí thế đột nhiên lên cao, trong hai mắt thanh quang càng thêm thuần túy, nếu là tinh tế xem ra, lại là liếc mắt một cái trung sinh cơ vô hạn, liếc mắt một cái tĩnh mịch vô tận, cái loại này sinh sinh diệt diệt ý vị, nhưng chỉ cần có người nhìn thẳng hắn, đều tựa hồ muốn lập tức bị yểm trụ, ở sinh tử chi gian, hóa thành một đoạn gỗ mục. Dần dần mà, thanh quang cuối cùng là thu liễm đi xuống. Từ Tử Thanh thật dài hô khí, một đạo màu xanh lá cầu vồng phụt lên ra tới, đánh vào bên cạnh một khối cự thạch thượng, liền đem nó biến thành một phủng bột mịn. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Vân Liệt khi, trong mắt đã là hắc bạch phân minh, chỉ là so với từ trước tới càng thêm thanh thấu, cũng càng thêm ôn hòa. Đa tạ sư huynh trợ ta. Vân Liệt biểu tình bất động, người ta chi gian, không cần như thế. Lúc này Từ Tử Thanh đã là ổn định vững chắc hóa thần tu sĩ. Kia 800 kim bảng dựa trước chút vị trí, hắn cũng cuối cùng có một tranh chi lực. Trừ bỏ rót linh khi 81 ngày, lúc sau củng cố cảnh giới lại dùng một ngày, lại tính thượng phía trước lên đường chờ quan cảnh, trong bất chi bất giác, 3 tháng đã qua, đúng lúc vào ngày mai, đó là bảng chiến là lúc. Kia chung quanh phong đầu, sớm tại bọn họ bế quan khi che kín khắp nơi thiên tài, kia bạch long phủ bạch long xanh cùng với môn khách, các thuộc hạ, cũng sớm chiếm cứ một tòa khoảng cách sơn quốc so gần phong đầu. Chỉ là kia tòa phong đầu khoảng cách từ Tử Thanh, Vân Liệt nơi cũng không rất gần. Cũng chỉ là bọn họ thanh tỉnh sau nhìn thấy một sợi thần thức truyền âm, mới vừa rồi đã biết Bạch Long Xanh đám người tung tích. Từ Tử Thanh tĩnh tâm thể hội vừa mới đột phá cảnh giới, lại đem từ trước kia rất nhiều thần thông, thuật pháp toàn bộ một lần nữa diễn luyện một hồi, mà hắn tu vi tăng nhiều, vạn mục chủng tâm đại pháp này truyền kỳ công pháp, cũng diễn sinh ra rất nhiều bất đồng pháp quyết, kêu hắn lại tinh tế cân nhắc, tự trong đó chọn lấy một ít, lặp lại nghiền ngẫm, tăng tiến thực lực. Chậm rãi, một đêm qua đi, ánh mặt trời đại minh, ngày sinh tím hà, khắp núi non rất nhiều phong đầu, đều vào giờ phút này thức tỉnh. Vô số khí thế, đều tại đây diện tích rộng lớn ngọn núi chi gian, từng bước bò lên lên. Đúng là cường hãn đến cực điểm, cũng khổng lồ đến cực điểm. Bảng chiến ngày, tới rồi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng đều mở mắt ra, đồng thời nhìn về phía trời cao. Ở kia chỗ, tại đây một khắc, vô tận hư không đều bị rất nhiều mênh mông lực lượng tỏa định, làm bốn phương tám hướng tu sĩ, đều bị dàn xếp tại đây một phương lĩnh vực trong vòng, mỗi một vị tu sĩ đều cảm nhận được so với chính mình cường đại vô số lần lực lượng, chặt chẽ mà đem chính mình áp chế, làm cho bọn họ không thể vọng động. Nhưng bọn hắn lại không e ngại. Ước chừng là cố tình, rất nhiều tôn nguy nga thân ảnh, ở trên hư không cái khe chợt lóe mà không, tiết lộ ra tới hơi thở, rõ ràng cùng tầm thường tu sĩ rất có bất đồng. Là tán tiên, là rất nhiều tôn đến từ bất đồng thế lực, bất đồng phương vị tán tiên. Bọn họ tới quan chiến, cũng là tới bình luận, nhiều mặt kiềm chế hạ, khiến cho bảng chiến những thiên tài tuyệt không có thể đầu cơ trục lợi, càng vô pháp mượn này sinh sự. Bất quá, này đó tán tiên lại phi tất cả đều là tiên đạo người trong. Chính ma đạo, tà ma đạo, một ít khủng bố mà giữ tận hương vị ngẫu nhiên hiện lên khi, tuy chưa từng nhằm vào người nào, cũng đều rất nhiều tiên đạo tu sĩ tâm kinh đảm hàn. Nhưng đối với ma đạo người trong, lại làm sao không nhân chính mình bị tiên đạo tán tiên vây quanh mà run sợ. Trận này bảng chiến thịnh hội, là vì khảo giáo, cũng là vì triển lãm. Nó cũng không cố tình quy củ, cũng không cố tình chủ trì, nhưng tới tham dự giả. Sinh tử bất luận. Trong nháy mắt, hư không tỏa định đã tất, các tôn tán tiên đều đã vào chỗ. Sở hữu tu sĩ, trong đầu đều hiện lên đồng dạng ý thức, tuyên cáo bảng chiến đã là bắt đầu. Sơ tràng, vạn người đại bỉ. Liền giống như vô số phát hỏa thiêu thân, quanh mình rất nhiều phong đầu thượng, có vô số tu sĩ thả người nhảy xuống, dừng ở trung gian rộng lớn sơn cốc đất trống. Tiên đạo, ma đạo vô số hơi thở phóng lên cao. Lại phi hàng rào rõ ràng, ngược lại hôn tạp một chỗ, lại hoặc là từng người vì chiến. Đông đảo pháp bảo tế khởi, đông đảo thuật pháp thi triển, trong phút chốc, nổ vang không dứt, sơn cốc trong vòng, không cần thiết đề điểm, này đó các tu sĩ liền đã cho nhau đối chiến lên. Cùng lúc đó, mới một cái đối mặt công phu, liền có trăm vị tu sĩ tự bất đồng phương hướng bay ngược mà ra, lại là tại đây giây lát trong vòng, đã bị người khác đánh bại, không thể không rời khỏi sơn cốc. Từ Tử Thanh xem đến cẩn thận, hắn liền phát giác. Trên mặt đất phía trên, đã có máu tươi chảy xuôi, thi thể chồng chất. Đúng rồi, tiên đạo chi gian hoặc là còn lẫn nhau có lưu thủ, nhưng tà ma đạo một khi ra chiêu, chính là âm ngoan độc ác, tiên đạo đối thượng kia tà ma đạo, càng là không chút lưu tình. Cho nên một khi bọn họ gặp phải, đó là không chết không ngừng. Có chút tu sĩ không kịp tự hành rời khỏi, đã bị đánh chết, hoàn toàn ngã xuống. Như thế bảng chiến, cực kỳ tàn khốc. Vạn người đại bỉ với sơn quốc bên trong, ngàn dặm trong vòng, toàn vì chiến trường. Nếu là nhận bại, thế nào cũng phải trốn chạy ngàn dặm, nếu không không thể thoát khỏi đối thủ đuổi giết, như cũ chỉ có thể ôm hận trong đó. Chỉ là lại như thế nào nguy hiểm, lại như thế nào tàn khốc, đối với này đó sinh mà cả ngày mới giả, cũng là thà rằng oanh oanh liệt liệt đối chiến chém giết, cũng không muốn tránh mà không tới, chật vật rút đi. Ước chừng qua có nửa canh giờ, trong sân cốc, còn tại đối chiến giả càng ngày càng ít. Rốt cuộc, đã chỉ còn lại trăm người khi, một cổ mênh mông mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Gọi bọn hắn tất cả đều dừng tay. Này sơ chàng vạn người đại bỉ, mỗi một hồi, đều chỉ phải trăm người tiếp tục thôi. Từ Tử Thanh có thể nhìn thấy, lưu lại trăm người chung, đại đa số đều là thân hình chật vật, lại cũng có mấy người như cũ vững vàng đứng yên, chút nào không nhân mới vừa rồi chi chiến mà có điều lo lắng, hiển nhiên đúng là dễ dàng thắng này chiến, đúng là cao thủ bên trong cao thủ. Theo sau trăm người phá không bay ra, trở về nhà mình phong đầu, lưu lại đầy đất huyết tinh. Nhưng liền tại hạ một khắc, hư không phía trên có rất nhiều cột sáng giáng xuống, bao phủ ở sơn cốc phía trên, giây lát lúc sau, kia khe lần thứ hai trở nên khiết tịnh vô cùng, liền phảng phất, mới vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng phát sinh giống nhau. Ngay sau đó, lại có vạn danh tu sĩ cùng vào núi cốc, hôn chiến lên. Đối chiến không bao lâu, như cũ lưu lại trăm người. Như thế luôn mãi, mỗi một hồi hôn chiến dùng khi không chừng. Nếu là đấu đến mau, có chén trà nhỏ công phu, liền có thể quyết ra trăm người chi số. Nếu là đấu đến trưởng, qua nửa canh giờ, cũng chưa biết được. Suốt một ngày qua đi, ước chừng chiến có hơn trăm tràng, trong đó ngã xuống giả vô số kể. Nhân có trăm triệu người tham gia bảng chiến, Từ Tử Thanh trong mắt, thế nhưng chưa từng nhìn thấy một vài người quen. Liên như vậy một ngày lại một ngày, người thắng tất nhiên là ở chính mình phong đầu nội điều tức tu dưỡng, tiếp tục quan chiến, mà bại giả thân chết thì thôi, người bị thương, rời khỏi giả lại cũng không chịu rời đi, ngược lại cực lực quan chiến, cho rằng trăm năm sau bảng chiến lại làm chuẩn bị, tăng trưởng kinh nghiệm. Nhưng cứ việc như thế, tiên ma chi gian không khí, cũng trở nên đã có chút lửa nóng, lại có chút giằng co lên. Đến thứ 152 ngày khi, trận này vạn người đại bỉ vừa mới bắt đầu, Từ Tử Thanh trong đầu, liền xuất hiện một đạo ý niệm. Vạn mục chi chủ Từ Tử Thanh, chuẩn bị chiến tranh. Hắn trong lòng dùng mình, thấy rõ tại hạ một hồi khi, chính là hắn chiến cuộc. Vì thế hắn liền cầm lòng không đầu, quay đầu nhìn về phía sư huynh, không lường trước, lại là vào lúc này cùng sư huynh bốn mắt nhìn nhau. Hai người lại là đồng thời mở miệng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, nói, sư huynh, ta đem kết củ. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, ta cũng như thế. Thực mau trăm người quyết ra, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thân hình nhoáng lên, đã là đứng ở phía dưới khe. Quan chiến thời thượng không cảm thấy, một khi đang ở trong đó, mới biết trong đó khó xử. Ngàn dặm nơi chung, có vạn danh nguyên anh trở lên tu sĩ phân tán mà đứng. Mỗi một vị tu sĩ quanh thân, đều quấn quanh thập phần khí thế cường đại, bọn họ cảnh giới bất đồng, chân chính thực lực cũng bất đồng, nhưng không có bất luận cái gì một cái là đồ cụ hư danh. Cũng không có bất luận cái gì một cái là bất kham một kích. Nhưng dù vậy, như cũ có rất nhiều người thực mau đã bị đánh ra chiến trường thậm chí chết đi, đây là bởi vì, bọn họ rất nhiều thời điểm đối mặt đều không phải là đến từ một vài người công kích, thậm chí sẽ là mấy chục người công kích. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sống lưng tương dựa, một người mặt hướng một phương. Ở như vậy hôn chiến, có một cái có thể toàn tâm tín nhiệm, cùng chính mình ăn ý 10 phần người bảo vệ tự thân, cùng đối chiến ngoại địch, còn có cái gì người so với bọn hắn càng thêm may mắn đâu. Chỉ nháy mắt công phu, Từ Tử Thanh quanh thân một vân bích rào rạt mà ra, theo sau cực nhanh thu nhỏ lại, hóa thành giống như quần áo tầng mây, đem hắn quanh thân trên dưới, tất cả đều bao lấy, giống như là thân khoác chiến giáp, đã hiện phiêu dở, lại có cường đại phòng hộ chi lực. Cùng thời khắc đó, Vân Liệt cầm trong tay hắc kim trường kiếm, hắn càng phóng xuất ra một sợi kiếm hồn ở chung quanh lượn lờ, lúc này, bất luận có cái dạng nào công kích tự phương nào mà đến, đều sẽ ở gần người khoảnh khắc, bị kiếm hồn rào đến dập nát. Chương 504. Thức mau, đông đảo tu sĩ đều động. Từ Tử Thanh trước mắt quang mang chợt lóe, liền nhìn đến ước chừng mười mấy kiện pháp bảo đồng loạt tạp lại đây. Có ngọc thức thả ra thủy khí thiên điều, có hồ lô phụt lên cắt vàng, hiểu rõ bính đao thương kiếm kích, 18 binh khí, mỗi một loại phía trên đều bao vây lấy bất đồng thuộc tính chân nguyên chi lực, đổ ập xuống, cơ hồ giống như số tòa núi lớn giống nhau, muốn đem hắn phanh thây thành vô số đoạn. Nhưng này đó công kích tuy rằng lạnh thấu xương, lại không thể nề hà Từ Tử Thanh. Trên người hắn một vân bích biến thành áo giáp thượng thanh quang chớp động, những cái đó pháp bảo đánh tới thế công, liền tất cả đều bị một tầng phù quang hóa giải, đã truyền tới Từ Tử Thanh pháp thể thượng khi, đã là chỉ còn lại có nhất tinh nửa điểm, toàn không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì uy hiếp. Mà Từ Tử Thanh càng không phải chỉ cần đứng cho người ta tới đánh. Trong nháy mắt, hắn song quyền thay phiên mà ra, đánh ra mấy ngàn nói quyền ảnh, này mỗi một đạo quyền ảnh đều như là chân thật, nhưng chúng nó tốc độ mau đứng lên rồi lại phảng phất là hư ảo. Như vậy hư hư thật thật, gọi người thấy không rõ tung tích, nhưng những cái đó đánh tới pháp bảo một kích không thể hiệu quả sau, ngay sau đó liền phát ra lách cách lang cang vô số kim thiết vang lên tiếng động, cư nhiên ở liên xuyến giòn vang qua đi, đã bị bắn bay. Kia mười mấy cái vây công Từ Tử Thanh tu sĩ đều pha rắc không thể tưởng tượng, bọn họ vốn là đứng ở Từ Tử Thanh phụ cận tu sĩ, thấy hắn hơi thở bình thản, liền cho rằng dễ dàng xoa bóp, mới không hẹn mà cùng, đi trước muốn đem hắn đánh ra. Không dự đoán được hắn không những không phải mềm quả hồng, ngược lại là cái ngạnh cha tử, trong lúc nhất thời liền chưa từng phản ứng lại đây. Nhưng Từ Tử Thanh ứng đối không chậm, liền bắt lấy bọn họ trì trệ khoảnh khắc, hắn đỉnh đầu đống nhiên huyền phù ra nhất tôn thái cực âm dương ngư. Dương cá mấy chục điều dây đằng đồng thời mà ra, mỗi một chi phía trên đều có gai ngược, đúng là kia đã từng lấy tới đối phó rồi một la môn người phệ linh đằng. Này đó phệ linh đằng lợi dụng thời gian rảnh quấn lấy kia 10 dư vị tu sĩ thân mình, bởi vì từ tử thanh cảnh giới càng hơn bọn họ, thế nhưng trực tiếp phá khai rồi những người đó chờ bên ngoài cơ thể phòng hộ, đưa bọn họ trói buộc cái vững chắc. Dây lát gian, kia mười mấy cái các tu sĩ trong cơ thể chân nguyên kịch liệt sói mòn, may mà từ tử thanh cũng không tính toán rút cạn bọn họ, muốn bọn họ tánh mạng, chỉ tâm niệm vừa động, đông đảo phệ linh đằng liền đưa bọn họ thật mạnh ném ra, đem bọn họ đuổi đi ra ngàn dặm ở ngoài. Cái này kêu bọn họ lui tràng. Kia mười mấy cái tu sĩ khó khăn lắm đứng vững, sắc mặt đều là trắng bệnh. Bọn họ hơi một điều tức, liền phát hiện đan điền chân nguyên chỉ còn lại không đủ tam thành, lập tức liền sinh ra thập phần kiên kỵ. Phía trước kia một tia oán giận cũng đều biến mất đến không còn một mảnh. Này đó phệ linh đằng diệt trừ hơn 10 người, lại chưa bị từ tử thanh thu hồi, mà lại như cũ hành ở từ tử thanh phía trên, dương nanh múa vớt, hảo không tiêu ngạo. Mắt thấy vừa rồi những người đó không đối phó được từ tử thanh, ngay sau đó lại có mấy chục người đều một dũng mà đến, sôi nổi đem hắn vây quanh, lại là đầy trời bảo quang. Từ tử thanh cũng không khách khí, bào chế đúng cách, đều là lấy vạn long quyền đánh bay pháp bảo, lại dùng phệ linh đằng trói buộc đối phương, ném ra bên ngoài. Như thế luôn mãi, chết ở trong tay hắn tu sĩ, không bao lâu liền có trăm người nhiều. Lại rồi sau đó, tới vây công từ tử thanh tu sĩ, cũng liền ít đi một ít. Một khắc đầu, Vân Liệt cùng từ tử thanh phía sau lưng tương dựa, thần sắc càng vì bình tĩnh. Hắn cùng từ tử thanh liền có bất đồng, từ tử thanh tướng mạo nhìn dễ khi dễ, cho nên không ít người lập tức liền muốn tới tìm hắn phiền thoái, mà Vân Liệt hơi thở cường đại, thần sắc lạnh băng, rất nhiều tu sĩ vừa thấy dưới liền biết kiêng kỵ, thường thường đi trước tránh lui. Nhưng bọn hắn tránh lui, Vân Liệt lại không chịu tránh lui. Nếu nói từ tử thanh là hậu phát chế nhân, Vân Liệt liền là chủ động xuất kích. Kiếm tu từ trước đến nay thế công cường hãn, Vân Liệt mới đưa hắc kim trường kiếm để ở trong tay, đã là nhất kiếm chém ra, quét ngang phía trước. Kia rất nhiều tu sĩ nguyên bản đang cùng với người đối chiến, lẫn nhau xử thủ đoạn, không ngờ bỗng nhiên liền cực cường kiếm ý tự khắp nơi chật trội mà đến, nhất thời đã kêu bọn họ lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh trốn tránh. Nhưng mà bọn họ trốn đến mau, Vân Liệt kiếm ý lại càng mau. Đường đường kiếm hồn ngũ luyện kiếm tu, này kiếm ý chi cường, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ít nhất tại đây vạn người bên trong, thật là không người có thể chắn. Ngay sau đó, kiếm ý lướt qua, có 7-80 người, tất cả đều bị kiếm ý gây thương tích. Bọn họ hoặc là miệng phun máu tươi, hoặc là pháp bảo bị chém đi linh quang, cư nhiên đều tại đây kiếm ý dưới có chút tâm cảnh dao động. Giờ khắc này, bọn họ tự không dám lại nhiều dừng lại, liền ở Vân Liệt sắp chém ra đệ nhị kiếm khi, lập tức thả người dựng lên, phi thân mà lui. Cho là khi, Vân Liệt quanh mình quét sạch một mảnh, từ tử thanh đối diện, cũng lại không ai động thủ. Sư huynh đệ hai người quay người lại, liếc nhau. Bọn họ tâm linh tương thông, đều là đem thần thức thả ra, hướng bốn phía đảo qua. Từ tử thanh trong hai mắt, thanh sắc quang mang ánh nhuận thanh thấu, Vân Liệt trong mắt, tắc càng thêm đen nhánh thâm thúy. Bọn họ tầm mắt, liền dừng ở trong sân mỗ một chỗ góc chung. Ở nơi đó, có tận trời huyết quang. Ngạ huyết môn người, ác quỷ môn người, huyết dục môn người. Đến từ này ba cái cực các tông môn tà ma đạo đệ tử, đang ở khắc khắc cười quái dị, vây sát mấy vị tiên tu. Bọn họ công pháp quỷ dị, ra tay khi huyết ảnh thật mạnh, sát khí tung hành, thẳng giết được huyết nhục bay tứ tung, khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ đều không phải là ở cảm thụ so đấu cực nhanh ý, mà là ở hưởng thụ tùy ý giết người chi sung sướng, âm ngoan ác độc, mỗi người nhưng chu. Từ tử thanh cùng Vân Liệt, tự nhiên cũng không thể chịu đựng. Ở nhìn đến bọn họ khoảnh khắc, sư huynh đệ hai người đã là nắm tay hoàng thân, cùng đi tới kêu ba cái tà ma đạo phía sau chỗ. Bị vây giết mấy cái tu sĩ hiển nhiên phát hiện có người đánh tới, tranh thủ thời gian vừa thấy, thần sắc chính là đại hỉ. Gặp gỡ tà ma đạo nguyên là bọn họ số phận không tốt, hiện giờ mắt thấy bỏ mạng liền tới viện binh, không nói được là có thể giữ được tánh mạng. Mà tà ma đạo nhóm, cũng là âm trầm mà cười, thoạt nhìn thập phần vui mừng. Từ tử thanh nhìn thấy, phía trước có quỷ ảnh thật mạnh, mơ hồ vô tung, có sát khí từng trận che trời. Vô số tiêm cười tàn nhẫn thanh tự bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đúng là quỷ khóc thần gào, chấn đến người màng nhĩ tê dại, thức hải vượng trầm. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, quanh thân thanh quang chợt lóe, một vân bích biến thành pháp bảo thượng, phiến lá nhất thời đổi thành trúc văn, có thanh nhã tiếng động từ từ tràn ra, kia đó là khổ trúc thanh âm, có thể xua tan ác quỷ chú oán. Từ từ thanh thân hình liền lóe, giống như một sợi mờ ảo khói nhẹ, thẳng sát nhập tà ma đạo trùng vây trong vòng. Hắn một mặt lấy pháp bảo ngăn cản quỷ hoán chi khí xâm nhập, một mặt đánh ra mấy trăm quyền ảnh, chợ kia bị vây khốn mấy vị tu sĩ thoát ra trùng vây, rời đi này ngàn dặm chiến trường nơi. Những cái đó tu sĩ tất nhiên là tâm hỉ, vội vàng mượn dùng này quyền phong, thả người mà ra, tương phản, những cái đó tà ma đạo mất đi hảo chút huyết thực ngoạn vật, nhất thời rất là không mau, quái tiếng kêu sau, ngược lại lại đem Tử Tử Thanh vây quanh lên. Cùng lúc đó, Vân Liệt đồng dạng lấp mình, cùng Tử Tử Thanh sóng vai mà đứng. Lúc này, sở hữu hoang khí, sát khí, quỷ khí, tắc tất cả đều hướng về phía bọn họ tới. Trong nháy mắt, áp lực sổ thăng. Bất quá, lúc này không có những cái đó tu sĩ vướng chân vướng tay, sư huynh đệ hai người ngược lại càng cảm thấy vui sướng. Trước mắt có vô số hư ảnh, huyết ảnh, quỷ ảnh lẫn nhau đang chéo, còn có vô số nắm tay lớn nhỏ hắc ảnh, ở chung quanh xuyên qua quay lại, mỗi một lần đều có thể phụt lên ra vô số hắc khí, còn có phảng phất tao quát chói tai kêu to tiếng động. Từ Tử Thanh nhăn lại mi, hắn hai tay duỗi thân, tả hữu hai tay lòng bàn tay, liền đều nắm lấy một cây đằng trước tước tiêm viên gậy gỗ, này hai chi viên gậy gỗ thượng, nóng cháy hơi thở phát ra ra tới, mang theo một loại xua tan tà ám kỳ dị lực lượng. Này đó là một loại chí dương chi mục, ngày thường dùng để cân bằng thị huyết yêu đằng huyết sát chi khí, đúng là tà ma quỷ đạo chi khắc tinh, một khi hộ thân, vạn tà không xâm. Lúc này hóa thành hai chi viên gậy gỗ, đang bị Từ Tử Thanh dùng kiếm pháp sử sắp xuất hiện tới. Múa may xuất đạo nói trận gió. Trận gió lướt qua, quỷ ảnh, huyết ảnh, tất cả đều hóa thành hư vô. Vân Liệt thân là kiếm tu, một thân vô tình sát lục kiếm đạo chí cương đến chính, càng là cường hãn. Chỉ thấy hắn một đạo kiếm ý chém ra, những cái đó quái ảnh liền phải tất cả đều lui về phía sau. Lúc sau hắn trong mắt chợt lóe sáng, hắc kim trường kiếm bỗng nhiên trong người trước hư hư xẹt qua, như thế chiêu thức, cùng từ trước sở sử hoàn toàn bất đồng. Kiếm này tựa nhẹ tựa trọng, như có như không, thẳng tắp đánh ra. Tiếp theo nháy mắt, kiếm ý chấn động, vô số đánh tới quỷ ảnh huyết ảnh, tất cả mai một vô tung. Nguyên lai thời trẻ Vân Liệt ngộ ra chỉ sát kiếm pháp nhị thức, nhiều năm tầm dâm, hôm nay nhìn thấy tà ma, đột nhiên lại ngộ ra đệ tam thức. Này đó là sát thần kiếm. Nay thần cũng không là thần ma, mà là nguyên thần, thần hồn, phàm là có hư ảnh mà vô thật thể giả, đều phải bị này chém giết. Vân Liệt ra tay như điện, vừa mới ngộ ra kiếm pháp tuy lược có sát ý, nhưng hắn là cỡ nào tư chất người. Bất quá tam kiếm lúc sau, liền thuần thục như ý, mỗi nhất kiếm chiêu chém ra, đều phải sát diệt vô số. Mấy tức sau, hắn quanh thân quét sạch tảng lớn, biển máu đều bị bốc hơi. Đồng thời, có ba đạo dấu ở vô số ác ảnh trung thân hình, cũng dần dần hiển lộ ra tới. Một đạo đỏ sậm, chung quanh toàn là huyết ảnh, một đạo cho đen, quanh thân đều vì quỷ ảnh, một đạo huyết hồng, bên người quấn quanh, còn lại là những cái đó nắm tay lớn nhỏ, tiến thối kỳ mau hắc ảnh. Lúc này, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cùng với Giang Co, đem này đó hình ảnh, đều thấy được rõ ràng. Những cái đó huyết ảnh, chính là một loại từ máu ngưng luyện ra tới kỳ lạ hình ảnh, một khi nhào lên nhân thể, sợ là có thể phá vỡ phòng hộ, đem nhân tinh huyết lực đi, ở tà ma đạo, này pháp nhưng thật ra thường thấy. Quỷ ảnh là vì quỷ đầu, mỗi một viên đều giữ tợn vô cùng, ở tựa thật tựa huyễn trung quỷ dị quay lại, cực kỳ đáng sợ, phải bị cắn trúng, chính là thân trọng kịch độc, hủ hóa mà chết. Mà kia hắc ảnh Từ Tử Thanh biểu tình, cũng không khỏi trở nên lãnh khốc lên, Vân Liệt ánh mắt, càng thêm lạnh băng. Đó là một đám nắm tay lớn nhỏ quái vật, thân hình héo rút, đầu khổng lồ, trong miệng có răng nanh, trong mắt có huyết quang. Nhưng chúng nó hình thái, rõ ràng chính là vừa mới thành hình thai nhi. Này một loại ác pháp, bọn họ cũng nhận ra tới, đây đúng là quỷ anh tử mẫu. Có thể nghĩ, luyện như vậy pháp giả, không biết mổ ra nhiều ít mang thai phụ nhân bụng, đem các nàng hài nhi sinh sôi lấy ra. Lại không biết dùng nhiều ít tà môn biện pháp, mới đem này đó vô tội thai nhi luyện chế thành như vậy bộ dáng. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, trong tay hắn hai chi viên gậy gỗ thượng quang mang đại phóng, đột nhiên gian nhảy mà ra, liền biến thành hai đầu ác thú. Chúng nó thả người dựng lên, mở ra miệng khổng lồ, xông thẳng mà đi. Ngay sau đó, vô số quỷ ảnh huyết ảnh, tất cả đều bị này trí dương mục biến thành ác thú nuốt ăn, lại ở này trong bụng bị trí dương chi lực hóa vô. Cùng thời khắc đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lập tức động tác. Cực kỳ ăn ý. Bọn họ cấp tốc đi vào ba cái tà ma đạo trước người, một cái lại hóa ra trí dương một hình thành dây thừng, một cái khác đem sát thần kiếm cấp thứ mà ra, lập tức cùng tà ma đạo nhóm chém giết lên. Đã không có những cái đó ác ảnh quay phá, Từ Tử Thanh chỉ đem những cái đó tà ma đạo nhóm vây khốn một cái trước mắt, Vân Liệt kiếm pháp lướt qua, liền đem này tánh mạng cấp lấy. Mà những cái đó đáng thương đáng giận quỷ anh nhóm, thì tại kiếm ý chấn động chung, thét chói tai biến mất. Ba cái tà ma đạo đã trừ, sư huynh đệ hai người càng không ngừng nghỉ, lần thứ hai siêu tầm khởi đồng loại ác nhân, lần thứ hai diệt sát. Như thế luôn mãi, cho đến một cổ mạnh mẽ đem thân hình giam cầm. Lúc này, lại là này chiến kết thúc. Chương 505. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người cử chỉ động, cũng khiến cho một ít người chú ý. Liền có người mở miệng. Kia hai cái tu sĩ, như là quen biết. Ước chừng là số phận hảo, bị phân tới rồi một chỗ. Chỉ là bọn hắn hành động, lại là trương dương chút, những cái đó tà ma ngoại đạo, nói vậy đã đưa bọn họ theo dõi. Lại có người nói. Theo dõi liền theo dõi, ta đường đường tiên môn, hay là còn sợ hãi tà ma không thành. Ta đảo cảm thấy kia hai người làm được cực hảo, bảng chiến bên trong tà ma tụ tập, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đem này chém giết xuống dưới. Là cực, tà ma ngoại đạo, mỗi người có thể chu chi. Cho nên rất nhiều quan chiến tiên đạo các tu sĩ, tuy rằng cũng có cảm thấy sư huynh đệ hai người cử chỉ vô ý thỏa đáng, nhưng càng nhiều cũng là trong lòng đại khoái. Chính ma đạo cũng liền thôi, phần lớn cũng chính cũng tà, hành sự đều có kết cấu, mà tà ma đạo chính là đại địch, nếu là thành tựu một tôn nguyên anh. Không biết muốn tổn hại nhiều ít phàm nhân tánh mạng, ngay cả người tu đạo sĩ, cũng khó có thể chạy thoát. Ác tích chồng chất, lệnh người giận sôi. Tiên đạo người trong, mỗi một tông một môn, kia vô số thu hoạch tông môn cống hiến nhiệm vụ chung, liền có ít nhất bốn thành, toàn vì trả ma việc. Kia rất nhiều tà ma đạo, hơn phân nửa đều đã là cầm thú không bằng. Bất quá chu ma cũng không phải dễ dàng nhưng chu, một cái vô ý, liền dễ dàng đem chính mình tánh mạng điền đi vào. Này đây ngay từ đầu sư huynh đệ hai người cử chỉ khiến cho một ít chú mục trông được hảo giả không nhiều lắm, nhưng sau lại bọn họ thành công chu ma, đã kêu người tán thưởng lên. Này đó thiên tài anh kiệt kiểu gì nhãn lực, như thế nào có thể nhìn không ra này hai cái tu sĩ thực lực cường đại, có thể nói nhất lưu. Thực mau trận này vạn người đại bỉ cũng đã kết thúc, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tự nhiên đó là trăm tên người thắng chi nhất. Trận này so đấu, bởi vì hai người bọn họ tìm kiếm tà ma đạo bốn phía giết chóc, liền có một ít tiên tu cũng sôi nổi nói theo, này đây cứ việc tà ma đạo cũng có một vài ngàn người ở trong đó tác loạn, lại là ở chúng tiên tu hứng khởi khi, bị giết đến sạch sẽ, lại là liền chạy thoát đều vô. Đến sau lại, còn lại trăm người, tất cả đều là tiên đạo, chính ma đạo tu sĩ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt không ở giữa sân dừng lại, đã kia cổ giam cầm lực đạo tan đi, bọn họ liền hoảng thân dựng lên, về tới chính mình phong đầu thượng. Hai người đều toàn chưa bị thương, cho nhau đánh giá liếc mắt một cái sau. Đều là thu liễm quanh thân sát ý. Bất luận như thế nào, cũng coi như trừ ma không ít, cuối cùng không bạch bạch đi tỉ thí một hồi. Theo sau, sư huynh đệ hai cái tiếp tục quan chiến, đồng nhân gian, lại đi qua mấy chục ngày. Lúc này, trăm triệu tu sĩ tất cả đều so qua, nhưng lưu lại, lại còn có trăm vạn người nhiều. Lần trước chỉ là đem thực lực nhất mạt tạo đi, hiện giờ trăm vạn người, còn lại là thực lực hơi cường linh tinh. Chính là, như cũ không thể nhất nhất tương đối. Vì thế vạn người đại bỉ lúc sau, lại có thiên nhân tiểu bỉ. Cùng phía trước tương nhược phương thức, chỉ là từ vạn người biến thành ngàn người, người thắng chỉ có 10 người mà thôi. Chỉ là đến lúc này, tiên tu cùng tà ma đạo chi gian, không khí càng thêm cứng đờ lanh túc. Cũng là cùng từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người hành động có quan hệ, bọn họ hai người chu sắt rất nhiều tà ma đạo, liền khơi dậy không ít tiên tu tâm huyết, khiến cho bọn hắn càng thêm lưu ý tà ma đạo công kích thuật pháp, tất nhiên là lại gợi lên bọn họ đối tà ma đạo thống hận chi ý. Này đó thiên tài tuấn kiệt nhóm, cái nào không có quê nhà? Nếu là không có quê nhà, lại có cái nào nơi tông môn không có phụ thuộc phàm nhân quốc gia? Nhưng đúng là bọn họ thân cận người, che chở người, thường thường đã bị tà ma đạo lấy tới làm luyện chế ma bảo chi vật, động một chút đồ thôn tàn sát dân trong thành, thậm chí diệt sát một ít tiểu quốc, môn phái, như vậy cùng hung cực ác, như thế nào có thể không căm ghét? Bởi vậy, tiên tu nhóm liền phảng phất bị đề điểm giống nhau, kế tiếp mấy chục ngày so đấu chung. Phần lớn đều tìm kiếm tà ma đạo xuống tay chu sát, nếu có mười mấy thậm chí mấy chục người vây sát một vị tà ma đạo, cũng là thường thấy. Lúc này bọn họ nhớ nhung suy nghĩ toàn là những cái đó thụ hại thê thảm người, mà lại sẽ không cùng loại này ma đầu chú ý quang minh chính đại. Cho nên kêu sát tiếng động như sóng như nước, đến sau lại, tà ma đạo tổn thất thảm trọng, tiên tu nhóm cũng thiệt hại không ít. Nay cũng khiến cho kế tiếp so đấu chung, hai bên đem ra mặt xé đến sạch sẽ. Ngay cả huyền chuyển chút ngôn ngữ, cũng không chịu nói. Quả nhiên, ở ngàn người đại bị chung, đông đảo tu sĩ cảnh giới, tu vi đều càng thêm cường hãn, chém giết lên cũng càng thêm dũng mãnh. Tiên tu nhóm không hẹn mà cùng, đều trước cùng tà ma đạo chém giết, đã đưa bọn họ chém tận giết tuyệt sau, lẫn nhau lại đến cho nhau tranh đoạt cuối cùng 10 cái danh lạch. Giờ phút này rốt cuộc đều không phải là thiên tài cùng thiên tài đánh giá, mà là đạo ý khác nhau dẫn phát thù hận. Nếu là có cái nào tiên tu không chỉ có không cùng người khác cùng chung kẻ địch, ngược lại ở đồng đạo cùng tà ma đạo chém giết khi đánh lén đồng đạo, ngay sau đó hắn tự nhiên sẽ bị làm như tà ma đạo tới xử trí, không bao lâu liền có rất nhiều người vây giết qua tới. Nay chờ chiến đấu bên trong, chém giết càng thêm thảm thiết. Nửa tháng sau, đầu tiên là từ Tử Thanh được đến truyền âm. Lần này, hắn lại không như vậy tốt số phận có thể cùng sư huynh Vân Liệt đồng loạt kết cục, mà là muốn độc thân tác chiến. Từ Tử Thanh thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không chậm trễ, chợt lóe thân, liền lần nữa xuất hiện ở khe bên trong. Cơ hồ liền ở cùng khoảnh khắc, hắn liền nhận thấy được đến từ bốn phương tám hướng, thật sâu ác ý. Là tà ma đạo. Từ Tử Thanh lúc trước cùng hắn sư huynh đuổi giết tà ma đạo việc, tiên tu người trong xem ở trong mắt, ma đạo người trong tự nhiên cũng không có sai quá. Tuy nói tà ma đạo tu sĩ mặc dù là đồng môn cũng chưa chắc có cái gì tình nghĩa, nhưng đối mặt cùng bọn họ đối nghịch tiên tu, lại cũng là ác niệm thật mạnh. Cho nên khó khăn chờ đến này thoạt nhìn hơi yếu chút tiên tu kết cục, đuổi kịp lần này tà ma đạo nhóm, cũng đều hưng phấn lên. Nếu có thể nuốt tan hắn. Vì thế chỉ một cái trước mắt, gần chỗ chừng 7-8 vị tà ma, tất cả đều nhào hướng từ Tử Thanh chỗ. Cũng là may mắn, lúc trước tiên tu nhóm đem tà ma đạo trừ bỏ không ít, đến phiên thiên nhân tiểu bị khi đã thừa không dưới rất nhiều, nếu không nếu là có cái trên dưới 100 vị tà ma đạo đồng thời vào tới, cho dù từ Tử Thanh lại lợi hại, cũng khó tránh khỏi luôn cuống tay chân, vạn nhất cấp tìm được cái gì sơ hở, liền chỉ sợ tánh mạng kham ưu. Từ Tử Thanh cũng không hoảng loạn, từ khi ở cửu hư chiến trường tôi luyện qua đi, vô số vực ngoại yêu ma sớm đem hắn mài giũa đắc ý chí thành cương. Chỉ thấy hắn bấm tay bắn ra, mấy chục hạt giống phụt ra mà ra, hóa thành mấy chục đầu mãnh thú, hình thái dữ tợn, mỗi 4 năm tụ hội, phân biệt hóa thành cuồng phong, đem những cái đó tả mà vây quanh lên. Lấy hắn hiện giờ hóa thần kỳ tu vi, sử dụng vạn mục hóa linh quyết khi, uy lực càng hơn di vãng. Không chỉ có ở thao túng mãnh thú số lượng thượng càng nhiều vài lần, càng là mỗi một đầu mãnh thú ngoại ra đều cùng bị rèn luyện quá vạn mục giống nhau, so với bảo khí cũng không nhường một tấc. Nay liên sử mãnh thú vừa ra, pháp bảo khó thương. Hơn nữa, hiện tại từ Tử Thanh, vạn mục biến thành chi linh lại đều không phải là tầm thường mãnh thú, mà là có thể so với yêu thú chi vật. Lúc này chạy ra mấy chục đầu yêu thú, có chút thân cụ kịch độc, có chút áo giáp da cương ngạnh, có chút thân cụ ăn mòn chi lực, có chút răng nanh bén nhọn vô cùng. Nay bản thể có cây nguyên bản liền kiêm cụ này loại đặc tính, biến hóa ra tới lúc sau, cũng liền càng thêm rất thật, cường đại. Càng đáng sợ chính là, này đó yêu thú, toàn bộ đều là thất giai yêu thú. Từ Tử Thanh thần sắc túc mục, tâm niệm quay nhanh, sử dụng những cái đó yêu thú tùy tâm sử dụng, cùng đông đảo tà ma đạo chém giết. Hắn chỉ có thể hóa sinh ra so với chính mình cấp bậc thấp thượng một trọng yêu thú, mà cửa này công pháp cực hạn cũng có, hóa sinh chi vật rốt cuộc so bất quá bản tôn, mỗi một đầu ước chừng đều chỉ có bản tôn 8 tầng uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, này đó yêu thú cũng cực lợi hại, mà 4 năm đầu 8 tầng nguyên anh uy lực thanh thú cuốn lấy một vị nguyên anh, không nói là thành thạo, tốt xấu cũng coi như được với là không nói chơi. Huống chi, còn có một vị tu sĩ cùng chúng nó tâm niệm tương thông, kêu chúng nó phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Cho nên, cứ việc thoạt nhìn từ Tử Thanh là lâm vào chúng đây, kỳ thật những cái đó thế tới rào rạt tà ma đạo, lại là không thể đem hắn nề hà. Như vậy tình trạng, khiến cho những cái đó quan chiến các tu sĩ, không khỏi đối hắn đánh giá lại cao vài phần. Lại nói những cái đó tà ma tu dùng ra mọi cách thủ đoạn, bọn họ cũng đích sắc cường đại, bất luận là pháp bảo, công pháp, tất cả đều có vô cùng lực lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, từ Tử Thanh biến thành thanh thú bản tôn chừng nửa thuộc toàn vị trí dương trí cương chi mục, liền cùng vạn người đại bỉ khi như vậy, sở hữu tà ám chi vật đều bị thanh thú nuốt ăn, những cái đó lệ quỷ cờ, chiêu hồn kỳ, huyết phách châu linh tinh sự việc, cũng đều ở thanh thú răng nhọn ở dưới, bị cắn đến dập nát, bên trong hồn phách các vật, cũng tất cả đều biến mất ở thanh thú trong bụng. Lúc sau từ Tử Thanh mắt thấy những cái đó tà ám giảm bớt hơn phân nửa, cũng không do dự, hắn hoảng thân mà đi, hai cánh tay đan sen. Cư nhiên cũng dùng ra một loại đôi tay kiếm pháp, tả hữu đâm, liền đem tà ma đạo nhóm đan điền cắn nát, lại một kích, tắc đem bọn họ đầu cũng phách chém xuống tới. Luân phiên hành động, chỉ ở mấy cái hô hấp gian. Bàng quan người mắt thấy kia rất nhiều đầu cao cao bay lên, mới phản ứng lại đây. Lại nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, biểu tình không khỏi mấy lần. Nay thoạt nhìn ôn hòa dễ thân tu sĩ, ra tay lại thực sự dứt khoát lưu loát. Như thế nhân vật, đương nhiều chú ý một phân. Lại nói cùng Từ Tử Thanh cùng chàng đối chiến, vốn dĩ thấy hắn tình thế nguy hiểm, có tâm thế hắn giải vây tiên tu nhóm, cũng bởi vậy trong lòng hoảng hốt. Lập tức bọn họ cũng tiện tay chém giết chính mình sở ngộ tà ma đạo, cũng không đi viện trợ. Từ Tử Thanh thủ đoạn quay cuồng, đem hai chi một kiếm thượng huyết châu đánh rơi xuống, thu hồi kiếm tới. Ngay sau đó hắn một lóng tay điểm ra, rất nhiều thanh thú chạy gấp mà hồi, lại có mặt khác mười mấy đầu hướng bốn phía tan đi, mượn dùng âm dương tương khắc chi khí, đi tìm mặt khác tà ma. Như thế cường ngạnh, dẫn tới còn lại tà ma đạo tranh nhau mà đến, ý đồ đem hắn phát sát, tế điện ma ý. Nhưng mà Từ Tử Thanh không chút nào thoái nhượng, bào chế đúng cách, mặc cho tà ma đạo nhóm ác ý cuồn cuộn, hắn tự lù lù bất động, đúng là binh tới tướng chắn, thủy tới thổ dấu. Bất quá hắn số phận thực sự không tồi, trận này tà ma đạo, cảnh giới tối cao cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, không thể tiến giai hóa thần, bởi vậy bọn họ cũng không phải từ tử thanh đối thủ, liền tính hao phí một ít sức lực, rốt cuộc là tất cả giết chết. Sau lại, nhân từ tử thanh sát khí quá thịnh, khí thế cũng đông nhiên bỏ lên không ít, lại cùng tiên tu đối thượng khi, thường thường là có thể đem đối thủ trấn trụ, ngược lại đem bọn họ đuổi ra khe ở ngoài. Đến sau lại, tiểu bị kết thúc, từ tử thanh đứng thẳng đường trường, này một thân cực thanh nhã thanh ý hề, trung quy cũng nhuộm đầy máu tươi. Chương 506. Đi trở về chính mình phong đầu, từ tử thanh hướng Vân Liệt cười cười, quanh thân liền sinh ra một mảnh mây mù, đem thân mình tất cả che khuất. Quá đến cái mấy phút công phu, mây mù tan đi, lúc này trên người hắn liền lại vô vết máu, mà là thay đổi một kiện đồng dạng áo xanh. Theo sau, hắn lại gặp được Vân Liệt đứng lên, nguyên lai, cái này một hồi, liền đúng là hắn sư huynh tiểu bỉ buổi diễn. Từ tử thanh khoanh chân mà ngồi, ánh mắt dừng ở kia bạch đi kiếm tu thẳng thắn trên sống lưng, đem này nhìn theo, thẳng đến giữa sân. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, mỗi nhiều đi một bước, quanh thân khí thế liền có điều bò lên, đợi cho đứng yên khi, kia thuần túy sát ý quanh quẩn bên người, cơ hồ tung hoành mấy trượng xa. Nhưng chỉ cần tới gần giả, thế nhưng đều rác ra vài phần hít thở không thông chi ý giống nhau. Cùng hắn cùng chàng mà chiến các tu sĩ, trước kia cũng có chú ý quá Vân Liệt giả. Bọn họ lúc ấy ở đây ngoại, đã là cảm thấy vị này kiếm tu với kiếm đạo tạo nghệ thượng tất nhiên bất phàm, lại không lường trước chân chính đối mặt khi, mới biết đối phương chi cường hãn khó lường. Trong lúc nhất thời, đều đồng thời sinh ra kiêng kỵ. Vân Liệt ánh mắt cũng là lạnh băng, ở trong mắt hắn, tu sĩ cùng tu sĩ, phàm nhân cùng tu sĩ, phàm nhân cùng phàm nhân, nguyên bản đều không có bất đồng. Chỉ cần hắn trong ngực có kiếm tâm, trong lòng có kiếm đạo, hết thể liền chỉ hóa thành đương sắt cùng không lo sát nhị loại thôi. Hiện giờ đang ở thiên nhân tiểu bỉ trong vòng, sở ngộ tà ma đạo tự nhiên đương sát, đối tự thân lòng mang ác niệm giả, vẫn là đương sát. Nhưng trừ này bên ngoài, nếu là không đỡ mình lộ, hắn lại chưa chắc muốn giết. Vân Liệt trong đầu thanh minh một mảnh, mở mắt ra khi, kia chung quanh hùng hồn sát khí gào thét mà ra, ngay sau đó liền có thật mạnh kiếm ý đem này bao vây, trong trước mắt, giống như hồng thủy chút xuống, hướng bốn phương tám hướng phát ra mà ra. Này đó kiếm y hóa thành vô số hắc kim kiếm thi, tung hoành trăm dặm, lại là hướng kia phân chia ở đông đảo tiên tu chi gian tà ma đạo đầu chém tới. Chúng tiên tu sôi nổi tránh lui, những cái đó kiếm thi lại là thẳng tiến không lùi, phá không mà ra. Trong trước mắt, liền có một vị tà ma đạo còn chưa kịp sử dụng cường hãn ma bảo, đã bị trăm nói kiếm thi triển cái vững chắc. Hắn tuy thân xuyên ma y y, có hộ thể ma khí bắn nhanh mà ra, thật dày bọc khởi, nhưng mà này kiếm thi thượng tỏa sáng ra mãnh liệt hắc kim quang mang. Rồi sau đó suy suy thanh luân phiên vang lên, những cái đó ma khí, ma ý hề, cư nhiên cũng tức khắc đã bị phá vỡ. Kia tà ma đạo đầu bị rất nhiều kiếm ti hung hăng mở rào, nhất thời bị chém xuống dưới, lăn xuống trên mặt đất, có khác mấy đạo kiếm ti còn lại là trực tiếp đâm xuyên qua đan điền, sinh sôi lại đem kia không kịp thoát đi nguyên anh, cũng rào thành dập nát. Này liền chết đi một cái. Mặt khác kiếm ti cũng không nhường một tấc, phân biệt cũng cuốn lấy một cái ma đầu, chúng nó chút nào sẽ không bị ác khí sở ô. Luôn là có thể đem tà ma đạo phòng ngự phá vỡ, đem này thân thể, nguyên anh chém chết. Những cái đó tà ma đạo ở hắn kiếm y dưới, đại bộ phận thế nhưng phảng phất là giấy giống nhau, một thân thủ đoạn đều không kịp thi triển vài phần, đã là tất cả đều thiệt hại, ngã xuống, liền người xem trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Này hay là, chính là kiếm tu uy lực. Chính là, nguyên anh kỳ tà ma đạo ngăn cản không được hóa thần kỳ kiếm tu cũng liền thôi, rõ ràng cũng ở hóa thần lúc đầu. Thậm chí bên ngoài tố có ác danh đại ma đầu, vì sao cũng ở hắn thủ hạ đi không ra mấy cái hiệp. Kiếm tu lực công kích chi cường mọi người đều biết, chỉ là này một vị, không khỏi cũng quá cường chút. Ước chừng qua nửa khắc, trận này chung, tham chiến 59 vị tà ma đạo, tất cả chết ở Vân Liệt kiếm ý dưới. Hắn chưa từng sử dụng cái gì hoa lệ kiếm chiêu, cũng chưa từng dùng tới chính mình ngộ ra chỉ sát kiếm pháp tam thức. Hắn gần đem kiếm hồn bảo trì ở tam luyện chi cảnh, dục sinh ra rất nhiều kiếm thi, đã làm được diệt cỏ tận gốc. Cũng hiện ra hiển hách uy năng. Tà ma đạo toàn đã đền tội sau, Vân Liệt thu hồi kiếm đi, trong tay liền nhiều ra một thanh hắc kim trường kiếm. Lúc này hắn nên cùng tiên tu đối chiến, liền dùng luận bản chi ý. Cổ tay hắn rung lên, tức khắc kiếm pháp rơi, hoặc hay thay đổi quỷ quyệt, hoặc chí dương chính trực, ra tay tự nhiên, viên chuyển như ý, không cần có kịch bản gông cùm xiềng xích, rất nhiều biến hóa, đều ở một lòng. Nhưng này nơi đi qua, kiếm ý lăng người, vẫn là có rất nhiều thần thông, thuật pháp còn chưa dính vào người. Đã bị kiếm ý nghiền nát, hắn cuối cùng là quay lại như gió, cho dù ở ngàn người chi gian đối chiến, lại như vào chỗ không người. Rất nhiều tiên tu bị hắn kiếm ý đẩy ra, đuổi đi, dư lại tiên tu, đảo cũng có không ít tới vây công với hắn, muốn cùng hắn đại chiến, rốt cuộc cũng là sôi nổi bị thua, không người có thể chắn. Sau lại cũng có mặt khác cường hãn tu sĩ trương hiển uy năng, đồng dạng đuổi đi rất nhiều tu sĩ, thường xuyên qua lại gian, liền cũng chỉ dư lại 10 người. Vân Liệt lẳng lặng đứng ở giữa sân, trong tay quang mang chớp động, trường kiếm liền đã biến mất. Hắn một thân bạch y khiết tịnh vô cùng, không nhiễm nửa điểm huyết cấu. Sau đó hắn hơi hơi hoàng thân, đã là đi tới đỉnh núi phía trên. Từ Tử Thanh mỗi khi nhìn thấy sư huynh xuất kiếm cùng người chém giết, luôn có hoảng hốt cảm giác, hiện giờ cũng là như thế. Hắn lúc này phục hồi tinh thần lại, không cấm ý cười ôn nhu, sư huynh như cũ như vậy phong thái. Vân Liệt ánh mắt cũng lược hòa hoãn chút, còn chưa tới dùng sức là lúc. Từ Tử Thanh cười nói, là, sư huynh. Hai người ngay sau đó lần thứ hai đi xem thiên nhân tiểu bỉ. Loại này tiểu bỉ nhân số tuy là thiếu chút, nhưng luận khởi xuất sắc, tác phảng phất vưu thắng vài phần. Đến lúc này, bởi vì áp lực thật lớn, không ít kiệt xuất tu sĩ, ở vạn người đại bỉ khi chưa từng dùng ra thủ đoạn, ở thiên nhân tiểu bỉ khi tác sử sắp xuất hiện tới, gọi người vừa thấy giới, liền mở rộng tầm mắt, một mặt lại nhịn không được suy nghĩ, nếu là ta gặp gỡ, lại nên như thế nào ứng đối. Rất nhiều tu sĩ thấy được lâu rồi, mọi cách khổ tư, chính là tâm thần dục cho say. Trong hư không, kia đông đảo nguy nga cao lớn thân ảnh, cũng dần dần không hề trầm mặc. Nếu là có đồng dạng tu vi giả nhảy vào trời cao phía trên, liền có thể phát hiện, nơi này ước chừng có mấy trăm tôn tán tiên đại năng, tản mát ra vô cùng uy lực, tới phong tỏa trụ này một phương thiên địa. Nhưng mà này đó tán tiên lại phân hai sườn, một bên ma khí dày đặc, nghiệt hỏa sôi trào, bên kia tiên vân lượn lờ, thủy quang thật mạnh, đúng là hàng rào rõ ràng, cho nhau chi gian, đều có địch ý cảm giác. Không thể nghi ngờ, kia tràn đầy ma niệm chỗ, đó là tà ma đạo tán tiên đại năng, mà cùng với đối diện, tự mình tiên đạo đại năng. Nhưng tựa tại dự kiến ở ngoài, lại tựa tại dự kiến bên trong, nơi đây cũng không chính ma đạo tán tiên. Loại này cũng chính cũng tả chính ma đạo, càng là tu vi cao cường, cảnh giới cao thâm, liền càng thêm làm theo ý mình, trừ phi hứng thú đã đến, nếu không tuyệt không sẽ vì kẻ hèn một hồi phong vân bảng chiến tòa chấn. Bọn họ hoặc là du lịch thiên hạ, hoặc là dứt khoát đóng cửa khổ tu, toàn là cực đoan tự mình hạng người. Này đó tán tiên bên trong, tà ma đạo một phương, liền phát ra một đạo cực nghẹn ngào khó nghe giọng nam. Đó là cái khoác áo đen mập mạp nam tử, đầy người thịt mỡ chồng chất đến cơ hồ liền phải rơi xuống dưới, một tầng ngăm đen nghiệt khí đem hắn quấn quanh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, các ngươi này đàn lỗ mũi trâu, làm được không ổn bãi. Hắn ngữ khí âm trầm, nay bất quá là chàng bảng chiến, ngươi chờ hậu bối lại vẫn liên hợp lại, nhằm vào chúng ta tiểu thể tử. Tiên tu một phương, tắc có cái toàn thân tỏa sáng bạch quang cự ảnh chỗ, phát ra uy nghiêm thanh âm, ta chờ chưa từng trước đó công đạo, chỉ là thù hận năng giải, ta chờ hậu bối cùng chung kẻ địch mà thôi. Một khắc tôn tỏa sáng lam quang cũng nói, tà ma ngoại đạo, đối chiến thời cũng ra hết ngoan độc thủ đoạn, làm người khinh thường ra tay chu sát, có cái gì kỳ quái. Ngươi này lao quái đảo đau lòng lên, khi ta chờ không biết người xưa nay lấy đệ tử tu luyện ma công sao. Tà ma đạo lại có người nói, hắc hắc, đợi cho tranh đoạt phong vân bảng khi, lại xem rốt cuộc, đến lúc đó ngươi chờ nhưng chớ có đau lòng mới lả. Thiên tu một phương cũng nói, chê cười. Chúng ta bằng phẳng, thắng bại tự phụ, gì sợ ma đầu. Tà ma đạo càng thêm cười đến càn rỡ. Hai bên cãi cọ vài câu, lại cũng chỉ là cãi cọ thôi. Bảng chiến là lúc, hai bên nguyên bản liền có cho nhau kiểm chế chi dùng, cũng không thể lẫn nhau ra tay. Nhưng bọn hắn cũng đều biết được, tuy nói ở lúc ban đầu vạn người đại bị khi, tiên tu cùng tà ma đạo cũng có cho nhau chém giết, nhưng chân chính khiến cho như thế rằng co cục diện, còn lại là từ một đôi đạo lữ săn giết tà ma đạo bắt đầu. Đến sau lại thù hận gia tăng, một phát không thể vãn hồi. Cũng là bởi vì này, bất luận là tiên tu vẫn là ma tu, cũng đều lưu ý đến kia hai người. Tà ma đạo bên kia như thế nào ý niệm thả không cần thiết để, tiên tu trong vòng, hiểu rõ tôn đại năng, đều âm thầm đàm luận lên. Kia hai cái tiểu bối, tựa hồ tuổi tác không cao. Một cái 200 dư, một cái 300 dư. Kia 300 dư, lại vẫn là cái kiếm tu. Kia kiếm tu tiểu bối tựa hồ tạo nghệ pha cao. Kiếm lao nhi, nếu luận kiếm nói, lấy ngươi vì nhất, ngươi xem hắn cực hạn như thế nào. Lời vừa nói ra, chúng tán tiên lại là chưa từng được đến trả lời, bọn họ trong lòng kỳ quái, thần thức liền đều đầu hướng cái kia gầy lớn lên hắc y lìa lão giả. Thật lâu sau, hắc y lìa lão giả mới nói, lại là kiếm hồn ngũ luyện. Cái gì? Kiếm hồn ngũ luyện? Kiếm lao nhi, ngươi kiếm đạo cảnh giới như thế nào? Mới 300 dư tuổi, này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Tuy là hắc y lìa lão giả tâm tính kiên định vô cùng, lúc này vẫn là thở dài, ta tu luyện kiếm đạo mấy vạn tái, từng du lịch rất nhiều thế giới, thả từng mượn dùng hắn giới bạn tốt chi kiếm thần lệnh hướng kiếm linh tháp khổ tu. Cho đến ngày nay, cũng bất quá là kiếm hồn bảy luyện. Trong phút chốc, chúng tán tiên đều là chấn động. Vị này kiếm đạo tán tiên hiện giờ đã là 6 kiếp tán tiên, một thân kiếm thuật dữ dội cường đại, bọn họ phàm là cùng với luận bàn quá giả, trong lòng đều có sở cảm. Mấy vạn năm tu hành, lại là cùng cảnh giới mạnh nhất kiếm tu, người này chi đáng sợ, khó lòng giải thích. Nhưng rốt cuộc, hắn hiện giờ đã là như vậy tuổi tác. Chính là các vị tán tiên lại như thế nào không rõ, phía dưới cái kia kiếm tu tiểu bối, ở hiện giờ có thể nói chỉ linh tuổi tác, liền đem kiếm hồn rèn luyện đến như thế nông nỗi, nếu là chờ hắn tu vi đại tiến, tiếp tục tiến cảnh. Kia một phần thiên tư ngộ tính, thật gọi người xem thế là đủ rồi. Tức khắc bọn họ lặng im một lát, liền có người hỏi, không biết này kiếm tu là người phương nào đệ tử. Còn có người nói, này kiếm tu đạo lữ, tuổi tác càng nhẹ, cảnh giới sắp xỉ, căn cơ vững chắc. Hơn nữa, hắn tựa hồ vẫn chưa dùng ra bản mạng thủ đoạn, trong cơ thể mơ hồ có càng vì khó liệu lực lượng. Không biết hắn cùng kia kiếm tu, chính là đồng môn. Chúng tán tiên đều là ngẩn ra, theo sau từng người tra xét lên. Lại sau một lúc lâu, mới có một đạo giọng nữ nhẹ giọng nói, gì? Một cái khác giọng nam cũng nói, này hai người, tựa hồ đều là ta Chu Thiên Tiên Tông đệ tử. Kia giọng nữ cũng nói, từ trước chưa từng nghe nói bọn họ thanh danh, nói vậy hẳn là lần trước tiếp dẫn hạ giới đệ tử khi, tự cái khác đại thế giới mang đến đệ tử. Thả làm ta chờ cha thượng một cha. Phía trước giọng nam liền trước mở miệng, bọn họ quả thật là xuất từ cùng sơn vực. Là Ngũ Lăng Sơn vực hạ giới đệ tử. Giọng nữ cũng nói, bạch y kiếm tu tên là Vân Liệt. Thanh y thì cái kia, gọi là Từ Tử Thanh. Chương 507. Này hai người đã xuất từ Chu Thiên Tiên Tông, tự sẽ không lại có tiên tu người trong tiến đến tìm hiểu, rốt cuộc tư chất lại hảo, đã là vào sư môn, liền không còn có thể nạp vào bên ta khả năng. Cho nên sau khi biết được, tán tiên nhóm liền không hề nghị luận, ngược lại đi lưu ý mặt khác thiên phú vô cùng cao minh tu sĩ tới. Cùng lúc đó, những cái đó tà ma đạo tán tiên nhóm, cũng đem tâm tư hơi làm thu liễm. Quả thật bọn họ đối này hai người cũng không hảo cảm, cũng có nghĩ thầm muốn đem này lấy huyết thực nuốt chi, chỉ là bọn hắn có Chu Thiên Tiên Tông tới làm chỗ dựa, khiến cho bọn họ có chút bó tay bó chân lên. Ít nhất, cũng không thể cấp này nhất phẩm đại tông người trong nhìn ra hành tích. Bất quá mặt khác tán tiên nhóm không hề chú ý, Chu Thiên Tiên Tông người, tắc ngược lại càng thêm coi trọng. Này hồi Chu Thiên Tinh Thần Điện, lục tinh đệ tử tới này hảo chút, các đều là trong tông môn cực lực bồi dưỡng thiên tài nhân vật. Bọn họ tới tham gia bảng chiến, chỉ là vì có thể đối mặt càng nhiều cao thủ, tăng trưởng mình thân lịch duyệt, lại không phải vì làm cho bọn họ có điều thiệt hại. Bởi vậy, đi vào nơi này tỏa định đại hội hư không tán tiên, liền có ước chừng 5 người, đều là đến từ chính Chu Thiên Tiên Tông. Trong đó 3 người đều vì 5 kiếp tán tiên, còn có 2 vị 6 kiếp tán tiên, toàn không phải dễ dàng hạng người, cũng kêu tà ma nhóm không dám dễ dàng đối bổn tông đệ tử động thủ. Nếu không nếu là cái nào lao quái hoặc là giấu giếm lén lút lao tiên không màng mặt mũi đối những cái đó ngày sau có đại tạo hóa đệ tử đau hạ sát thủ, chẳng lẽ không phải là làm tông môn đại đại tổn thất. Hiện giờ Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai cái dẫn đầu đối phó tà ma đạo, vốn dĩ cũng coi như là đau giẫm tà ma đạo một chân. Những cái đó lao quái nhóm tuy không thấy được đối hậu bối có bao nhiêu thương tiếc chi tình, lại cũng nói không chừng mượn cơ hội sinh ra cớ, muốn đem bọn họ bóc chết. May mà hắn hai cái cứ việc nho nhỏ ra nổi bật, rốt cuộc cũng đem tự thân thiên phú bày ra tới, nhất thời bị những cái đó tán tiên nhóm xem ở trong mắt, nhưng không phải vào nhà mình tông môn trung tâm người trong mắt sao. Vì thế, cũng coi như là được chút bảo hộ chi lực. Lúc trước điều tra ra hai người lai lịch hai vị tán tiên, lúc này cũng là nói. Nếu hắn hai cái lúc này có thể sát nhập 800 kim bảng, nhưng thật ra có thể thu nạp đến tinh thần điện. Không tồi, hạ giới đã đến giả tuy tầm mắt hữu hạn, nhưng thường thường tâm trí cứng cỏi, chỉ cần không bị mê hoặc, có thể càng có thành tựu cũng chưa biết được. Mặt khác 3 vị đồng môn tán tiên cũng là theo tiếng. Đích xác không thể bỏ lỡ. Không cần lo lắng, kia kiếm hồn ngũ luyện giả, sát nhập kim bảng dư giả. Ta chờ chỉ xem một vị khác tiểu bối đó là, bất quá nói vậy cũng sẽ không có nhiều ít khó xử. Phía dưới, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tự nhiên không biết, bọn họ đã bị tiên ma lưỡng đạo đều chú ý lên. Tán tiên nhóm thần thức, chẳng sợ hắn hai cái đều có hóa thần cảnh giới. Nhưng Từ Tử Thanh chưa từng vận chuyển một khí buông ra vạn mục ý thức, Vân Liệt cũng chưa từng phóng thích ngũ luyện kiếm hồn thông cảm thiên địa, liền cũng chưa từng phát hiện nửa điểm manh mối. Huống chi, bọn họ hai người quan khán mặt khác đắc thắng tu sĩ như thế nào đối ứng thiên nhân tiểu bỉ, trong lòng yên lặng diễn luyện, xem tưởng, không bao lâu, cũng bất giác có rất nhiều thể ngộ, một chút hoàn thiện tự thân. Lại là nửa tháng dư qua đi, thiên nhân tiểu bỉ cũng đã kết thúc. Lúc này còn có thể lưu lại tu sĩ, gần chỉ còn lại có vài người. Nay một vạn đợt người, mỗi một vị chỉ đứng ở nơi đó, liền cho người ta cực kỳ chói mắt cảm giác. Đi qua vạn người so, ngàn người so hai chàng hôn chiến lúc sau, bọn họ đủ loại thủ đoạn, cũng càng thêm hiển lộ ra tới. Mà khí thế từ tâm mà sinh, hiện giờ tự cũng là bạo trướng. Đột nhiên, phía trên phong tỏa hư không trong vòng, chợt tung ra cái tối đen sự việc, nó ở trời cao một cái xoay quanh, thoáng chốc hóa thành trăm trượng to lớn, lại buộc phát ra vạn trượng quang mang. Kia toàn bộ khe, tựa hồ đều bị này bao phủ trong đó. Nay đỉnh không thể nghi ngờ, tức vì Long Hổ đỉnh, mà Long Hổ đỉnh phong vân, có tư cách cạnh trục bảng chiến giả, đều do này đỉnh định ra Long Hổ chi khí, mỗi người tương đồng, chỉ nếu là đánh bại một vị đối thủ, liền nhưng đem này Long Hổ chi khí đoạt lấy lại đây, đến phía sau, cao thấp lập phân, thứ tự lập minh. Ngay sau đó, kia bùng nổ quang mang liền hóa thành một vạn dư cổ, sôi nổi rừng ở kia mới vừa rồi trổ hết tài năng vạn nhân thân thượng, đồng thời tối cao phong đầu, 800 cái huyệt động chung, cũng từng người đi ra một vị khí độ bất phàm tu sĩ, đồng dạng cũng bị quang mang bao lại. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lúc này cũng là cảm thấy quanh thân ấm áp. Trong thai, thức hải, phảng phất đều vang lên rồng ngâm hổ gầm tiếng động, còn có phong vân dẫn lôi đình, lao nhanh không dứt. Theo sau Từ Tử Thanh phía sau hình như có sở cảm, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một đầu bạch hổ, một cái hắc long, liền phủ phục, quấn quanh ở hắn phía sau, hiện ra rồng cuốn hổ trồm kỳ lạ tình cảnh. Mà này bạch hổ, này hắc long, hiện giờ khó khăn lắm chỉ có 3 thước dài ngắn, cũng không thập phần thật lớn. Từ Tử Thanh liền nhìn về phía sư huynh, quả thực sư huynh cũng cùng hắn giống nhau, long hổ chi tướng giống nhau như lúc. Hắn lại nhìn về phía mặt khác qua hai chàng so đấu tu sĩ, những người đó phía sau, đều không ngoại lệ, tất cả đều như thế. Nhưng đại hắn xem hướng lên trên hồi 800 kim bảng tuấn kiệt khi, tình cảnh liền khác nhau rất lớn. Ở những cái đó sơn động ngoại, 800 tu sĩ phía sau long hổ không ngừng nuốt hút long hổ đỉnh thượng phát ra quang mang, này thân hình cũng đang không ngừng lớn mạnh, chậm thì cũng có trượng dư, nhiều thì càng có mấy chục trượng, thượng trăm trượng. Mà ngọn núi càng cao chỗ động phủ ngoại, kia ngang nhiên mà đứng tu sĩ chung, liền không một người sau lưng long hổ, thân hình ở 60 trượng dưới. Tương so này đó bất quá chỉ có 3 thước long hổ vạn danh tu sĩ. Thật sự là cự tượng cùng con kiến chi đừng. Trong lúc nhất thời, này đó kim bảng tu sĩ tướng mạo tuy là bất biến, nhưng âm nhạc chi gian, rồi lại có vẻ nguy nga vô cùng, phảng phất một cái chớp mắt hóa thành ngàn trượng người khổng lồ giống nhau, gọi người từ đáy lòng, đều chấn động lên. Lúc này bọn họ cũng không hề tiến vào trong động, ngược lại liền ở cửa động khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên cũng có tham chiến chi ý. Có thể nghĩ, lúc sau tình hình, đương lại có biến động. Quả nhiên, ở đây sở hữu tu sĩ, lúc này đều phảng phất bị đánh thức, lập tức minh bạch kế tiếp bảng chiến việc. Hiện giờ sở dư và người, khi trước có tam tràng luân chiến, trận đầu người thắng 5.000, trận thứ 22.000 dư, đệ tam tràng 1.000 dư. Lúc sau này ngàn hơn người đương lại cùng kim bảng tu sĩ làm đối thủ, nhưng mà này kim bảng đối thủ lại cũng không là mỗi người kết cục, mà là đem này sau 700 người gia nhập luân chiến lúc sau, cũng nhưng lẫn nhau vì khiêu chiến, rốt cuộc lại lấy phía sau long hổ chi khí hiện hóa dài ngắn, quyết ra 800 người tới. Đợi cho sau đó, này 800 người chung, đứng hàng trăm vị trong vòng giả, có thể hướng về phía trước thứ bảng chiến kim bảng trăm vị khiêu chiến, người thắng tắc chiếm cứ người nọ thứ tự, bại giả tắc nhưng bị sau đó người khiêu chiến. Mà chờ này hồi bảng chiến giả lại không người khiêu chiến khi, đã là quyết ra trăm vị chi gian, cũng nhưng cho nhau khiêu chiến, trọng định trăm vị chi danh thứ. Cho đến cuối cùng, sau 100 người tự bị soát đi, tắc kim bảng 800 người định rồi. Nghĩ lại gian, chúng tu sĩ đều đem bực này quy củ nhớ kỹ trong lòng. Từ Tử Thanh âm thầm suy nghĩ, này bảng chiến khi đảo pha tùy ý, này kịch liệt tranh chấp, sợ vẫn là ở cuối cùng 900 người chi tranh đoạt, một cái vô ý, tôn vị tức thất, tên tuổi khó giữ được a. Nhưng nói tóm lại, cũng còn tính công chính. Lại nói tiếp, này chờ cách nói càng có chút hào khí, nếu là đối cái nào tôn vị không phục, vung tay chọn chi chính là. Đang nghĩ người tới, trong hư không, Long Hổ đỉnh lần thứ 2 tới xuống mãnh liệt quang huy. Lúc này này đỉnh ánh sáng bắn thẳng đến nhập khe mặt đất, trong chớp mắt, hình thành tỉnh tự cái chán, đem khe phân cách xuống dưới. Lúc trước ngàn người vạn người cũng nhưng dung hạ tảng lớn thổ địa, lúc này muốn bắt tới luân chiến, tự không thể đơn chàng so qua. Nếu không một so nhiều năm, chẳng lẽ không phải là quá mức hao phí thời gian. Bởi vậy cái chắn gần nhất, lập tức chỉnh chỉnh tề tề, liền cấp phân 50 cái lược tiểu nhân nơi sân. Mà trận này mà không tính quá nhiều, chúng tu sĩ đem thần thức phân hạ, cũng nhưng đem rất nhiều so đấu, đều xem đến rõ ràng. Đồng thời kia Long Hổ đỉnh lại chưa biến mất, nó chỉ là khôi phục thành nguyên bản tối đen màu sắc, ngay sau đó lại chợt lóe động, liền phân ra hai mạt bạch quang, phân biệt đầu chú xuống dưới, trực tiếp đánh vào hai tòa bất đồng phong đầu, hai gã bất đồng tu sĩ thiên linh chỗ. Ngay sau đó, kia hai cái tu sĩ đều là ngẩn ra, sau đó lập tức nhảy lên, bay lên không mà xuống, đứng thẳng ở đầu một cái nơi sơn. Lúc sau liên tiếp, Long Hổ đỉnh cực nhanh chớp động, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liền phát tán ra trăm nói quan mang. này đó quang mang phàm là hoàn toàn đi vào cái nào đỉnh đầu, kia tu sĩ liền đồng dạng nhảy vào khe, phân biệt đứng thẳng. Chờ trăm người tất cả đều vào bàn sau, Long Hổ đỉnh lại không động tác, những cái đó các tu sĩ cũng lập tức hai hai đối chiến lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều đem thần thức hóa phân, dừng ở bất đồng nơi sân phía trên. Ở này đó địa phương, còn có rất nhiều thần thức tế tệ nhôn nháo, đều ở quan chiến, phần lớn lẫn nhau không quấy rầy, nhưng cũng có một ít thần thức lẫn nhau tiếp xúc, liền phảng phất là ở thảo luận cái gì. Như thế giao lưu, cũng là này bảng chiến chi ích.